Nói xong quay người đi ở phía trước, Giang Hạo đuổi theo sát. Đi vào một cái tinh xảo cửa lớn màu vàng nóng trước, Bảo Thanh Phường chủ đả ra một cái pháp quyết, đại môn tự động mở ra, bên trong là một mảnh cực đại không gian, chung quanh dị thường ánh sáng, trên vách tường rất nhiều tủ bát, Bảo Thanh Phường người đứng ở chính giữa, đối bên trong một cái ngăn chứa nhẹ nhàng điểm một cái. Xoát. Cái kia ngăn chứa bay tới, tự động mở ra. Bên trong là một khối bốc lên hàn khí đen bóng khối sắt. Đây là ngàn năm hàn thiết, luyện chế pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Bảo Thanh Phường chủ đạo. Giang Hạo lắc đầu, ta trên tay mình liền có một khối ngàn năm hàn thiết. Bảo Thanh Phường người phất tay. Hộp bay trở về. Lại điểm hướng một phương hướng khác, lần nữa bay đến một cái hộp. Trong này là thiên ngoại vẫn thiết, như thế nào? Giang Hạo lắc đầu, tài liệu này còn không bằng thiên tinh bảo thạch tốt. Ngũ chuyển âm dương thạch. Ngân tinh. Huyền cực xích đồng. Xích lưu kim. Tinh viêm cát. Giang Hạo nhìn qua toàn bộ lắc đầu. Những tài liệu này tuy nhiên đều là đỉnh cấp tài liệu, nhưng hắn cảm giác cũng không so lúc trước hắn có được tài liệu mạnh lên bao nhiêu. Giang tiên sinh, ngươi đến tuột cùng muốn cái gì dạng tài liệu? Bảo Thanh Phường người nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo có thể rõ ràng nhìn ra đối phương hơi không kiên nhẫn bộ dáng. Ý tứ rất rõ ràng. Tuy nhiên ngươi cứu tôn nữ của ta, có thể cũng không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Giang Hạo sẽ quan tâm đối phương thái độ sao? Ha ha. Hắn ra mặt, dạng này thái độ hoàn toàn không nhìn. Lần này là cơ hội tốt, bỏ lỡ còn muốn làm tài liệu tốt chỉ sợ rất khó. Ta muốn cực phẩm tài liệu, chưa chắc là những này nguyên liệu, cũng có thể là pháp bảo hoặc là hắn. Giang Hạo đạo. Bảo Thanh Phường người ngẫm lại, tốt giống nghĩ đến cái gì, ngửa đầu đối chỗ cao nhấn một ngón tay, chỗ cực kỳ cao bay dưới một cái hộp, tại Giang Hạo cùng Bảo Thanh Phường người trước mặt hai người mở ra. Chỉ gặp bên trong để đó một khối đứt gãy khối sắt, có chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, Giang Hạo tại bên cạnh còn chứng kiến cùng loại miệng lưỡi địa phương. Cái này tạo hình, rất giống từ một thanh chiến phủ bên trên đứt gãy xuống tới một khối. Chẳng qua nếu như đây là chiến phủ, nay toàn bộ dịu đầu chỉ sợ có một cái cửa tấm lớn như vậy, cái này muốn nhiều đại nhân bao nhiêu lực khí tài năng cầm động như thế dịu. Bảo Thanh Phường chủ đạo, đây là ta trong lúc vô tình thu mua một khối mảnh vỡ, hẳn là một thanh chiến phủ bên trên một khối nhỏ, về phần thu bao lâu, 800 năm vẫn là 1000 năm, ta đều không nhớ rõ. Mảnh vỡ này rất lợi hại kỳ lạ, căn bản không có bất luận cái gì linh lực ba động. Nhưng lại dị thường cứng rắn, coi như ta dùng cực phẩm linh khí, cũng khó có thể thương tổn nó mảy may, cũng từng đem nó để vào trong lò, muốn luyện hóa nó, mà ta dùng địa hỏa đốt 7 ngày 7 đêm, vậy mà không có một tia biến đỏ dấu hiệu, ta lấy tới về sau, sờ lên chỉ có một ít hơi ấm, liền phòng tay đều không nóng. Bảo Thanh Phường người sờ sờ khối kia mảnh vỡ, tiếp tục nói, ta suy đoán, hắn nhất định là cực đồ tốt, đáng tiếc ta kiến thức quá nhỏ bé, không được biết, bất quá ta có một cái lớn gan suy đoán. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Ta hoài nghi, nó là tiên khí toái phiến. Giới này xuất hiện tiên Phật tung tích cũng chẳng có gì lạ, có thể tất cả đều là hình chiếu phân thân, không phải thực thể, bao quát bọn họ vũ khí, cái này đem vũ khí lại không phải hình chiếu mà chính là thực thể. Ta suy đoán, có lẽ tại trước đây thật lâu, có tiên thần tại giới này xảy ra chiến đấu, chiến phủ vỡ nát, thất lạc mảnh vụn này. Giang Hạo ngẫm lại, cảm thấy cái suy đoán này rất lợi hại hợp lý. Mảnh vụn này ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thể đánh cược một eo, muốn cái này toái phiến hoặc là hắn quen biết cực phẩm tài liệu. Bảo Thanh Phường chủ đạo. Giang Hạo nhìn xem mảnh vỡ, hắn nguyện ý đánh cược một lần, chỉ là cực phẩm linh khí khó làm thương tổn độ cứng, cũng đủ để miểu sát hiện tại linh khí pháp bảo. Nếu như mình cược bên trong, đúng là tiên khí mảnh vỡ, vậy mình liền kiếm bội phát. Nếu như không phải tiên khí toái phiến, cũng có thể cho chính mình tiên kiếm gia tăng độ cứng, cũng không tính thua thiệt. Hiện tại lo lắng duy nhất cũng là càn khôn kiếm hộp có thể hay không hấp thu. Ta liền muốn hắn. Giang Hạo giải quyết dứt khoát. Song phương hiệp nghị đạt thành, Giang Hạo chuẩn bị cáo từ, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đống dừng lại, hỏi, phường chủ, ta chuẩn bị tại phường thị mở một nhà y quán, có thể cần gì thủ tục? Bảo Thanh Phường người nhìn xem Giang Hạo, cười nói, ngươi tại y thuật bên trên xác thực có một tay, Bảo Thanh Phường còn không có một nhà y quán, cho phép ngươi mở, nơi này có một quả ngọc phù ngươi cầm đi đi, có người cha liền nói ta đồng ý. Ngón tay búng một cái. Một quả ngọc phù bay về phía Giang Hạo. Thứ này liền giống như danh thiếp. Cầm ta danh thiếp, dễ dùng. Ra Bảo Thanh Phường, tại một cái không người địa phương, Giang Hạo thả ra hộp kiếm, đem khối kia to bằng chậu rửa mặt mảnh vỡ để vào hộp kiếm ngăn kéo. Hộp kiếm thu nhập đan điền, Giang Hạo nhắm mắt cảm thụ, phát hiện hộp kiếm chính đang hấp thu khối kia mảnh vỡ, đối hộp kiếm bên trong phi kiếm tiến hành cải tạo. A ha ha ha. Giang Hạo mừng rỡ trong lòng. Đã hộp kiếm hấp thu, vậy đã nói rõ mảnh vỡ này thật là đồ tốt, tiên khí toái phiến A, không biết cải tạo về sau, chính mình mấy cái thanh tiên kiếm có thể hay không tăng lên tới cực phẩm linh khí cấp bậc. Chờ mong. 2-3 tháng sau thấy rõ ràng. Sau đó, Giang Hạo chuẩn bị thuê một gian bề ngoài, tại Bảo Thanh Phường mở một gian y quán. Đối với mấy cái này, Giang Hạo không biết hẳn là tìm ai, bất quá tục ngữ nói, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, tại Bảo Thanh Phường Giang Hạo cũng có bằng hữu, gà trống lớn hùng minh ngay tại phường thị làm ăn. Gọi điện thoại giao động người. Móc ra ngọc bài phát ra một đoạn tin tức, thời gian không dài, Lý Lân, Hùng Minh, Thương Giái Cá, Lộc Cô Nương cùng một chỗ tới. Giang Hạo hơi kinh ngạc, các ngươi cùng một chỗ a? Lý Lân đi tới gần, nhìn Giang Hạo không việc gì, cái này mới nói, sư huynh trên đường đánh 11 tiểu thư, Hùng Minh nhìn thấy ngươi bị Bảo Thanh Phường người mang đi, lập tức liên hệ ta, chúng ta mấy cái tất cả đều đến, ta đi gặp Bảo Thanh Phường người, nàng nói lưu lại ngươi giúp 11 tiểu thư xem bệnh, chúng ta lúc này mới yên tâm, một mực chờ ngài đi ra. Nghe Lý Lân nói như thế, Giang Hạo cảm giác tâm lý ủ ấm. Đây chính là bằng hữu, chính mình thực tình trợ giúp bọn họ, chính mình có là bọn họ cũng nghĩa bất dung tử. Ha ha, ta vừa vặn hiểu cứu chữa chi pháp, hiểu biết tiểu thập một thương thế. Giang Hạo cười nói. À, Giang tiên sinh hiểu biết 11 tiểu thư thương thế, đây chính là Bảo Thanh Phường người hiện tại thân nhân duy nhất. Thương Giái Cá đạo. Cho nên Bảo Thanh Phường người cho phép ta tại Bảo Thanh Phường mở một gian y quán, đây là nàng đưa ta ngọc bài. Giang Hạo lắc lắc Bảo Thanh Phường người đưa ngọc bài. Giang tiên sinh muốn tại Bảo Thanh Phường mở y quán à, thật sự là quá tốt. Hùng Minh cười nói. Mọi người cùng một chỗ trở lại Hùng Minh Ngọc Thạch cửa hàng, Lộc Cô Nương chủ động cho mọi người pha trà, mọi người trò chuyện như thế nào mở y quán. Giang Hạo nói, ta không có khả năng thường thời gian ở chỗ này đóng giữ, ta chuẩn bị mỗi tháng sơ 10 năm cắt đến một ngày, chỉ tiếp thụ trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Hùng Minh giúp ta thuê một cái cửa mặt, bố trí tinh xảo một số, tại mời một người quản lý, phụ trách đăng ký các loại. Hùng Minh gật gật đầu, bao tại trên người của ta. Hùng Minh vừa nói xong, bên cạnh châm trà Lộc Cô Nương nhìn về phía Giang Hạo, dịu dàng hỏi, Giang tiên sinh, mời người quản lý, ngài nhìn ta có thể chứ? Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1679, thu hoạch tiên khí toái phiến, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1688, ngươi không thể nói cho người khác biết. Giang Hạo nhìn về phía Lộc Cô Nương, cười cười, Ngộng Giao cô nương nếu như nguyện ý chịu thiệt, Giang Mô cầu còn không được, chỉ là ngươi một cái nhị kiếp tu sĩ, làm những này biếm thân phận a. Hiệu Ngộng Giao trên mặt tươi cười, Giang tiên sinh lời này ý tứ cũng là đáp ứng. Có cái gì biếm thân phận, Giang tiên sinh trị bệnh cứu người là việc thiện, Ngộng Giao nguyện ý. Giang Hạo không có thời gian, để Hùng Minh hỗ trợ mua sắm một nhà cửa mặt, Hiệu Ngộng Giao chủ động nói mình tới thu thập, lần sau Giang Hạo tới nhất định chuẩn bị cho tốt, Giang Hạo cùng mọi người cáo tử, trở về Hàng Châu. Hắn đã đi ra một ngày một đêm, cùng Bạch Tố Trinh nói là đi ra mua sắm dược tài, không thể trì hoãn quá lâu. Bất quá trước khi đi Giang Hạo lưu lại một bức chữ làm bảng hiệu, y quán tên rất đơn giản. Giang tiên sinh y quán. Đặt tên vẫn như cũ phế. Trở lại Hàng Châu, Giang Hạo đem một đấu dược tài giao cho hậu viện tiểu nhị, tìm tới đang cho người ta xem bệnh Bạch Tố Trinh. Hứa tướng công ngươi trở về, lần này còn thuận lợi sao? Bạch Tố Trinh hỏi. Thuận lợi, không bình thường thuận lợi. Giang Hạo đạo. Lần này qua Bảo Thanh Phường, Giang Hạo ý nghĩ là dùng trong không gian thiên tài địa bảo đổi một số cực phẩm tài liệu, không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn kinh hỉ, đến một khối tiên khí toái phiến, còn không dùng tiền, hơn nữa còn có kiếm lấy nhiệm vụ giá trị biện pháp. Bạch Tố Trinh nói, hứa tướng công, ta hôm qua qua trên đường, nhìn thông báo nói viện thí báo danh đã bắt đầu, ngươi khi nào qua báo danh? Báo danh bắt đầu hả? Ta hiện tại liền đi xem một chút. Giang Hạo đạo, viện thí tại tỉnh Thành Thi, cũng may Giang Hạo liền ở tại Hàng Châu. Giảm bớt phiền toái rất lớn, nếu như ở tại nông thôn, thời gian này nên xuất phát đến tỉnh thành. Tại qua báo danh điểm trên đường, Giang Hạo phát hiện trên đường phố xuất hiện rất nhiều ăn mặc nho sinh bảo thư sinh, hẳn là đến khảo viện thử học sinh. Giờ phút này Hàng Châu khách sạn cũng đã đông nghẹt, Tây Hồ thuyền hoa sự nghiệp lần nữa nên đón cao điểm. Đến thư viện báo danh điểm, phát hiện nơi này xác thực có rất nhiều người, đi theo mọi người xếp hàng chờ đợi, có Hàng Châu nhận biết Giang Hạo, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Bận điệu một canh giờ rốt cục báo danh kết thúc. Đi ra thư viện về sau, Giang Hạo nhìn xem trong tay khảo thí biên lai. Trong lòng tự nhủ, chính mình đây là lần thứ mấy tham gia khoa cử khảo thí, mình tuyệt đối là trường thi lão tài xế. Xin hỏi, còn có này bộ xuyên Việt tiểu thuyết có chính mình thi như thế tấp nập? Trở lại uy quán, Bạch Tố Trinh tiến lên, hứa tướng công có thể báo danh ra. Tự nhiên, Giang Hạo xuất ra báo danh đàn cho Bạch Tố Trinh nhìn. Mùng 8 tháng 8 khảo thí, không đủ một tháng, hứa tướng công phải nắm chặt thời gian sách. Chớ bởi vì y quán sự tình trì hoãn khảo thí, sau này đến liền chẩn bệnh người, tất cả đều để ta tới nhìn, nếu có cực nặng loại kia lại từ Hứa tướng công xuất thủ, như thế nào? Bạch nương tử khéo hiểu lòng người nói ra. Cảm ơn Tố Trinh vì ta muốn như thế chú đáo, lần này khoa cử ta vẫn còn có chút nắm chắc. Giang Hạo đạo. Mình hai lần cử nhân giải nguyên, một cái nho nhỏ viện thí không nói chơi. Tướng công chớ bất cần hơn, hàng năm tham gia viện thí người 3-4 ngàn người, chỉ lấy 100 người đứng đầu, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, không thể coi thường. Bạch Tố Trinh khuyên nhủ. Đa tạ Tố Trinh quan tâm, một mình ngươi có thể ứng phó tới sao? Giang Hạo hỏi. Có thể. Tốt, vậy sau này ngươi ở phía trước đường ngồi xem bệnh, ta ở phía sau đường đọc sách, như có chuyện gì cùng một chỗ chiếu ứng. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Trinh cười cười gật đầu. Giang Hạo nhìn lấy thanh lệ thoát tục Bạch Tố Trinh, nói khẽ, Tố Trinh như thế ôn nhu hiền lành, khéo hiểu lòng người, người nào nếu như cưới ngươi, tuyệt đối là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khí. Bạch Tố Trinh gương mặt tường đỏ, vốn éo làm eo, váy lụa mỏng phi vũ, bước nhanh ra khỏi phòng. Sau đó, ban ngày Giang Hạo đến y quán, liền tại hậu viện đọc sách, Bạch Tố Trinh phía trước sảnh ngồi xem bệnh, ngẫu nhiên thong thả, Bạch Tố Trinh sẽ còn cho Giang Hạo pha một ly trà đưa tới, quan tâm cùng cực. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, khảo thí học sinh càng ngày càng nhiều, trong thành Hàng Châu càng náo nhiệt, Giang Hạo cũng thu đến tin tức, Bảo Thanh Phường y quán đã chuẩn bị cho tốt, hắn chuẩn bị lại đi một chuyến. Lần này vẫn như cũ là lấy cớ ra ngoài mua sắm dược tài, cáo từ Bạch Tố Trinh một đường phi hành vài trăm dặm đi vào Bảo Thanh Phường. Hùng Minh Hòa Hiệu Ngộng Giao bồi tiếp đi vào tân y trước quán, y quán khoảng cách Hùng Minh Ngọc Thạch cửa hàng không tính xa, chỉ có chừng 200 thước, cửa treo Giang Tiên Sinh y quán bảng hiệu. Đi vào bên trong. Không giống phổ thông y quán như thế có đại sảnh, tủ thuốc, ngồi trần thất, chỉ có một gian tiếp đãi dùng phòng khách, đằng sau cũng là một tòa đình viện diện tích không nhỏ, nhà núi nước chảy mậu lâm tu trúc. Trúc lâm bên cạnh còn có một bộ bàn đá ghế đá, trong lúc rảnh rỗi có thể lần nữa hóng mát thưởng thức trà, hẳn là rất là hài lòng. Đằng sau còn có mấy cái gian phòng, bố trí trận pháp, có thể làm phòng trị liệu cùng phòng ngủ. Giang Hạo đối với nơi này hoàn cảnh phi thường hài lòng, cho tu sĩ yêu quái xem bệnh, không giống phàm giang giới. Những này yêu quái bình thường cũng không có cái gì đầu thống náo nhiệt, có ma bệnh bình thường đều là vấn đề lớn, cho nên căn bản không cần giống phổ thông y quán như thế. Giang Hạo cười nói. Như là đã chuẩn bị cho tốt, này liền chính thức khai trương đi, mượn cơ hội này đem hảo hữu mời đến, ở chỗ này cùng uống chén trà, để mọi người biết ta y quán khai trương liền tốt. Như thế rất tốt. Hùng Minh thông chi Lý Lân cùng thương giái ca tới. Giang Hạo lại thông chi tham gia lão cùng bách hợp, có thời gian cũng tới làm một chút. Tu sĩ động tác rất nhanh, đạt được thông chi về sau, Lý Lân mang theo chính mình 7 cái lao bà cùng một chỗ tới, vì Giang Hạo chúc mừng. Thương giái ca cũng tới, còn mang đến chính mình một đứa con trai. Tham gia lão cùng bách hợp tiên tử, 12 hoa yêu tất cả đều đến, toàn bộ y quán tiểu viện nhất thời trở nên náo nhiệt. Mọi người ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm, Hiệu Ngộng Giao phụ trách pha trà, hoa tiên tử nhóm lại đưa lên bách hoa mật lộ, tất cả mọi người là Giang Hạo bằng hữu, trước đó còn có qua tiếp xúc, tự nhiên vừa nói vừa cười. Bách hợp nhìn xem y quán, lại nhìn xem Hiệu Ngộng Giao, tâm lý có ý tưởng, đi vào Giang Hạo bên cạnh nói, Giang tiên sinh, bách hợp trước kia cũng học tập y thuật, Giang tiên sinh y thuật cao minh. Bách hợp hy vọng có thể đi theo ngài bên người học tập. Người ở đây không mấy cái kẻ ngu, Giang tiên sinh đối bách hợp có ân cứu mạng, làm người hào hiệp, xuất khí lại có bản lĩnh, nữ tử cảm mến đúng là bình thường. Không chỉ hoan ngươi tu luyện sao. Giang Hạo cười nói. Ngài vừa mới nói, tu pháp tu tâm cũng không thể đoạn, theo ngài học tập cũng là tu tâm. Bách hợp đạo. Vậy thì tốt, đã ngươi nguyện ý, từ nay về sau liền cùng ta học tập đi. Giang Hạo đáp ứng. Hán hoa yêu trong lòng hâm mộ không lấy. Giang tiên sinh thế nhưng là cao nhân, tỷ tỷ có thể đi theo nàng học tập nhất định sẽ tiến rất xa, thực các nàng cũng muốn, bất quá bây giờ thực lực quá thấp, liền đi theo năng lực đều không có, trở về gấp rút tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày vượt qua nhị kiếp. Hiệu Ngộng Giao nhìn về phía bách hợp, hai nữ ánh mắt trên không trung đối mặt, trên mặt đều treo mỉm cười, đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Không có lửa hoa, nhưng có người lại nghe đến chiến ý. Mọi người tiếp tục nói chuyện thiếm, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến ồn ào âm thanh. Sau đó có người đi tới, người này Giang Hạo nhận biết, chính là Bảo Thanh Phường Đại Tổng Quản, chơi kim hoàn gia hỏa kia. Lần trước đánh với Giang Hạo một trận, hắn không có chiếm được một chút lợi lộc, thậm chí rõ ràng rơi xuống hạ phòng, bị Giang Hạo một kiếm đâm toái linh khí thuẫn bài, tâm lý đối Giang Hạo rất khó chịu. Bất quá Giang Hạo cứu 11 tiểu thư, Bảo Thanh Phường người phân phó sau này muốn đối Giang Hạo thái độ khách khí, hắn tuy nhiên trong lòng khó chịu, có thể cũng không dám có bất kỳ kiếm chuyện ý nghĩ. Đại Tổng Quản đối Giang Hạo chắp tay nói. Giang tiên sinh, tiểu thư nhà ta tới chơi. Giang Hạo trong đầu lập tức hiện ra này thân thể tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, có một khuôn mặt bánh bao nữ hài. Có đúng không, ta đi nghênh đón. Giang Hạo hơi cười lên. Người khác cũng đi theo Giang Hạo đi ra tới. Cửa hai bên đứng đấy không ít bảo thanh phường nô buộc, ở giữa là một cái một thân xanh tươi phi tiên phục cô gái trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp thanh xuân, riêng là đôi tròng mắt kia liền chẳng khác nào ngọc thạch đen sáng ngời thanh tịnh. Bất quá giờ phút này đôi mắt này nhìn về phía Giang Hạo, lại mang theo tức giận cùng hơi hơi hận ý, tản mát ra ba phần muốn cắn người xúc động. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, có người nói con mắt biết nói chuyện, nguyên lai là thật, tiểu thập từng cái đôi mắt to, đem trong lòng ý nghĩ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hô! Tô Thiền hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra công thức hóa mỉm cười, đối Giang Hạo gật gật đầu, lần này ta tới, một là cảm tạ Giang tiên sinh lần trước gần cứu mạng, hai là nghe nói Giang tiên sinh ý quán khai trương. Mộ mộ cố ý phân phó ta đến chúc mừng. Nói vung tay lên, bên cạnh một cái nô bộc ôm một cái khay lên, tiểu thập nhét lên mở gấm đỏ thề, lộ ra bên trong một kiện kim quang long lánh, phía trên còn điểm xuyết lấy bảo thạch kim như ý. Đây là mộ mộ tặng quà, một kiện phòng ngự linh khí, đồng thời cũng chúc Giang tiên sinh sinh ý hương thịnh, tài nguyên phổ biến tiến, thuận thuận lợi lợi. Giang Hạo có thể nhìn ra tiểu thập một đối với mình rất khó chịu, có thể bởi vì gia giáo nguyên nhân, nàng vẫn là nỗ lực đóng vai lấy chính mình nhân vật. Cảm ơn. Mời tiến đến uống chén trà. Giang Hạo cười tiếp nhận kim như ý, trực tiếp thu nhập không gian, mời Tô Thiền tiến đến. Tô Thiền bước liên tục nhẹ nhàng đi đến trong viện, Giang Hạo mời nàng ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười nói, Giang tiên sinh, ngươi nhìn có thể hay không tìm một chỗ, ta có mấy câu muốn đơn độc cùng ngươi nói. Giang Hạo hơi sững sờ, nói riêng lời gì? Này mời phòng khách riêng tự thoại. Hai người xuyên qua hành lang đi vào phòng khách riêng, mới vừa vào đến. Nguyên bản tiểu thập một tấm kia mang theo mỉm cười gương mặt lập tức biến dạng tử, hung dữ trừng mắt Giang Hạo. Thối lưu manh, ngươi ngày đó khi dễ ta thật tác độc. Tiểu thập một nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lại hung ác lại manh. Ta là vì ngươi xem bệnh. Giang Hạo đạo. Hừ, dù sao ngươi chính là thối lưu manh. Lần này Giang Hạo liền giải thích đều không hiểu thả, chỉ là bất đắc dĩ buông tay. Tiểu thập một thở phì phì thở, nhìn chằm chằm Giang Hạo oán hận uy hiếp nói, ta cho ngươi biết, không cho phép đem chuyện của ta nói ra. Một chữ đều không thể, bằng không ta để mộ mộ giết ngươi. Còn có, chính ngươi cũng không thể muốn những chuyện kia, muốn toàn bộ quên, biết không, tất cả đều quên. Giang Hạo cười gật đầu. Ngươi cười cái gì cười, ta liền biết đầu óc ngươi bên trong nhất định đang suy nghĩ gì bẩn thỉu suy nghĩ đúng hay không, hừ, thối lưu manh. Tiểu thập một mắng xong quay đầu bước đi. Giang Hạo theo ở phía sau, hai người tới trong đình viện, mọi người cùng một chỗ nhìn qua, tiểu thập một lại đi mấy bước, quay người nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo phát hiện, giờ phút này cô nàng trên mặt lại chất lên trước đó giả cười. Giang tiên sinh, không cần đưa, như vậy cáo tử. Nói đôi Giang Hạo hơi hơi ngồi xổm quỳ gối lễ, hết thảy đều như vậy tiêu chuẩn. Bất quá tại lúc ngẩng đầu, Giang Hạo rõ ràng nhìn thấy đôi kia mắt to sau cùng hung hăng đảo chính mình liếc một chút, lúc này mới quay người mang theo đại quản gia rời đi. Nữ nhân A. Thực sự là. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1680. Ngươi không thể nói cho người khác biết, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1689, trong lúc vô tình lại cứu một cái nữ yêu. Lúc xế chiều, rốt cục cái thứ nhất người bệnh đến nhà, người tới dáng người mập mạp, mắt nhỏ cái mũi nhỏ, giữ lại lưỡng phiết lao thử nói bữa, một đôi răng cửa đặc biệt dễ thấy, mặc trên người một kiện thổ hoàng sắc gấm vóc bào, trên đầu viên ngoại mũ, hiển nhiên một cái mập trạch viên ngoại lang. Gặp qua Giang tiên sinh, bị nhân trúc ly. Người này tiến đến nhìn thấy Giang Hạo về sau, túi đầu không lưng lộ ra vẻ mặt vui cười, thái độ cung kính bên trong mang theo một điểm hèn mọn. Hả, ngươi biết ta? Giang Hạo đạo. Giang Hạo có thể nhìn ra người này là một cái nhị kiếp yêu tu, kim đan thực lực, về phần bản thể, thông qua tên hắn cùng ngoại hình liền có thể phân tích cái đại khái, rất có thể là trúc chuột thành tinh. Hắc hắc, ta ngay tại Bảo Thanh Phường buôn bán, hôm đó chuyện phát sinh tận mắt nhìn thấy, về sau ngài lại chữa cho tốt 11 tiểu thư. Hiện tại trên phố đều nghe đồn ngài y thuật cao minh. Trúc chuột cười nói. Giang Hạo chữa cho tốt liền Bảo Thanh Phường người cũng không có cách nào trị tiểu thập một, đây chính là tốt nhất quảng cáo. Thân thể ngươi có gì không ổn chỗ sao? Giang Hạo hỏi. Trúc Ly mặt béo bên trên lộ ra vẻ thống khổ, ta gần nhất mấy tháng chỉ cần vừa tu luyện gân mạch liền đau, tìm người hỏi qua cũng đều không tìm ra nguyên nhân, cho nên mới Giang tiên sinh nơi này nhìn xem. Giang Hạo để Trúc Ly bắt mạch, một cỗ linh khí thăm dò vào trong cơ thể hắn. Tại thể nội đi một vòng về sau, Giang Hạo hiểu biết tình huống của hắn, cau mày nói, ngươi có muốn hay không nghe nói thật? Trúc Ly giật mình, chẳng lẽ mình đến cái gì bệnh bất trị? Đương nhiên nghe nói thật, ngài xin mời ngài nói. Trúc Ly có chút cả lăm nói ra. Giang Hạo thản nhiên nói, nói đến, ngươi vấn đề còn muốn không mệnh. Nghe được câu này, Trúc Ly nhất thời buông xuống hơn phân nửa tâm. Giang Hạo tiếp tục. Bất quá, ngươi sau này muốn tiếp tục tu luyện đệ bạn, chỉ sợ rất khó. Trúc Ly tâm lý co lại, vừa mới buông lỏng tâm tình lần nữa nhấc lên. Không thể tiếp tục tu luyện đệ bạn, đoạn tiên lộ, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Ta đến làm sao Giang tiên sinh? Trúc Chuột buông thóng bát tự lông mày một bộ mặt như ăn mướp đáng hỏi. Đơn giản tới nói chính là, ngươi trúng độc, đan độc, bởi vì ngươi thời gian dài đại lượng phục dụng thấp kém đan dược, tạo thành thể nội trầm tích đan độc, tổn thương gân mạch, hiện tại ngươi gân mạch bên trên đã tất cả đều là thương tổn, đan độc xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Giang Hạo đạo: "Này, cái kia còn có trị sao?" Trúc Ly vội vàng hỏi. "Có trị." Giang Hạo rất lợi hại khẳng định đáp trả. Trúc Ly nhất thời lại thả lỏng trong lòng, mặt béo nổi lên hiện nụ cười, có trị liền tốt, có trị liền tốt. Bất quá, lại một cái chuyển hướng. Trúc Chuột trong lòng lần nữa rút ra gấp. Giang tiên sinh nói chuyện làm sao luôn bất quá, làm được bản thân trái tim giống như xe cắp treo không ngừng thượng hạ chập trùng, cái này người nào nhận được. Giang Hạo học nhiều như vậy tâm lý học, khống chế ra hỏa tâm tình đơn giản dễ như trở bàn tay. Bất quá cái gì? Trúc Ly hỏi. Bất quá tiền chữa bệnh dùng rất đắt. Trúc Ly nguyên bản rút ra gấp trái tim, lại thoáng buông xuống một số, nếu như chỉ là bởi vì phí xem bệnh quý, này vẫn là có thể giải quyết, dù sao mạng nhỏ quan trọng a. Này Giang tiên sinh phí xem bệnh bao nhiêu a? Giang Hạo cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ, đã ngươi chính mình rỗi ra cổ, vậy ta liền không khách khí. Ta xem bệnh không muốn kim ngân, về phần phí xem bệnh à, công pháp, pháp thuật, thiên tài địa bảo, pháp bảo, đan dược, linh tài, muốn ta nhìn chúng mắt. Giang Hạo đạo. Trúc Ly lần này lại đau lòng. Công pháp, pháp thuật, thiên tài địa bảo, pháp bảo, đan dược, linh tài, còn muốn ngươi thấy vừa mắt, bên nào không thể so với kim ngân đáng tiền, ngài cái này phí xem bệnh thế nhưng là giá trên trời a. Bất trị. Lúc trước hắn thực đã đi tìm không ít yêu tu, đều nói không có cách nào, đến tột cùng là mạng nhỏ mình tiền đồ trọng lại còn là bảo vật trọng yếu, hắn nhất định phải có cái lấy hay bỏ. Trúc Chuột cắn cắn đại môn răng, bảo bối có thể lại tìm, tiểu mạng chỉ có một. Nếu như mình chết, lại nhiều thiên tài địa bảo cũng vô dụng. Hắn đưa tay tiến ống tay áo, cầm ra bản thân bách bảo nang, từ bên trong lấy ra một cái hình sợi dài ngọc hạt tử, có chừng dày hộp lớn nhỏ, chỉ là hơi có vẻ dài nhỏ. Giang tiên sinh, ta chỗ này có một khoảng ngàn năm kim tuyến trúc dễ trúc, ngài làm phí xem bệnh có thể chứ? Trúc Chuột hai tay nâng bên trên. Giang Hạo nhận lấy, mở hộp ra nhìn xem, bên trong là một cây dễ trúc, đại khái chỉ có cần câu phẩm chất, chỉ lưu dễ cây cùng phía trên một tiểu tiết. Này tiểu tiết trúc tử bên trên, che kín từng đầu kim tuyến. Giang Hạo còn tại trúc tử trên thân cảm nhận được một cỗ sức sống, nói rõ cái này dễ trúc vẫn là sinh hoạt. Thiên hạ thiên tài địa bảo vô số, Giang Hạo cũng không phân biệt ra được thứ này giá trị bao nhiêu. Ngộng Giao, Bách Hợp, các ngươi đến một chút, giúp ta xem một chút thứ này có giá trị hay không. Giang Hạo hô. Hai nữ đi tới, khi Bách Hợp nhìn thấy kim tuyến dễ trúc lúc, đồng nhiên hơi hơi kinh hô một tiếng, à, đây không phải kim trúc muội muội bản thể sao. Nói bước nhanh về phía trước nâng qua hộp, nước mắt trong nháy mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Giang Hạo xem xét trong này nhất định là có chuyện, hỏi, đến tột cùng tình huống như thế nào, Bách Hợp ngươi nói một chút. Bách Hợp bưng lấy dễ trúc nói, kim trúc muội muội trước đó cũng đã biến hóa, ở tại Nam Sơn trong rừng trúc, bởi vì đều là thực vật thành tinh, về sau lẫn nhau quen biết, ước chừng 30 năm trước kim trúc muội muội đột nhiên biến mất, ta suy đoán có thể là gặp được bất trắc, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thấy được nàng bản thể. Nói quay đầu nhìn hằm hằm mập viên ngoại, thở phì phò nói, "Trúc Chuột tinh, khẳng định là ngươi hại muội muội ta đúng hay không? Ta hôm nay so cùng ngươi không thôi." Mập lao thử giật mình, hắn đến không phải sợ trước mắt cái này nhị kiếp hoa yêu, cây cỏ thành tinh thực lực phổ biến không mạnh, so cùng cấp bậc yêu tu phải kém hơn không ít, nhưng hắn sợ Giang Hạo a, hắn nhưng là tận mắt thấy vị này Giang tiên sinh một kiếm nát đại tổng quản thất bại. Đại tổng quản ba kiếp tu vi đều chỉ có thể cản Giang tiên sinh một chút, chính mình à, nhiều nhất chỉ có thể trúng vào một kiếm. Không không không, đừng hiểu lầm cô nương, cái này kim tuyến trúc cũng không phải ta giết, ta cũng là từ trong tay người khác thu hồi lại, còn hoa giá cao đâu, ban đầu vốn còn muốn phía trên lưu giữ có sức sống, nhìn có thể hay không chuyện lặt vặt, có thể về sau thử qua, lại căn bản không có nảy mầm, ta chỉ có thể lại đào đi ra. Trúc Chuột tinh tranh thủ thời gian giải thích. Ngươi như vậy thích ăn trúc tử, ai mà tin không phải ngươi hại. Bách Hợp thở phì phò nói. Trúc Chuột gấp, ta có thể đối thương thiên thể. Phía trên lời nói câu câu là thật, thật sự là ta mua được, nếu không để cho ta chết tại lần sau kiếp nạn phía dưới. Yêu tinh cũng không dám tùy tiện thể, phàm nhân tin miệng mà đến, Lão Thiên có khả năng không để ý ngươi, nhưng có tu vi yêu tinh thể, tất nhiên gây nên thượng thiên quy tắc buông xuống, cho nên yêu tinh tùy tiện không dám thể, bởi vì nếu như phạm sai lầm, lời thề nhất định ứng nghiệm. Bách hợp thính trúc cho thề, đã khẳng định không phải hắn hại Kim Tuyến Trúc, lúc này mới buông tha hắn, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Giang Hạo tự nhiên minh bách hợp trắng suy nghĩ, quay đầu đối trúc chuột nói, tốt, ngươi liền lấy cái này Kim Tuyến Trúc làm phí xem bệnh đi. Trúc chuột nghe xong đại hỉ, hắn vốn là muốn cái này dễ trúc trồng ra một mảnh Kim Tuyến Trúc, về sau thất bại, này tác dụng liền nhỏ rất nhiều, có thể sử dụng cái này dễ trúc đổi trị liệu chính mình thương thế, hắn cảm thấy rất đáng. Giang Hạo trở về phòng, cầm một cái chén không, tiếp một chén nước lạnh, từ không gian lấy ra một tờ giải độc phù, run tay nhóm lửa ném đến trong chén. Từ trong nhà bưng bát đi ra, đưa tới trúc chuột trước mặt, uống hết. Trúc chuột nhìn một chút đen xì bát nước, không có một chút ghét bỏ, nâng. Lên đến ngực ngực toàn bộ uống hết, không thừa một giọt, sau cùng liền trong chén cho bụi cặn bát đều liếm sạch sẽ. Giang Hạo lắc đầu, chạy đợi cầm chén cùng một chỗ mang đi. Chén này là không thể muốn. Trúc chuột uống xong phù thủy về sau, ngẩng đầu nhìn trước Giang Hạo, Giang tiên sinh, tiếp xuống đâu? Tiếp đó, tiếp xuống ngươi liền có thể đi. Giang Hạo đạo. A. Trúc chuột một mặt kinh ngạc. Cái này xong. Cái này đây cũng quá đơn giản đi. Giang Hạo tức giận nhìn xem ra hỏa này, biểu lộ nghiêm túc nói, nếu như ngươi cảm thấy đơn giản, ta còn có thứ hai bộ phương án trị liệu, trước cạo ngươi một thân lông, sau đó đem ngươi răng cửa gõ rơi, sau cùng cắt xuống ngươi tiểu cầu cầu. Trúc chuột hạ hạ thân thể mát lạnh. Cái này cũng không cần đi, hắc hắc. Xấu hổ gượng cười hai tiếng. Giang Hạo nói, chớ có cho là đơn giản, ta thế nhưng là dùng một chương giá trị liên thành phụ triện mới hiểu biết trên người ngươi đan độc, liền giống với cao thủ so chiêu, một chiêu đủ để giết địch, làm gì đùa nghịch hơn ngàn trăm chiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Trúc chuột lập tức cúi đầu không lưng, Giang tiên sinh nói đúng, xác thực như thế. Trúc chuột cáo từ rời đi. Chờ hắn trở lại chính mình cửa hàng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận chuyển linh lực lúc, phát hiện kinh mạch đã không đau, nguyên bản kinh mạch điểm này thương tổn, rất lợi hại khóc khỏi hẳn, tu luyện thời gian thông thuận, công lực lần nữa gia tăng, hắn cái này mới khẳng định Giang Hạo thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu cao minh. Trúc chuột xuất quan, lập tức có bằng hữu tới hỏi thăm. Này Giang tiên sinh ý thuật như thế nào, ngươi bệnh khôi phục mấy phần? Trúc chuột bằng hữu hỏi. Trúc chuột nhẹ nhõm cười một tiếng, vỗ một cái phì phì dạ dày, ha ha, ta hiện tại tất cả đều tốt, thân thể không biết so trước đó tốt bao nhiêu lần. Mọi người thời gian kinh ngạc, nguyên lai Giang tiên sinh ý thuật thật cao minh như thế. Có thể trị hết 11 tiểu thư, có thể kém sao. Trúc chuột nhìn mọi người một cái, bất đắc dĩ nói, Giang tiên sinh ý thuật không nói, chỉ bất quá tính khí không tốt lắm. Nếu như các ngươi ai đi xem bệnh, nhất định phải nhớ phải cẩn thận một chút, ai cũng nếu không có chữa cho tốt bệnh, đắc tội Giang tiên sinh trực tiếp cho ngươi một kiếm, đến lúc đó đều không địa phương nói rõ lý lẽ qua. Còn có chính là, Giang tiên sinh ý thuật cao minh, có thể phí xem bệnh cũng quý a. Không muốn kim ngân, chỉ cần công pháp, pháp thuật, pháp bảo, đan dược, linh tài, thiên tài địa bảo những vật này, còn muốn hắn thấy vừa mắt, cho nên trước khi đi muốn ước lượng đo một cái nhà mình. Trúc chuột vậy cũng là cho Giang Hạo miễn phí tuyên truyền. Giang Hạo chữa cho tốt Trúc chuột, tên kia rời đi, Giang Hạo một mực chờ rất lâu, cũng không có thu đến chờ mong hệ thống tin tức. Tại sao không có cứu trợ giá trị đâu? Trong lòng của hắn buồn bực. Khẳng định không phải chậm, chỉ có một loại tình huống. Cái kia chính là hệ thống nhận định chính mình lần này cứu trợ không đủ cấp cho cứu trợ đáng. Chữa bệnh không khen thưởng sao? Không đúng. Lúc trước hắn cứu bách hợp lúc, hệ thống liền rất thẳng thắn khen thưởng. Giang Hạo phân tích. Nay liền chỉ có một khả năng, chính là mình cứu chữa bệnh nhân, thương thế không đủ nặng, hoặc là nói hệ thống bình phán tiêu chuẩn, là chân chính gặp được sinh mệnh nguy cơ tình huống mới có phần đáng. Đúng lúc này, bách hợp bưng lấy hộp ngọc đi vào Giang Hạo bên người. Giang tiên sinh, ngài có thể cứu Kim Trúc sao? Giang Hạo xuất ra Kim Tuyến Dễ Trúc tra xét rõ ràng lật một cái, gật đầu nói, bách hợp chớ có xuất ruột, cái này Dễ Trúc bên trong còn có sinh mệnh dấu hiệu, có thể cứu, chúng ta về phía sau viện Trúc Lâm. Giang Hạo mang theo bách hợp, hiệu ngộng giao đi vào hậu viện liền có một mảnh không khu rừng nhỏ, tìm một cái đất trống, Kim Tuyến Dễ Trúc trồng xuống, từ không gian xuất ra 6 khối ngọc bài, hướng mặt đất hất lên, ngọc bài đều phân bố. Tụ linh trận, sắc. Tụ linh trận thành, bắt đầu hội tụ chung quanh linh khí. Tới nhuẩn Kim Tuyến Dễ chính. Sau đó Giang Hạo lại niệm lên cao cấp cam lộ chú, ngọc lộ trên trời rơi xuống, chân bóng vạn vật. Giang Hạo lòng bàn tay sinh ra thổi phồng tản ra sinh cơ bừng bừng thanh thủy, đối Kim Tuyến Trúc nhẹ rơi xuống qua, cam lộ thủy theo thân che trượt xuống đến rễ cây, tới nhuẩn đã khô cạn sợi rễ tại linh thủy làm dịu dần dần phục sinh, sau cùng chui ra cành non. Bách Hợp cùng Hiệu Ngộng Giao kinh ngạc phát hiện, một cây nhỏ bé yếu ớt măng trúc từ dưới đất chui ra, sau đó cấp tốc dài cao, sau cùng trưởng thành trở thành một khỏa trưởng thành ngon cái thô kim tuyến trúc, trúc diệp tùy phong phi vũ, tử sắc trúc trên thân che kín kim tuyến, rất là xinh đẹp. Hô hô hô. Kim tuyến trúc bên cạnh bốc lên một đám khói trắng, không bao lâu, một người mặc tử sắc váy dài nữ tử đi tới, nhìn thấy Giang Hạo sau thật sâu vái chào. Kim trúc cảm giác tạ tiên sinh đại ân cứu mạng. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt, thu thập viên cứu sống kim trúc tinh, cứu trợ giá trị 1. Nhìn xem, loại này mở ra phương thức mới đúng chứ. Kim trúc cảm ơn Giang Hạo về sau, nhìn về phía bên cạnh Bách Hợp, nước mắt trong nháy mắt lưu lại, Bách Hợp tỉ tỉ, rốt cục lại có thể cùng ngươi gặp nhau. Kim trúc muội muội. Bách Hợp khóc tiến lên, hai nữ ôm cùng một chỗ. Đáng thương muội muội, trước đó ngươi đã vượt qua nhị kiếp, bây giờ lại chỉ còn biến hóa thực lực. Bách Hợp khóc nói, có thể sống đã may mắn, tu vi về sau chậm rãi tu luyện. Kim trúc dưng dưng đạo, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, vì hà muội muội rơi vào như vậy? Bách Hợp hỏi, ta bản thể kim tuyến trúc là chế tác nhạc cụ địch tiêu tài liệu tốt, hôm đó đông nhiên tới một cái tu sĩ, nhất chỉ đem ta định trụ, gọt thân thể ta làm cây sáo, liền liên trúc căn đều không buông tha, sau đó linh khí suy yếu, ta liền hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, tỉnh lại liền gặp được tỷ tỷ. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1681, trong lúc vô tình lại cứu một cái nữ yêu, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1690, Bắc Phong Thổi. Kim Trúc cùng Bách Hợp khóc lóc kể lể về sau, lần nữa quỳ đến Giang Hạo trước mặt, ôn nhu nói, Giang tiên sinh đại ân cứu mạng, Kim Trúc khắc sâu trong lòng ngũ tạng, còn mời tiên sinh thu lưu, Kim Trúc nguyện làm ngài tỷ nữ. Ngươi bây giờ cắm rễ tại y quán, liền lưu tại y quán hỗ trợ đi. Ngộng Giao cùng Bách Hợp cũng nhiều cái người nói chuyện. Giang Hạo đạo. Kim Trúc đập một cái đầu, từ nay về sau thân phận cũng là Giang Hạo tỷ nữ. Nàng trước đó có nhị kiếp thực lực, bị người thương tổn bản thể, chỉ lưu hồn phách tại căn bên trong, hiện tại tu vi vừa mới có thể biến ảo hình người, muốn khôi phục trước đó tu vi không biết muốn bao nhiêu năm, bất quá có thể còn sống sót đã là may mắn. Trong lúc rảnh rỗi, Hiệu Ngộng Giao cho Giang Hạo pha trà, bốn người ở trong viện trong rừng trúc nói chuyện phiếm. Giang Hạo hỏi, ngày thường các ngươi tu luyện như thế nào? Tu luyện yêu tu công pháp, chủ yếu là hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, rèn luyện nội đan, tu luyện tính cách, không nhiễm tâm ma quá nặng. Hiệu Ngộng Giao đạo. Bách Hợp cùng Kim Trúc cũng là như thế. Ta dạy cho các ngươi một thiên đạo gia công pháp, tên, Động Huyền Chân Kinh, hoặc đối với các ngươi tăng trưởng tu vi, ma luyện tính cách hữu dụng. Giang Hạo đạo. Tam nữ tự nhiên đại hỉ, có thể học tập chính tông đạo gia công pháp là mỗi cái yêu tu nguyện vọng, riêng là còn có cao nhân giảng giải. Trước cho các ngươi giảng một chút đan đạo, hô hấp là gió, chân ý làm lửa, điều tức phục khí, liên quan đến huyền tận chi môn, liên quan đến huyền quan nhất khiếu chi năng không đến chứng. Cái gọi là tam giáo tu đạo, duy có hơi thở bên trong cầu, một câu thiên cơ nói toạc ra không nói gì nói, nhất tâm làm việc thiện, gì lo tiên không thành, tam giới ta tử thiện du nhạc tiêu giao. Tam nữ dụng tâm ghi lại. Động Huyền Thật Kinh không tính là quá lâu, kể xong một lần, tam nữ đều có cảm ngộ. Giang Hạo nói, Kim Trúc hiện tại tu vi thấp, vẫn là lấy khôi phục tu vi làm chủ, Ngộng Giao cùng Bách Hợp có thể thử tu luyện này phần công pháp, hẳn là sẽ có bổ ích. Tạ ơn tiên sinh dạy bảo. Tam nữ cùng một chỗ bái tạ. Giang Hạo tiếp tục nói, ta tại thiên phòng để đặt một cái đan lô, dược tài cũng lưu lại một phê, ta biết rõ đan dược cách điều chế cũng tất cả đều lưu lại, tu luyện sau khi, các ngươi có thể chính mình thử luyện đan. Người dù sao vẫn cần có an thân lập mệnh bản sự, nữ tử không thích hợp luyện khí. Hai nữ trước đó đều có học y luyện dược kinh lịch, Giang Hạo chuẩn bị bồi dưỡng các nàng luyện đan, không chừng về sau có thể nuôi dưỡng được một hai cái luyện đan đại sư cũng khó nói. Người ta chó đều phi thăng, mình hồng nhan trở thành luyện đan đại sư không tính quá phận đi. Đinh đương. Y quán chuông cửa vang lên, lại có người đến đây chạy chữa. Hiệu Ngộng Giao quá khứ, đưa vào tới một cái tóc trắng xóa, toàn thân áo đen khuôn mặt tiểu tụy lão giả. Lão giả nhìn thấy Giang Hạo sau thi lễ. Lão hủ Lộ Đăng, gặp qua Giang tiên sinh. Giang Hạo nhìn kỹ một chút lão đầu, khẽ cau mày nói, yêu đan vỡ vụn, khí tức suy yếu, xem ra ngươi không còn sống lâu nữa. Lão đầu một mặt đau khổ nói, cho nên mới mời Giang tiên sinh nhìn xem có thể còn có hay không cứu. Giang Hạo trước kia tại Liêu Trai thế giới cũng đã chữa nội đan vỡ vụn tình huống, bất quá cái kia yêu tu là vừa vặn biến hóa yêu quái, trước mắt cái này yêu tu là ba kiếp yêu tu, dạng này thương thế Giang Hạo không dám nói có 100% nắm chắc. Nói một chút ngươi tình huống, còn có thụ thương kinh lịch. Giang Hạo đạo. Lão đầu không dám dầu diếm, hắn gọi Lộ Đăng, bản thể là một đầu đại hắc con lửa, tu luyện ngàn năm vượt qua ba kiếp, hắn bản tính thoải mái ưa thích bốn phía du lịch, một năm trước trên đường gặp một cái tu sĩ, nhìn chúng lao đầu thực lực không tệ, muốn để hắn làm tọa kỵ. Lộ Đăng thể sống chết không theo, song phương phát sinh đại chiến, tu sĩ kia hết sức lợi hại, dùng pháp khí đạp nát hắn nội đan, hắn trọng thương phía dưới sử xuất bản mệnh thần thông bốn vó sinh phong, nhanh như chớp chạy mất tăm. Về sau đi vào Bảo Thanh Phượng, tìm một chỗ giàn xếp khôi phục thương thế, nhưng hắn nghĩ kỹ nhiều biện pháp, nội đan thương thế cũng vô pháp khôi phục, chỉ có thể cưỡng ép ổn định nội đan không vỡ nát, nhưng hôm nay cũng sắp không kiên trì được nữa. Giang Hạo cho hắn bắt mạch, dùng linh lực tra xét rõ ràng, hoàn toàn hiểu biết đầu này lừa giả tình huống về sau. Giang Hạo cau mày nói, chỉ có 3 phần nắm chắc, mà lại một khi thất bại, ngươi sẽ trực tiếp chết ở trong trận, muốn chị sao? Lão đầu khẽ cắn môi, chị, bất chị hẳn phải chết không nghi ngờ, chị còn có 3 phần mạng sống thời cơ, ta nguyện ý cược lần này. Ta quý củ, phí xem bệnh có thể là tu luyện công pháp, pháp thuật, thiên tài địa bảo, pháp bảo, đan dược, linh tài, muốn ta có thể thấy vừa mắt. Giang Hạo đạo. Lão đầu vẻ mặt đau khổ nói, Giang tiên sinh, một năm này cầu ý đi, ta đã tiêu hết sở hữu tích xúc, bây giờ bách bảo nang bên trong trống rỗng, ta đến là có mấy cái pháp môn, không biết Giang tiên sinh có thể hay không thấy vừa mắt. Nói một chút. Giang Hạo đạo. Bốn võ sinh phong là ta bản mệnh thần thông, nhanh như chớp bụi chạy nhanh chóng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm có thể đến. Giang Hạo lắc đầu. Giả chết thuật. Giả chết, không có ý nghĩa. Khuyết tâm rút ra ruột thuật. Giang Hạo có siêu cường khôi phục năng lực, cái này vô dụng. Dạy thủy thuật. Tại thủy thượng hành tẩu như dẫm trên đất bằng, vô dụng. Giang tiên sinh rất là ưa thích trong phòng thái bổ thuật, môn thuật pháp này ta nghiên cứu tinh thâm. Lừa ra đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này có phải hay không các ngươi lở vờ nhất tộc bản lĩnh giữ nhà. Này thế thân thuật đâu, là một môn trốn sinh ra pháp thuật, chiến đấu có tác dụng lớn. Lừa ra đạo. Giang Hạo nghe xong láo hứng thú. Cùng phân thân thuật có cái gì khác biệt? Lừa ra nhìn Giang tiên sinh đối thế thân thuật có hứng thú, tranh thủ thời gian ra sức giới thiệu. Khác biệt rất lớn, phân thân là phân ra nhiều cái thân thể, thế thân là lấy một vật làm thay thế vật, di chuyển tức thời, nếu như bị người công kích thuấn di rời đi, là phi thường thực dụng một cái pháp thuật, Giang tiên sinh có cần phải tới cái này? Giang Hạo ngẫm lại, còn có hắn pháp thuật sao? Lừa ra lắc đầu, lại có cũng là một số đặc biệt phổ thông pháp thuật, dù là biến hóa tiểu yêu đều biết. Giang Hạo miễn cưỡng gật gật đầu, tính toán, ngươi cũng coi như đáng thương, liền xuất thủ thay ngươi trấn trị đi, hiện tại đem thế thân thuật pháp môn viết xuống tới. Lừa ra đại hỉ, tốt tốt tốt, ta lập tức viết. Giang Hạo cầm tới thế thân thuật sau nhìn một lần, lấy đồ vật làm môi giới, một thùng, bùn đất thậm chí hắn đều có thể, trong nháy mắt thay thế vị trí, tránh né địch nhân nhất kích chí mệnh. Pháp thuật này xác thực so sánh thực dụng, Giang Hạo vui sướng cất kỹ, chuẩn bị trở về đầu tu luyện. Ngươi đi theo ta đi. Đem Lửa Già an bài tại hậu viện một cái phòng, lấy ngọc phù bố trí trận pháp, thôi động trận pháp sau hiệu nghiệm bao phủ Lửa Già, Giang Hạo lại đánh một trương liệu thương phù tại Lộ Đăng trên thân, sau đó lui ra khỏi phòng. Được hay không được liền nhìn hắn tạo hóa. Cứ như vậy, một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai hậu viện gian phòng bên trong truyền đến mãnh liệt sóng pháp lực, Lửa Già đầu từ trong phòng đi tới, tinh thần so trước đó cường không ít. Nhìn thấy trong viện Giang Hạo, Lửa Già đầu tranh thủ thời gian không người, cảm tạ Giang tiên sinh. Ta nội đan thương thế đã có khôi phục dấu hiệu. Giang Hạo lại cho hắn bắt mạch, gật đầu nói, khôi phục chừng một thành, cái này thật là tốt dấu hiệu. Sau khi trở về mỗi ngày chậm rãi ôn dưỡng nội đan, ta đoán chừng có cái một năm nửa năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lừa ra đầu lần nữa cảm tạ, cao hứng bừng bừng rời đi. Ngay tại lừa ra đầu sau khi rời đi, Giang Hạo trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt, thu thập viên cứu trợ Hắc Lư Tinh Lộ Đăng, cứu trợ giá trị 1. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu. Chính mình trước đó suy đoán không sai, xem ra tiểu đả tiểu nháo không dùng được, chỉ có cứu trợ sắp chết có sinh mệnh nguy cơ yêu quái mới có thể thu được cứu trợ đáng. Đã có thể được đến cứu trợ giá trị, lại có thể kiếm lời một khoản phí xem bệnh, làm thầy thuốc tuyệt đối là kiếm lớn mua bán. Nhìn thấy Mộng Giao cùng Bách Hợp, Kim Trúc Tam Nữ, Giang Hạo nói, lần này trận trị liền đến nơi đây, ta muốn rời khỏi, nửa tháng sau lại đến, nếu có cần xem bệnh, để bọn hắn đăng ký lưu lại phương thức liên lạc, còn có sớm chuẩn bị tốt phí xem bệnh. Giang Hạo nói xong trở về Hàng Châu. Lao Hắc con lửa sau khi rời khỏi đây, có người nhìn thấy hắn khởi sắc tốt hơn nhiều, lên hỏi thăm nguyên do. Lao Hắc con lửa ha ha cười nói, Giang bác sĩ tuy nhiên phí xem bệnh đắt một chút, có thể y thuật không nói, ta nội đan vỡ vụn nặng như vậy thương tổn đều có thể trị hết, thật sự là thần y a. Về sau nếu ai muốn nhìn bệnh, nhớ kỹ chuẩn bị đủ tiền xem bệnh, bảo đảm có kinh hỉ. Giang Hạo trở lại Hàng Châu, tiếp tục làm chính mình hứa tiên, Bạch Tố Trinh tại y quán ngồi xem bệnh. Hắn ngay tại hậu đường đọc sách, thời gian nhoáng một cái đến mùng 8 tháng 8, viện thí thời gian đến. Trời tối đen, Hứa Kiều Dung liền đứng dậy cho Giang Hạo làm tốt bữa sáng, ăn sáng xong sau vừa chuẩn bị hộp cơm, Giang Hạo dẫn theo hộp cơm bút mặc nghiên mực, hướng đi Hàng Châu phủ trường thi, tại một con đường non cầu chỗ, Giang Hạo nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng đứng tại mang theo sương mù tia nắng ban mai bên trong, bên cạnh một cái bóng người màu xanh hỗ trợ bung rủ. Tố Trinh, làm sao ngươi tới? Giang Hạo cười đi qua. Ta đến chúc tướng công mới ép chúng anh, độc chiếm vị trí đầu. Bạch Tố Trinh nói khẽ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, độc chiếm vị trí đầu, chính mình có một cái thần quy phách hạ, đứng tại nó trên đầu, còn không đem tiểu gia hỏa kia dâm xẹp. Mượn ngươi cắt nôn. Chờ tướng công trường cấp 3, Tố Trinh bãi tiểu vì ngươi chúc mừng. Tốt. Giang Hạo tâm tình khoái trá dẫn theo hộp cơm rời đi. Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh, tựa như cái người trong suốt một dạng, khí mắt trợn trắng. Đi vào trường thi, quá trình đại khái giống nhau, nha dịch siêu kiểm để phòng tài liệu thi, kiểm tra kết thúc rốt cục tiến trường thi, đi vào chính mình thi phòng. Thi phòng chật hẹp chật chội, Giang Hạo cũng không để bụng, thời gian không dài phát quyển, Giang Hạo thi là tiến sĩ khoa. Bản chiêu có tiến sĩ khoa, cửu kinh khoa, ngũ kinh khoa, khai nguyên lễ, ba sử, tam lễ, ba truyền, học cứu, minh kinh các loại khoa chờ một chút, môn học tuy nhiều, nhưng nặng nhất cũng là tiến sĩ khoa. Tiến sĩ từ trước vì triều đình coi trọng xem, sĩ tử xu thế chi như thu, nhân tài cũng nhiều xuất từ đầy khoa. Thi đậu tiến sĩ khoa, thân phận so với hắn môn học thí sinh thân phận muốn cao hơn nhiều. Cùng minh triều khảo thí có chỗ khác biệt, bản triều khảo thí người bốn hạng, thi phú, thử luận, thử sách, thử thiếp kinh, liền thi hai ngày, sáng sớm hôm nay vào bản, ngày thứ hai chạm vạng tối rút lui, nửa đường không được rời đi, đi tiểu thi phòng giải quyết, cỡ lớn có nha dịch dẫn qua. Giang Hạo mở ra bài thi. Hạng thứ nhất cũng là thi phú, có thể thấy được bản triều đối thi phú coi trọng trình độ. Học chính đại nhân ra đề bài là kiên nhẫn cùng mặt mũi. Kiên cường, Giang Hạo trong đầu một chút nghĩ đến mấy cái bài thơ tử. Giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Khu khu, cái này sớm có. Ấn định thanh sơn không buông lỏng trịnh bản tiểu, cây thạch trúc cái này không tệ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian, đây là minh triều Vu Khiêm thơ, cũng rất lợi hại sát đề. Bất quá Giang Hạo lại nghĩ tới Vu Khiêm một cái khác bài thơ, cảm giác càng tốt hơn. Bắc phong thổi, thổi ta đỉnh tiền bách thụ nhánh. Thù kiên không sợ gió lay động, mặt mũi lăng lăng còn tự kiềm chế. Băng xương trải qua tâm không rời. Huống phục dương cùng cảnh dần dần nghi, nhàn hoa cỏ dại còn sung xê. Gió thổi bách thụ đem như thế nào? Bắc phong thổi, có thể bao lâu? Liên dùng cái này, Giang Hạo dùng cực xinh đẹp có hình chữ khải chữ, đem cái này thủ, Bắc phong thổi, viết tại bài thi bên trên. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1682, Bắc Phong Thổi, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1691, này một hôn phong tình. Thi phú viết xong, về phần đằng sau thử luận, thử sách, thiếp kinh, những này càng khó không được Giang Hạo, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền có một thiên văn chương trong đầu sinh ra. Bụng có thi thư khí từ hoa, sách vạn quyển bắt đầu thông thần. Trong bụng có hàng cũng là phách lối như vậy. Hai ngày khảo thí, Giang Hạo không có nói trước nội bài thi, viết xong bài thi sau ngay tại thi phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chờ văn bản gõ vang cùng người khác cùng một chỗ nộp bài thi đi ra trường thi. Trường thi bên ngoài người đông tấp nập, Giang Hạo nhãn lực tốt, liếc mắt liền thấy nâng cao dạ dày Hứa Kiều Dung cùng Lý Công Phủ đứng ở đằng xa, bên cạnh bọn họ còn có toàn thân áo trắng Bạch Tố Trinh cùng một thân áo xanh Tiểu Thanh. Giờ phút này Hứa Kiều Dung nắm Bạch Tố Trinh tay, cùng một chỗ đối đi tới thí sinh đám người không được nhìn quanh. Hán Văn, ở chỗ này. Lý Công Phủ phất tay la lớn. Giang Hạo dẫn theo hộp cơm đi qua, Hứa Kiều Dung nhìn xem đệ đệ, nói, cái này đại hạ thiên, tại thi phòng hoa hai ngày một đêm, thủ nhiều tội a, đi, mau về nhà tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Giang Hạo cười gật đầu. Hứa tướng công, thi như thế nào? Tiểu Thanh lanh mồm lanh miệng hỏi. Sau ba ngày công bố, nhất định trên bảng nổi danh. Giang Hạo tràn đầy tự tin nói ra. Nay sớm chúc mừng Hứa tướng công trường cấp 3, tỷ tỷ, Tố Trinh liền cáo tử. Bạch Tố Trinh đối Hứa Kiều Dung đạo. Cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm a. Hứa Kiều Dung nhiệt tình nói. Không, ngày khác đi. Bạch Tố Trinh mang theo Tiểu Thanh rời đi. Trên đường về nhà, Hứa Kiều Dung đối Giang Hạo nói. Hán Văn a, Bạch bác sĩ hình dạng nhân phẩm đều là nhất lưu, gia thất cũng được, lấy về nhà tuyệt đối là cái hiền nội trợ, nhất định phải bắt lấy a. Bên cạnh Lý Công Phủ nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Bạch bác sĩ đối Hán Văn có ý à, bằng không hội trời rất nóng chạy tới đón hắn, ta xem là sớm tối sự tình. Đã lang có tình thiếp có ý, cái kia còn kéo lấy làm cái gì, tìm bà mối đến cửa để thân a. Hứa Kiều Dung đạo, tỷ tỷ đừng nóng nội, việc này ta tự có tính toán. Giang Hạo ở bên cạnh nói. Đúng. Để Hán Văn chính mình đến, ngươi gấp cái gì? Trước kia Lý Công Phủ luôn cảm thấy cái này tiểu cứu tử quá mềm yếu, có thể từ lần trước sự kiện về sau, hắn phát hiện mình đối tiểu cứu tử cũng không hiểu biết, so mình muốn có chủ kiến nhiều. Y dịch quán như thường lệ khai trương, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh khôi phục bình thường thời gian, ban ngày ngồi xem bệnh, nói chuyện phiếm thiên hạ cờ, thời gian qua nhẹ nhàng thoải mái. Ba ngày quá khứ, hôm nay khai bảng, Phan Ngọc Lương mang theo mấy cái hảo hữu đến tìm Giang Hạo, bồi tiếp hắn cùng một chỗ nhìn bảng. Chiêng đồng ba tiếng vang, sai dịch đem bảng danh sách dán tại trường thi trên tường. Mới vừa ra tới, Giang Hạo liền thấy chính mình đại danh, bởi vì quá mức dễ thấy, ngay tại viện thí bảng danh sách hạng nhất vị trí bên trên, mà lại tên hắn cũng so đằng sau người khác tên đại hơn 2 lần. Phan Ngọc Lương nhìn thấy Hứa Tiên đến hạng nhất, cao hứng kêu lên, Hán Văn, hạng nhất, ngươi đến hạng nhất à. Một tên nha dịch đứng tại chỗ cao la lớn, bổn trang viện thí hạng nhất, Hàng Châu Hứa Tiên Hứa Tướng Công, học chính lao ra đã sai người dán ra Hứa Tướng Công bài thi, cung cấp sở hữu học sinh chấm. Thiếp hạng nhất thí sinh bài thi là bản triều thông lệ, một là sợ có người nói gian lận, hai là vì đầu danh dương danh. Mọi người nhao nhao xuống lại đến phó bảng bên tường. Phan Ngọc Lương đẳng người chen đến phụ cận, lớn tiếng niệm lên thi tử, Bắc Phong thổi, thổi ta đỉnh tiền bách thụ nhánh. Một bài Bắc Phong thổi xong, nhất thời nên đón một trận lớn tiếng khen hay. Thơ hay tử, lấy bách thụ bằng được kiên trinh mặt mũi, nghịch cảnh bên trong bất khuất, lạc quan rộng rãi. Bài ca này tốt gian ra, lộ ra một cỗ hiên ngang lẫm liệt chi khí, chi để cho lòng người khoáng đạt, thơ hay hảo tử. Đang nhìn Giang Hạo chú ý khảo đề, khải thư chữ viết rồng sủ, bài thi chuẩn xác dùng từ hoa lệ, tất cả mọi người cảm thấy Hứa Tiên lần này đầu danh thực chí danh quy. Phan Ngọc Lương đẳng người vây quanh Giang Hạo về nhà, Hứa Kiều Dung cùng Lý Công Phủ đã sớm chờ ở chỗ này, nghe nói Giang Hạo đến hạng nhất, chúng tú tài, cao hứng lưu lại nước mắt, cha mẹ phù hộ, Hán Văn rốt cục thi chúng tú tài. Bốn phía quê nhà cũng đến đây chúc mừng, Hứa gia trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Tiểu Thanh về đến nhà, đem nhìn thấy tình huống nói cho Bạch Tố Trinh, tỷ tỷ, này Hứa Tiên thật thi chúng tú tài, hơn nữa còn là hạng nhất đây. Bạch Tố Trinh lộ ra nụ cười, lấy Hứa Tướng Công văn tài, thi đậu không khó. Tỷ tỷ, này Hứa Tiên trong nhà qua thật nhiều người, chúng ta muốn hay không qua chúc mừng a? Tiểu Thanh hỏi. Bạch Tố Trinh ngẫm lại, lắc đầu, thân phận không thích hợp, ngày khác đơn độc vì Hứa Tướng Công chúc mừng đi. Hứa gia náo nhiệt một ngày, Lý Công Phủ gọi người bãi tiểu tịch, chúc mừng Giang Hạo trưởng cấp 3, một tận tới đêm khuya mới tán. Nhìn xem đỉnh đầu mặt trăng, Giang Hạo nói, đêm nay mặt trăng thật tròn. Chẳng lẽ ngốc, ngày mai sẽ là trung thu, mặt trăng tự nhiên tròn. Hứa Kiều Dung cười nói. Giang Hạo ngẫm lại, đối tỷ tỷ đến, tỷ, ngày mai ta liền không đi nhà ngươi ăn bữa cơm đoàn viên. Làm sao? Hứa Kiều Dung có chút không hiểu hỏi. Bên cạnh Lý Công Phủ chảnh chảnh lão bà ống tay áo, cười nói, Hán Văn tự nhiên là có an bài, có lẽ cùng đồng môn hảo hữu gặp nhau, không chừng à, cũng có thể là đâu nhà nữ từ đây. Hứa Kiều Dung bỗng nhiên cười một tiếng, Hán Văn, trước đó ngươi thế nhưng là cùng tỷ tỷ nói qua viện thí liền tìm vợ, hiện tại viện thí đã qua, mà lại ngươi còn thi đậu hạng nhất, hiện tại tổng không lấy cớ đi, chính ngươi lĩnh không trở về nàng dâu, vậy tỷ tỷ tìm bà mối cho ngươi thu xếp tìm kiếm. Giang Hạo cười cười, ta nghĩ, không cần tỷ tỷ quan tâm. Ngày rằm, hôm nay bảo đảm cùng đường nghỉ, Bạch Tố Trinh lại cũng không muốn ra ngoài, dựa nghiêng ở đỉnh nghỉ mát lan căn thượng, hạ ba gối lên mu bàn tay, nhìn lấy bông sen bên trên một cái chuẩn chuẩn không ngừng vỗ cánh, một màn này nếu để cho Giang Hạo nhìn thấy, nhất định sẽ vẽ xuống tới. Ba ba ba. Đột nhiên vòng cửa bị đập vang. Tiểu Thanh đi mở cửa phát hiện lại là Hứa Tiên, a, làm sao ngươi tới? Tự nhiên là tới tìm ngươi tỷ tỷ a. Giang Hạo cười nói. Giang Hạo còn không, liền thấy đi tới Bạch Tố Trinh, Bạch Y tung bay như một đóa thế ngoại tuyết liên hoa, vô số mềm mại mỹ lệ. Làm sao ngươi tới, không phải hẳn là buổi tiếp Hứa Kiều Dung tỷ tỷ sao? Bạch Tố Trinh ôn nhu hỏi. Tỷ tỷ có tỷ phu buổi tiếp đâu, ta nhớ được khảo thí trước, có người nói muốn vì ta bãi tiểu chúc mừng tới, hôm nay ta đến để người nào đó làm tròn lời hứa. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Trinh giống như cười một tiếng, như hoa tươi nở rộ, nô ra cái này vì Hứa Tướng Công bãi tiểu chúc mừng. Thịt rượu chuẩn bị cho tốt, liền bày ở ao hoa sen một bên, lúc này mặt trăng đã leo ra, vừa lớn vừa sáng, không cần đèn lồng ánh nến trong vườn đều mười phần sáng ngời. Ba người lên bàn. Bạch Tố Trinh nâng chén, Hứa Tướng Công, nô ra kính ngươi một chén, chúc mừng ngươi thi chúng tú tài, vẫn là hạng nhất an bài. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh chạm cốc, hai người cùng lúc làm sạch rượu trong chén. Hứa Tiên, ta cũng kính ngươi một chén. Tiểu Thanh giơ ly lên đạo. Giang Hạo cũng không quan tâm hắn xưng hô, cười cùng Tiểu Thanh chạm cốc. Cứ như vậy, ba người một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu ngắm trăng, bất chi bất giác uống không ít, tiểu thanh tiểu lượng cạn, đã có chút mắt say lờ đờ mê ly. Bạch Tố Trinh sợ nàng một cái sơ sẩy lộ ra chân ngựa, tiểu thanh, ngươi uống nhiều, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không tỉ tỉ, ta còn muốn uống, rất lâu không có uống thống khoái như vậy, hì hì. Tiểu thanh híp mắt cười ngây ngô. Bạch Tố Trinh biết, chỉ sợ nàng thật hơi nhiều, đứng lên đỡ lên tiểu thanh, đối Giang Hạo nói, hứa tướng công, ta đưa tiểu thanh trở về phòng. Tỉ tỉ ta không đi. Tiểu thanh chơi xấu. Tiểu thanh nghe lời. Bạch Tố Trinh ôn nhu thuyết phục, trên tay dùng lực trực tiếp đỡ lên tiểu thanh, kéo lấy nàng đi ra ngoài. Ngay tại tiểu thanh ra khỏi phòng trong tích tắc, Giang Hạo nhìn thấy tiểu thanh phía sau lưng kéo dài đi ra một đầu cái đuôi, bất quá Bạch Tố Trinh động tác rất nhanh, dùng chân một chuyến trực tiếp đá đi ra bên ngoài, ra cửa dùng ra pháp thuật, dắt lấy tiểu thanh nhanh chóng về đến phòng. Gian phòng bên trong Bạch Tố Trinh quát khẽ nói, không thể uống cũng không cần uống nhiều như vậy, kém chút lộ ra cái đuôi. Hắc hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi nói nếu như này Hứa Tiên nhìn thấy ta cái đuôi, có thể hay không dọa sợ đây? Tiểu thanh cười nói, ngươi vừa mới là cố ý. Bạch Tố Trinh trừng tiểu xanh một mắt. Hừ, ngươi thật sự cho rằng vài chén rượu liền có thể để cho ta nhịn không được lộ ra nguyên hình à? Tiểu thanh cười nói. Bạch Tố Trinh trong mắt lóe lên ánh sáng, tiểu thanh một mặt kinh hãi, tỷ tỷ không tây. Tiểu thanh tiếng cầu xin tha thứ còn chưa hô xong, liền đã bị hóa đá, giờ phút này trong nội tâm nàng cái kia hận à, tỷ tỷ thật sự là trọng sắc khinh hữu, hận chết Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh trở lại đại sảnh ao hoa sen một bên, Giang Hạo hỏi, tiểu thanh như thế nào? Muội muội nằm ngủ. Bạch Tố Trinh đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chỉ sợ là hóa đá đi. Giang Hạo cầm bầu rượu lên, bị Bạch Tố Trinh rót một ly tiểu, nói, hiện tại trăng lên giữa trời, chính là ngắm trăng tốt nhất thời khắc, chúng ta tới được tiểu lệnh thế nào? Tốt, đề mục gì? Bạch Tố Trinh cười nói. Thi từ đi, như thế cảnh đẹp sao có thể không có thi từ đâu, về phần quy củ à? Ta nói câu đầu tiên, ngươi tiếp câu thơ bên trong nhất định phải có ta câu kia thi từ một chữ cuối cùng, nói không ra phạt một chén rượu bắt đầu lại từ đầu. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Trinh nghe rõ quy tắc, nàng một cái ngàn năm đại yêu, ghi lại thi từ nhiều vô số kể, cũng không sợ loại rượu này lệnh. Tướng công mời ra đề. Giang Hạo ngẫm lại, tối nay trung thu ánh trăng minh, liền lấy mặt trăng bắt đầu đi, hải thượng sinh minh nguyệt, chân trời trung lúc này. Bạch Tố Trinh không có do dự chốc lát, con mắt ôn nhu nhìn lấy Giang Hạo nói. Lúc này tương vọng không tướng nghe, nguyện chụp nguyệt hoa lưu chiếu quân. Xuân Giang hoa nguyệt dạ, nói ra câu này, không biết Bạch Tố Trinh hữu tâm hay là vô tình. Giang Hạo cười cười, ha ha, quân chữ, cái này đơn giản, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như một giang xuân thủy hướng đông chảy. Trăng sáng sáng trong chiếu giường của ta, tinh hà tây chảy dạ vị ương. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nói. Nghe được câu này, Giang Hạo tâm lý lại là run lên. Vị ương cung bên trong 3000 nữ. Nhưng bảo đảm hồng nhan chớ bảo đảm ân. Bạch Tố Trinh về, đau lòng ngàn chỗ niệm, chỉ mong ân tình sâu. Nguyện vì gió sớm chim, song phi liệng bắc lâm. Đây là muốn song túc song tê tiết tấu sao? Giang Hạo đối, thâm lâm người không biết, trăng sáng đến tương chiếu. Vì báo năm nay xuân sắc tốt. Tiêu hết nguyệt ảnh nghi tương chiếu, lại là chiếu chữ. Bạch Tố Trinh cười nói. Không khó, bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Bạch Tố Trinh ôn nhu đối nói, nguyện ta như sao quân như tháng. Hàng đêm lưu quang tướng trong sáng. Chỉ mong ta giống trên trời chấm nhỏ, ngươi giống trên trời mặt trăng, chúng ta hàng đêm làm bạn, tựa như này trăng sao lẫn nhau lấy trong sáng quang huy chiếu rọi. Giang Hạo như thế nào nghe không ra Bạch Tố Trinh cõi lòng. Hai người chỉ có một tay chi cách. Giang Hạo từ Bạch Tố Trinh trong mắt nhìn thấy vô tận nhu tình. Dưới ánh trăng, gương mặt như hoa kiểu diễm. Hô ra khí tức, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Giang Hạo chậm rãi tiến tới. Bạch nương tử thân thể rung động một chút. Kinh hãi bên trên hiện lên kinh sợ ngượng ngùng, thật dài lông mi dùng lực thượng hạ run rẩy, sau cùng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng, bắt được nàng ngôi, mềm nhăn thơ ngọt. Mà Bạch Nương Tử lại cảm giác thần hồn một trận oanh minh, thân thể như bị dòng điện xuyên qua, khắp nơi đều là cảm giác tê dại cảm giác, thần hồn phiêu hốt, trong lúc nhất thời có chút mất tích tự mình. Nguyên lai, đây chính là thân mật. Nàng vô ý thức hơi hơi ngẩng đầu lên. Vì thuận tiện lần sau duyệt. Ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 1683, này một hôn phong tình, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 1692, bôi cái không, xuân xanh 18. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo buông ra Bạch Tố Trinh, Bạch Nương Tử mới cảm giác thần hồn quý vị, gương mặt phấn hồng khí tức thở nhẹ, mở to mắt nhìn về phía Giang Hạo, gặp nam nhân chính nhìn mình chằm chằm, xấu hổ tranh thủ thời gian, túi lầu xuống. Tố Trinh. Ngày mai ta gọi bà mối đến nhà, dưới tam thư lục lễ được chứ? Giang Hạo đạo. Bạch nương tử vui sướng trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Giang Hạo ôm sát Bạch nương tử eo nhỏ nhắn, thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau, Bạch nương tử trái tim phanh phanh nhảy, coi là Giang Hạo muốn xuống tay với chính mình. Giang Hạo xích lại gần Bạch nương tử, tại trắng non non mềm trên gương mặt hung hăng hôn một cái, thật là thơm, ta đi, ngày mai tìm người đến nhà. Nói buông ra Bạch nương tử, nhanh chân ra Bạch phủ. Bạch Tố Trinh đi vào phòng ngủ, con mắt lóe lên, tiểu thanh trên thân hóa đá giải trừ, mở to mắt phát hiện là buổi tối, nhìn xem ngoài cửa sổ mặt trăng vừa lớn vừa tròn. Nhanh như vậy liền 16 tháng 8 à. Tiểu thanh tỉnh tỉnh đạo. Bạch Tố Trinh cười cười, tại tiểu thanh trên mũi điểm một chút, cái gì 16 tháng 8, chỉ mới qua một canh giờ mà thôi, vẫn là ngày rằm đây. À, ngươi không bồi hứa tiên à, ta còn tưởng rằng đêm nay các ngươi muốn động phòng đâu, sợ ta quấy các ngươi tốt sự tình mới hóa đá ta. Tiểu thanh tức giận nói. Nói cái gì đó, hứa tướng công là chính nhân quân tử, đã đi. Nói đến đây, Bạch Tố Trinh trên mặt hiện lên hưng phấn biểu lộ, tiểu thanh. Hứa tướng công nói, ngày mai tìm mỹ nhân chính thức hạ sính, tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng. Ha ha, chính nhân quân tử, tỷ tỷ, ngươi môi đỏ đều hoa. Tiểu thanh đạo. A. Bạch Tố Trinh khép kêu một tiếng, tranh thủ thời gian chạy đến trước bàn trang điểm. Hôm sau, Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh không có tới y quán, Giang Hạo đến y quán cùng tiểu nhị nói một tiếng, đi vào tỷ tỷ Hứa Kiều Dung nhà. Hứa Kiều Dung mang thai đã hơn 6 tháng, cả người béo không ít, lộ ra càng thêm phúc hậu ung dung. Giang Hạo cho Hứa Kiều Dung sờ mạch, tỷ tỷ và hài tử đều rất tốt. Có ngươi cái này thần y nhìn lấy, đâu còn có bất hảo. Hứa Kiều Dung đạo, tỷ tỷ, có một chuyện cùng ngươi nói. Mời tỷ phu hỗ trợ tìm tốt bà mối, qua Bạch gia để thân hạ sính. Phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, cổ đại quy củ rất trọng yếu. Hứa Kiều Dung nghe xong đại hỉ, hán văn, tỷ tỷ rốt cục đợi đến ngươi câu nói này, Tố Trinh đã ứng. Ứng. Tốt tốt tốt, hiện tại liền đi tìm tỷ phu ngươi. Để hắn tìm tốt nhất bà mối, hôm nay liền đến nhà. Hứa Kiều Dung so Giang Hạo còn gấp. Lý Công Phủ đang trực ban, gặp lão bà tiểu cứu tử đi tìm đến, giật mình, làm sao? Sự tình tốt, ngươi tìm bà mối qua Bạch Phủ để thân, Tố Trinh ứng. Hứa Kiều Dung cười nói. Lý Công Phủ cười nhìn về phía Giang Hạo, liền biết sau cùng hội là như thế này, yên tâm, ta hiện tại liền đi thối tiền lẻ đường tốt nhất bà mối đến cửa để thân. Bạch Tố Trinh dậy thật sớm, mặc chỉnh tề. Hôm nay trang điểm thời gian sử dụng ở giữa đều so ngày thường dài rất nhiều, hóa trang xong sau nhìn nhìn thời gian còn sớm, lại ở trong viện đi một vòng, có chút không lưu loát địa phương, liền thi triển pháp thuật chỉnh lý một phen. Tiểu Thanh đi theo tỷ tỷ đằng sau, gặp tỷ tỷ bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Trời sáng choang, viện tử cũng chỉnh lý xong, không có chuyện để làm, Bạch Tố Trinh ngồi tại đỉnh một bên trên ghế dài, nhìn lấy trong hồ con cá ngẩn người, tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong. Ba ba ba. Vòng cửa vang lên. Bạch Tố Trinh thân thể xoát đứng lên, đến, Tiểu Thanh, nhanh đi mở cửa. Tiểu Thanh lắc đầu trước đi gác cửa, ngoài cửa là một cái 50 tuổi lão phụ, trắng trắng mập mập dung mạo, nhìn thấy Tiểu Thanh sau đưa cái trước vẻ mặt vui cười. Ai u, cái này Bạch Phụ thật đúng là khí phái a. Tiểu thư nhà ngươi là Bạch Thị Tố Trinh đi, ta là Tôn Đại Nương, là hứa ra mời đến làm mai mối. Tôn Đại Nương mời đến. Tiểu Thanh mời Tôn Đại Nương tiến đến. Một đường đi qua Lã Nguyễn Đình Tạng. Tôn Đại Nương trách trách tán thưởng Bạch Phủ tốt xa hoa, ở phòng khách nhìn thấy Bạch Tố Trinh, Tôn Đại Nương kinh ngạc vây quanh Bạch Tố Trinh chuyển hai vòng, ngựa khí khoa trương nói, ngươi xem một chút ngươi xem một chút, đây là nhiều mỹ nhân nhi à, tựa như tiên nữ trên trời một dạng. Bạch Tiểu Thư, ngươi cùng rất lớn phu, đơn giản cũng là trời đất tạo nên một đôi. Ta làm ai nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như thế trai tài gái sắc như thế đang đối người, hai người các ngươi đều là bác sĩ, phu sướng phụ tùy, đơn giản không có so đầy càng phù hợp. Bất quá lao bà tử vẫn là muốn hỏi một câu, Bạch cô nương có bằng lòng hay không? Bạch Tố Trinh mang trên mặt ngượng ngùng, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tôn Đại Nương cười ha ha, thành, ta cái này trở về lời nói, ngày mai nạp thải, vấn danh. Bà mới đi, Bạch Tố Trinh đứng ở nơi đó có một chút ngẩn người, Tiểu Thanh trở về gặp Bạch Tố Trinh bộ dáng không đúng, tỷ tỷ, vì chuyện gì bên trên sầu sao? Tiểu Thanh, ngày mai vấn danh trao đổi ngày sinh tháng đẻ, ngươi nói thời gian này đây ta viết như thế nào a? Bạch Tố Trinh bên trên sầu đạo. Tiểu Thanh nhìn xem Bạch Tố Trinh, thổi phù một tiếng cười. Tỷ tỷ, hôn nhân đại sự há có thể giấu giếm, ngày sinh tháng đẻ tự nhiên muốn tình hình thực tế viết. Bạch Tố Trinh, ba thuộc quốc thanh thành sơn người, sinh tại thượng cổ xuân thu thời đại, xuân sanh 1800 năm, ha ha ha ha. Nói, Tiểu Thanh nhịn không được cười ha ha. Bạch Tố Trinh hung hăng trừng mắt về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh giật mình, mau ngậm miệng, nhãn châu xoay động nói, tỷ tỷ. chúng ta trong phủ chỉ có hai người chúng ta người, liền cái người hầu nô bộc đều không có, cũng quá không ra bộ dáng. Trước đó còn không có gì, ngươi cùng Hứa tướng công thành thân, người đến mang đến nhiều chuyện, nhân thủ rõ ràng không đủ a. Vậy làm sao bây giờ, chiêu mấy cái người hầu, chỉ sợ không tiện a. Bạch Tố Trinh đạo, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Tiểu Thanh nói nhanh như chớp chạy. Thực nàng là sợ vừa mới chọc giận Bạch Tố Trinh, nhận tỷ tỷ trách phạt cho nên mượn cớ chạy. Bất quá đường ban đêm Tiểu Thanh trở về, thật đúng là mang về mấy người. Không. Nghiêm chỉnh mà nói là mấy cái quỷ. Tỷ tỷ, mấy tên này là cô hồn dã quỷ, thực lực không mạnh, bất quá làm việc không có vấn đề, bị ta bắt đến, ta dự định để mấy người bọn hắn làm nô buộc. Tiểu Thanh đạo. Bạch Tố Trinh nhìn xem mấy cái quỷ, hỏi, các ngươi có bằng lòng hay không làm ta bạch phủ nô buộc? Mấy cái quỷ nhất lên nhìn về phía Tiểu Thanh hung hăng chừng liếc một chút, mấy tên lập tức quỳ xuống, ta đợi nguyện ý nguyện ý. Nhìn ra được trước đó không ít bị Tiểu Thanh tra tấn. Tốt, vậy ta liền cho các ngươi lấy cái tên mới. Bạch nương tử nhìn về phía bên trong tu vi cao nhất cái kia, ngươi tiểu bạch phúc đi. Mấy người các ngươi tiểu bạch lộc, bạch thọ, bạch hỷ, bạch tài. Mấy cái quỷ nhất lên dập đầu. Ngày thứ hai, bà mối lần nữa đến nhà, sau lưng còn mang theo mấy cái nô buộc, mang theo lễ vật còn một cặp ngỗng trời. Đưa qua Hứa Tiên ngày sinh tháng đẻ, tiếp Bạch Tố Trinh ngày sinh tháng đẻ trở về. Bên hồ trong lương đình, Bạch Tố Trinh nhìn lấy trong tay ngày sinh tháng đẻ thiếp mặt người, ngẫu nhiên lại hiện ra nụ cười, không biết nghĩ đến cái gì, Tiểu Thanh đoán tỉ tỉ đoán chừng là đang suy nghĩ chuyện tốt đây. Giang Hạo cũng cầm tới Bạch Tố Trinh ngày sinh tháng đẻ, nhìn nhìn phía trên sinh nhật tuổi tác, nhẫn không cảm giác có ý tứ ở. 18 tuổi. Ân, đây là bôi hai số không đi. Lại qua một ngày. Ngày này Bạch Phủ không bình thường náo nhiệt. Lý Công Phủ mang theo bà mối cùng đưa xính lễ đội ngũ, một đường thổi sáo đánh trống đi vào Bạch Phủ, đằng sau theo rất xem thêm náo nhiệt người, Tiểu Thanh mang theo Bạch Phúc mấy cái nô bộc mở cửa nghênh đón. Lần này hạ xính, tại Tam Thư Lục Lễ bên trong là cực trọng yếu một lần, mang đến mời kim, tiền biếu, xính lễ cùng thư mời, cũng chính là tục xưng đính hôn, quá trình này tại cổ đại nhận pháp luật bảo hộ. Hai người hôn nhân quan hệ chính thức thành lập, nữ tử không thể lại khác mời người khác, trừ phi giải trừ hôn ước. Từ hôm nay trở đi, Bạch Tố Trinh cũng là Giang Hạo vị hôn thê. Hôm sau, nghỉ mấy ngày Bạch Tố Trinh mang theo Tiểu Thanh lần nữa đi vào bảo đảm cùng đường y quán, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh gặp mặt, lúc này lưỡng người thân phận đã khác nhiều. Giang Hạo cười nhẹ nhàng nhìn lấy Bạch Nương Tử. Nương Tử! Quan nhân! Bạch Nương Tử sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng về một câu. Thân, điểm kích đi vào. Cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1693, đêm động phòng hoa chúc lời nói. Hôn kỳ đã định ra, ngay tại sau một tháng, là một cái lương thần cấp nhật, bất quá hai người giờ phút này đã qua bên trên phu sướng phụ tùy sinh hoạt. Hai người cùng một chỗ ngồi xem bệnh bảo đảm cùng đường. Bởi vì y thuật cao minh, bảo đảm cùng đường danh tiếng càng ngày càng vang. Tại trong lúc này, Giang Hạo cách mỗi nửa tháng hội đi một chuyến bảo thanh phường, kiếm lấy cứu trợ giá trị, hiện tại Giang tiên sinh danh tiếng đã ra ngoài, nhưng hắn mỗi lần chỉ nhìn hai người, cho nên muốn tìm Giang Hạo xem bệnh yêu quái thậm chí cần số sắp xếp. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh càng ngày càng thân mật, bất quá hai người lại cẩn thủ quy củ, cũng không có chính xác làm cái gì. Tối hôm đó, Giang Hạo tại Bạch phủ ăn chay Trinh tự mình làm cơm tối. Trò chuyện một hồi thiên trở lại nhà mình, vừa mới chuẩn bị vẽ bùa tu luyện, chợt nghe tiếng gõ cửa. Giang Hạo mở ra đại môn, phát hiện Tiểu Thanh đứng ở bên ngoài. Tiểu Thanh, làm sao ngươi tới? Giang Hạo kinh ngạc nói. Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng nhìn Giang Hạo liếc một chút, túi đầu nói, Hứa tướng công, ta có thể vào nói sao? Giang Hạo tâm lý buồn bực, Tiểu Thanh bình thường cũng không dạng này, cảm giác thật không được tự nhiên. Vào đi. Hai người tới phòng khách, Giang Hạo hỏi, Tiểu Thanh. Là Tố Trinh, có chuyện gì không? Tiểu Thanh dương mắt nhìn xem Giang Hạo, mang trên mặt ngượng ngùng cùng nhăn nhó thần thái, "Hứa tướng công, ngươi cùng tỷ tỷ hôn kỳ còn có chút thời gian, tỷ tỷ sợ Hứa tướng công tịch mịch, cố ý để nô gia tới hầu hạ Hứa tướng công." Nói liền muốn đưa tay hiểu biết chính mình đai lưng. "Chờ một chút, ngươi nói là Tố Trinh để ngươi đến." Giang Hạo tranh thủ thời gian ngăn cản Tiểu Thanh. Tiểu Thanh gật gật đầu, "Đúng à, thực Hứa tướng công không biết, đại hộ nhân gia từ xưa giờ đã như vậy." Ta là tỷ tỷ thiếp thân thị nữ, đến hầu hạ Hứa tướng công cũng hợp tình hợp lý a. Còn hợp tình lý? Tiểu Thanh lời nói, Giang Hạo là một vạn cái không tin. Nhìn lấy Tiểu Thanh biểu hiện, cùng ngày thường một trời một vực, lấy đầu thanh xà khẳng định cất giấu âm mưu gì mới sẽ tới. Giang Hạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Tiểu Thanh, ngươi trở về đi, không muốn nói gì đại hội nhân gia quy củ, tại ta chỗ này không dùng được. Ta cùng Tố Trinh tình đầu ý hợp, yêu thương sâu nặng, càng sẽ không nhúng chàm nàng tỷ nữ, dù là sau khi kết hôn cũng sẽ không. Giang Hạo nói xong hất lên ống tay áo, làm ra đuổi người động tác. Tiểu Thanh trong lòng tự nhủ, hừ, ngươi giả trang cái gì trang, nam nhân này có bất hảo sắc, cái gì chính nhân quân tử, ta muốn để tỷ tỷ thấy rõ ngươi bộ mặt thật sự. Tiểu Thanh tâm tư nhất chuyển, nhỏ giọng nói, ta đến hầu hạ Hứa tướng công, thực cũng là vì muốn tốt cho tỷ tỷ, nếu như Hứa tướng công không được làm sao bây giờ, đây cũng là vì tỷ tỷ tính phúc phụ trách. Nói chuyện, động tác trên tay không ngừng, trên thân lụa mỏng từ vai chậm rãi trượt xuống, lộ ra một mảnh trắng nõn. Tiểu Thanh đối Giang Hạo vũ mị cười một tiếng, câu dẫn vị đạo mười phần. Giang Hạo sắc mặt trở nên càng khó coi, "Tiểu Thanh, ngươi mau chóng rời đi. Hứa tướng công chớ muốn lo lắng, là tỷ tỷ để cho ta tới, chẳng lẽ là Hứa tướng công ghét bỏ ta không đủ thanh xuân mỹ mạo à? Nô gia rất lợi hại biết khiêu vũ, không bằng vì Hứa tướng công múa một khúc như thế nào?" Tiểu Thanh nhẹ nhàng uốn éo người xích lại gần Giang Hạo. "Tiểu Thanh, ngươi trở về đi." Giang Hạo nói quay người hướng cửa phòng đi đến, nhìn cũng không nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chật một nửa người cương ngay tại chỗ, tốt xấu hổ. Nhìn lấy Hứa Tiên rời đi bóng lưng, Tiểu Thanh oán hận khẽ cắn môi, ta cũng không tin tiến vào ngươi ổ chăn ngươi còn chịu nổi. Nàng liền muốn đuổi theo. Đúng lúc này, cửa sân lần nữa bị đập vang, đồng thời còn có một thanh âm truyền đến, Tiểu Thanh à, ngươi có phải hay không chạy đến tướng công nơi này tới? Tiểu Thanh thân thể trong nháy mắt dừng lại. Giang Hạo chạy tới cửa, nghe được Bạch Tố Trinh thanh âm, đi qua mở cửa, Bạch Tố Trinh xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy Giang Hạo sau hơi hơi hành lễ, tướng công, còn chưa ngủ đâu. Ngươi làm sao cũng tới. Giang Hạo tiến lên dắt Bạch Tố Trinh tay, hai người cùng đi tiến viện tử. Bạch Tố Trinh cười cười, Tiểu Thanh nghịch ngợm rất lợi hại, ngươi sau khi đi nàng vụng trộm theo tới, ta liền đoán được nàng muốn nghịch ngợm, cho nên theo đến xem. Ha ha, xác thực nghịch ngợm chút. Giang Hạo đạo, tướng công, Tiểu Thanh không làm cái gì a? Bạch Tố Trinh hỏi, còn tốt ngươi tới được nhanh, nàng còn chưa kịp làm cái gì. Giang Hạo đạo. Hai người tới phòng khách, chỉ thấy Tiểu Thanh đứng ở chính giữa, y phục đã mặc, rũ cụp lấy đầu không dám nhìn Bạch Tố Trinh, một bộ trở lấy chịu huấn bộ dáng. Bạch Tố Trinh nhìn xem Tiểu Thanh, khinh nu nói, muội muội, còn không theo ta về nhà. A. Tiểu Thanh ngập ngừng nói đi đến Bạch Tố Trinh sau lưng. Bạch Tố Trinh nhìn lấy Giang Hạo nói, tướng công, thời gian không còn sớm, ngươi bận bịu một ngày, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói cáo từ Giang Hạo rời đi. Tiểu Thanh theo thật sát ở phía sau. Rời đi Giang Hạo nhà về sau, hai người thi triển thân pháp, rất mau trở lại đến Bạch Phủ. Đông Sen Hồ trong phòng khách, Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì, vì cái gì qua câu dẫn tướng công. Tiểu Thanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu ánh mắt trở nên kiên định, nhìn lấy Bạch Tố Trinh nói, tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi trở nên thật nặng mê, ngươi biết không, mỗi ngày các ngươi hai cái anh em, ngươi cũng nhanh quên ngươi là Thanh Thành Sơn Bạch Tố Trinh. Quên mình còn có tu hành, quên chính mình mục tiêu lớn nhất cũng là tu luyện thành tiên đi. Ta qua tìm Hứa Tiên, liền là muốn cho ngươi thấy rõ Hứa Tiên nhân phẩm, hắn không đáng ngươi trầm mê. Bạch Tố Trinh cười nhạt một tiếng. Ừm, ta nhìn thấy, tướng công so ta muốn còn tốt hơn, ngươi nói những lý do kia, hắn coi như muốn ngươi cũng bình thường à, nhưng hắn không, cho nên tướng công nhân phẩm tốt đẹp, là một cái chính thức chính nhân quân tử. Tỷ tỷ, ngươi tại tiếp tục như vậy, liền thật trầm luân. Tiểu Thanh lớn tiếng kêu lên. Bạch Tố Trinh trầm mặc một hồi, nói khẽ, Tiểu Thanh, ngươi sau này không muốn tại làm những chuyện này, ngươi cho rằng ngăn cản ta cùng với tướng công, liền có thể giúp ta độ kiếp à? Không thể. Tình kiếp. Trải qua mấy ngày nay, ta đối tình kiếp lý giải càng sâu một tầng, chỉ có nhập tình tài năng tính toán bắt đầu lý kiếp, sau cùng ra tình mới tính độ kiếp thành công. Có thể ngươi bây giờ cái dạng này, ngươi cảm thấy mình có thể đi được đi ra sao? Ngươi bây giờ mỗi ngày đếm lấy thời gian, ngóng trông làm Hứa Tiên tân nương tử. Tiểu Thanh đạo. Bạch Tố Trinh đi đến bên hồ, nhẹ nhàng ngồi tại bờ hồ, treo chọc một chút hồ nước, nhìn lấy gợn sóng ba động che kín mặt hồ. Ta đã yêu tướng công, cam tâm tình nguyện đi vào, đến ở trong đó phát sinh cái gì, ta đều nguyện ý tiếp nhận, đây chính là tỷ tỷ quyết định, ngươi hiểu chưa Tiểu Thanh, đi như thế nào, chỉ có tỷ tỷ chính mình có thể quyết định. Tiểu Thanh, không cần làm dạng này sự tình, nếu như ngươi không nghe lời, liền chính mình rời đi đi, bởi vì ta sợ nhịn không được ra tay với ngươi. Đến lúc đó 500 năm tỷ muội tình nghĩa không tại. Bạch Tố Trinh ngữ khí từ tốn nói. Bất quá Tiểu Thanh có thể nghe ra được Bạch Tố Trinh trong lời nói quyết tuyệt. Tiểu Thanh một mặt nộ khí, tràn đầy không phục không cam lòng, nhìn thấy trên mặt bàn bình hoa, dùng lực hất lên ống tay áo đánh vào trong hồ, phát ra bịch một thanh âm vang lên, thật hồ gợn sóng nước không ngừng. Cả ngày tình a yêu a, đến tột cùng sự tình gì yêu a, khi dễ ta không hiểu sao. Ta giúp ngươi độ kiếp, ngươi lại muốn đuổi ta đi, thật sự là lẽ nào lại như vậy, 500 năm tỷ muội tình, lại bù không được chỉ nhận biết mấy ngày thối nam nhân. Bạch Tố Trinh nhìn xem Tiểu Thanh, ngươi còn nhỏ, về sau chậm rãi liền sẽ hiểu. Bạch Tố Trinh nói xong, không còn để ý Tiểu Thanh, quay người về phòng của mình. Ta còn nhỏ, ta đều hơn 1000 tuổi có được hay không, muốn tìm nam nhân bó lớn chờ lấy ta. Tiểu Thanh không cam lòng hô một tiếng. Nhận Bạch Tố Trinh trịnh trọng cảnh cáo, Tiểu Thanh rốt cục trung thực, vẫn như cũ giống trước đó như thế cả ngày đi theo Bạch Tố Trinh bên người, bất quá đối với Giang Hạo tâm lý thủy trung tồn lấy khúc mắc, lời nói cũng không nguyện ý cùng hắn nhiều lời. Thời gian vội vàng qua, đảo mắt đến tháng 10, cuối thu khí sảng thiên nhật cao. Hôm nay là Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đại hôn thời gian, một chi hồng sắc đón dâu đội ngũ từ Hứa gia xuất phát, Giang Hạo người mặc đỏ thâm cắt bảo cưỡi bạch mã, đằng sau một đài tám người đại kiệu, thổi lên còi kèn, đánh trúng chọe trống ra, một đường thổi sáo đánh trống đi vào thành ba môn liên hoa ngõ hẻm Bạch phủ. Bạch Tố Trinh một thân hồng trang, tư thái yểu điệu, trên đầu kim hoa gắn đầy châu liêm rủ xuống, trên đầu che kín một cái lụa mỏng đỏ khăn cô dâu. Giang Hạo đi đến Bạch Tố Trinh trước mặt, nói khẽ, nương tử, ta tới đón ngươi. Bạch Tố Trinh nắm tay giao cho Giang Hạo trong tay, đỡ lấy đi ra Bạch phủ, lên kiệu hoa, Giang Hạo phiến trên thân bên cạnh ngựa cao to, đón dâu đội ngũ một đường thổi sáo đánh trống trở lại Giang Hạo nhà. Giờ phút này bên trong đã sớm tràn đầy xem náo nhiệt khách và bạn quê nhà, Giang Hạo các hảo hữu tự nhiên cũng tất cả đều tới. Cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ bái thiên địa, từ nay về sau kết thành phu thê. Đoạn nhân duyên này, thiên địa làm chứng. Đưa tân nương tử về động phòng, Giang Hạo ra ngoài chiêu đãi khách nhân, một mực náo nhiệt đường đã khuya Giang Hạo mới trở lại phòng cưới. Bên phòng cưới nến đỏ chập chờn, Giang Hạo dùng đòn cân nhẹ nhàng bước lên hồng sa, ánh nến bên trong hiện ra một trường tuyệt mỹ khuôn mặt. Da thịt mịn nhăn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm như giọt, quai hàm một bên lưỡng sợi tóc tùy phong nhẹ nhàng quất vào mặt, bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Xinh đẹp, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, không gì sánh được, rung động lòng người. Những này từ dùng tại Bạch Tố Trinh trên thân tuyệt không là quá. Tân nương tử nhẹ nhàng nhìn Giang Hạo liếc một chút, nhặt quét mày ngài trong mắt chứa xuân, rụt rụt rè rè túi lầu xuống, nhẹ giọng gọi một tiếng tướng công. Giang Hạo không có vội vàng nào tới, mà chính là ngồi ở bên cạnh, giắt ngọc thủ, trịnh trọng nhìn lấy Bạch Tố Trinh nói, nương tử, bây giờ người ta đã thành thân, lẫn nhau có phải hay không sẽ không có chỗ giấu giếm. Bạch Tố Trinh sững sờ, ngẫu nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt có chút chần chờ cùng kinh hoàng. Chẳng lẽ tướng công biết cái gì, hoặc là hoài nghi gì? Ngươi bây giờ đã là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, đã bái thiên địa, đoạn nhân duyên này thiên địa làm chứng, đúng hay không? Đương nhiên. Bạch Tố Trinh cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nàng giờ phút này tâm lý bốc lên, nghĩ đến nếu như tướng công thật hỏi tới, chính mình muốn hay không thẳng thắn, chỉ khi nào thẳng thắn, tướng công lại sẽ như thế nào nghĩ? Giang Hạo nhìn lấy Bạch Tố Trinh con mắt, hai người khoảng cách rất gần, Giang Hạo trịnh trọng nói, nương tử, ta có một số việc muốn hướng ngươi thẳng thắn. A, thẳng thắn cái gì? Bạch Tố Trinh còn không có lấy lại tinh thần. Ta phải nói cho ngươi là, ta là một người tu sĩ, bây giờ tu vi không tính quá cao, kim đan đỉnh phong. Giang Hạo như nói thật ra bản thân tình huống. Hiểu lầm thường thường bắt nguồn từ dầu diếm, Giang Hạo cảm thấy hiện tại là thời điểm nói ra tình hình thực tế, nếu như về sau gặp được cái gì gian nan hiểm trở, hai người cũng tốt cùng nhau đối mặt. Bạch Tố Trinh sắc mặt đột nhiên trắng lên. Trấn kinh nhìn về phía Giang Hạo. Tướng công, ngươi, vậy ngươi không phải biết ta cùng Tiểu Thanh. Đỉnh điểm. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Trước 1694, nữ đại 3000 đứng hàng tiên ban. Này tướng công phải chăng đã biết ta cùng Tiểu Thanh thân phận? Bạch Tố Trinh giọng mang lo lắng hỏi. Vâng. Giang Hạo khẳng định nói. Này tướng công còn cưới ta. Bạch Tố Trinh kinh nghi nhìn lấy Giang Hạo. Ta nhớ được chúng ta trước đó thảo luận qua vấn đề này, ta đã từng cùng ngươi đã nói, trong mắt của ta, người cùng yêu là bình đẳng, bất luận xuất thân, chỉ nhìn tốt xấu. Giang Hạo nhìn về phía Bạch Tố Trinh, thâm tình nói, nương tử của ta sinh hoa nhường người thẹn, chim sa cá lạn, lại ôn nhu quan tâm, chi thư đặt lễ. Như thế vừa xinh đẹp lại thông minh, dịu dàng nhàn thục nữ tử ta không cưới, chẳng phải là ta tổn thất lớn nhất mất. Nghe Giang Hạo nói như thế, Bạch Tố Trinh ánh mắt trở nên nhu tình như nước, nháy mắt mấy cái, tâm lý hạ quyết định, tướng công, nô gia cho tướng công nói nói việc của mình. Giang Hạo gật đầu. Bạch Tố Trinh nhìn một chút chập chờn ánh nến, tựa hồ lâm vào nhớ lại, thanh âm buồn bã nói, ta vốn là Thanh Thành Sơn một đầu bạch xà, một ngày ánh trăng phổ chiếu khai linh trí, về sau chậm rãi tu luyện sau cùng có thể hóa thành hình người. Về sau nghe nói Lê Sơn lão mẫu thường hiển hóa bày ra tướng, làm người chỉ điểm sai lầm, truyền thụ bí tịch pháp muốn, cứu khổ cứu nạn, ta liền đi Lê Sơn lão mẫu cửa hàng lễ bái, không nghĩ tới vậy mà trong lúc vô tình ở hậu điện đạt được một bộ tu hành pháp môn, từ nay về sau đi đến chính đồ. Trong nội tâm của ta phụng Lê Sơn lão mẫu vi sư, đương nhiên, đây chẳng qua là ta mong muốn đơn phương. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nghe đồn Bạch Tố Trinh sư phụ là Lê Sơn lão mẫu, nguyên lai cũng không phải là chân truyền đệ tử, mà chính là giống như chính mình, học đạo gia công pháp, bái Tam Thanh đạo tổ, cũng là Tam Thanh đệ tử. Về sau ta tu vi ngày càng thâm hậu, ngẫu nhiên bốn phía du lịch, ở giữa gặp được Tiểu Thanh, ha ha, lúc trước chúng ta còn đánh một trầu, Tiểu Thanh không phải là đối thủ, sau cùng chúng ta kết bái thành tỷ muội, nàng vẫn theo ở bên cạnh ta. Nói đến đây, Bạch Tố Trinh ngừng dừng một cái, nhìn về phía Giang Hạo trong mắt mang theo áy náy. Tướng công, thiếp thân không dám giấu giếm, lần xuống núi này, thiếp thân là vì độ kiếp mà đến, tính tới cùng ngươi hữu duyên, cho nên mới có Tây Hồ cầu gây gặp nhau. Giang Hạo gật gật đầu, độ kiếp, tình kiếp đúng không? Nguyên lai tướng công trong lòng đã sớm minh, trong lòng liệu sẽ oán hận nô gia đem ngươi kéo vào cái này trong đại kiếp. Bạch Tố Trinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giang Hạo cười ha ha, đưa tay sờ về phía Bạch Tố Trinh khuôn mặt. Bạch Tố Trinh không có trốn tránh, ôn nhu đem mặt gò má đặt ở Giang Hạo trong lòng bàn tay. Ta không cảm thấy là kiếp, mà chính là duyên. Nếu như không có kiếp nạn này, người ta lại như thế nào hữu duyên gặp nhau? Duyên phận vốn là thiên quyết định, lại mọi loại chân quý, đã có duyên gặp nhau kết thành phu thê, ta liền sẽ không đem ngươi từ bỏ. Giang Hạo ôn nhu nói. Như thế tình thoại, để Bạch Tố Trinh tâm thần rung động, một đôi mắt sáng dâng lên hơi nước, gương mặt nhẹ nhàng tại Giang Hạo trong lòng bàn tay lục lọi. Ha ha, thực ta xưa nay cùng Bạch Xà hữu duyên, từng tại Hán triều thời kỳ, ta liền thu dưỡng một đầu Bạch Xà, cho nàng lấy tên Tiểu Bạch, về sau nàng khai linh trí chính mình rời đi, không biết bây giờ tu luyện như thế nào. Giang Hạo cười nói. Bạch Tố Trinh sững sờ, không nghĩ tới nhà mình tướng công cũng đã gặp qua Bạch Xà. Bất quá từ nơi này đó có thể thấy được, tướng công cũng không bài xích Bạch Xà, nuôi tới làm sủng vật, hẳn là còn rất lợi hại ưa thích. Bạch Tố Trinh chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt trở nên có chút oán trách. Nguyên lai tướng công đã sớm biết Tố Trinh thân phận, Tố Trinh khẳng định tại tướng công trước mặt làm cho hề, trước đó tướng công đủ loại hành động, nguyên lai đều là đang treo chọc làm nô gia, nhìn nô gia trò cười đúng hay không. Tố Trinh đối tướng công cũng giấu giếm a. Giang Hạo cười nói, ta là sợ hù đến tướng công. Ta cũng sợ hù đến nương tử a. Giữa hai người lớn nhất mầm họa lớn giải khai, đều cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt nhu tình mật ý. Tướng công thật không chê Tố Trinh xuất thân sao? Người ta đã là vợ chồng, thiên địa làm chứng, trời cao cũng phù hộ chúng ta đoạn nhân duyên này, thượng thiên an bài lớn nhất, thượng thiên an bài còn chưa đủ ngươi dám thôi à? Bạch Tố Trinh nghe được trong lòng hoan hỉ, nhuận miệng cười, trở nên nghịch ngợm đứng lên, này tướng công liền không sợ ta ăn ngươi. Giang Hạo cười hắc hắc, ngươi ăn ta. Người nào ăn người nào còn chưa nhất định đâu. Nói nghiêng người nhào tới, đem mỹ nhân theo dưới thân thể. Kim sai tán loạn, ánh nến ảnh bên trong, mỹ nhân như ngọc sóng mắt mê ly. Giang Hạo tại Bạch Tố Trinh bên thai nhỏ giọng nói, nương tử, ta có một môn song tu pháp thuật, âm dương hợp tu đối tu sĩ có đại bổ ích. Vượt qua đỉnh phong lúc, một cỗ bàng bạc nguyên âm chi khí như mở cống hồng thủy sông vào Giang Hạo thể nội, Giang Hạo vội vàng vận chuyển song tu pháp môn hấp thu, đồng thời phản sửa trở về, hai người đồng thời đại thụ ích lợi. Vâng! Liên ở trong nháy mắt này, hai người thần hồn kết hợp với nhau, Bạch Tố Trinh cảm nhận được vô tận khoái lạc mỹ hảo, phảng phất thân ở yêu lao. Loại này mỹ diệu lại có thể nào không khiến người ta trầm mê. Đúng lúc này, trong thần thức truyền đến Giang Hạo thanh âm, Tố Trinh, lúc này chính là tu luyện thời cơ tốt, ngươi nghe ta khẩu quyết cùng một chỗ vận công. Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian tập trung ý chí, theo Giang Hạo giảng giải tu luyện. Giờ khắc này, hai người tu vi cùng thần hồn đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, bên giường đã lộ ra màu trắng. Chính xác là ngọc hồ ánh sáng chuyển, một đêm ngư long múa. Hai người cùng một chỗ mở mắt ra, nhìn nhau nồng tình mật ý, Bạch Nương Tử đem đầu gối ở nam nhân ở ngực, ôn nhu nỉ non, nô gia từ đó không muốn lại suy nghĩ gì độ tình kiếp, chỉ muốn vĩnh viễn hầu ở tướng công bên người, vĩnh viễn không chia lìa. Giang Hạo khẽ vuốt chân nhăn eo nhỏ nhắn, thực cả hai cũng không mâu thuẫn, độ kiếp phương pháp đông đảo, ai nói độ tình kiếp liền nhất định phải tách rời. Còn có cái gì khác biện pháp sao? Bạch Nương Tử ngửa đầu nhìn về phía Giang Hạo. Ta hiện tại không biết, bất quá đại đạo vô hình. Chưa từng có chỉ cấp một con đường thời điểm, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm tới thích hợp nhất đường. Thế gian thành tiên nhân nhiều như vậy, lại có mấy cái thật làm đến vô tình. Vô tình đó là Thái Thượng Đạo Tổ mới đạt tới cảnh giới. Giang Hạo đạo. Hai người rời giường mặc quần áo, sau khi rửa mặt Bạch Tố Trinh đi vào nhà bếp, đồ ăn làm tốt hai người cùng nhau ăn cơm, Bạch Tố Trinh ôn nhu cho Giang Hạo gắp thức ăn. Sau khi ăn xong ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Giang Hạo từ không gian xuất ra một cái hồng sắc tay xuyên, ta chỗ này có một cái bảo vật tặng cho ngươi, vật này tuy nhiên không là công kích phòng ngự pháp bảo, lại có một cái kỳ lạ hiệu dụng, cũng là có thể che đậy chỗ có yêu khí. Bạch Tố Trinh tiếp nhận mang theo trên tay, cao hứng lắc lư cổ tay, hồng châu cùng cổ tay trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cực kỳ đẹp đẽ. Tố Trinh, ngươi hội pháp thuật gì? Thiếp thân chủ tu Lê Sơn lão mẫu truyền xuống tu luyện công pháp, hội rừng nhan thuật, ẩn hình thuật, ngự vật thuật, đàng vân thuật, hoán vũ hô phong, phiên giang quái biển. Các loại pháp thuật. Pháp bảo đâu? Pháp bảo cũng là bích ngọc châm. Bạch Tố Trinh nói từ trên đầu rút ra ngọc châm. Cái này mai cây châm có thể tính là hai người dắt tình chi vật, Giang Hạo sớm đã từng gặp qua, cấp bậc đạt tới trung cấp linh khí. Hiện tại Bạch Xà là lão bà của mình, chỉ có một cái cây châm sao có thể được. Giang Hạo vung tay lên, trên tay nhiều một thanh kim như ý, phía trên tô điểm hồng lam lục mấy cái sắc bảo thạch. Cái này kim như ý là bảo thanh phường người tiện hắn ý quán quà khai trường, trung cấp phòng ngự linh khí. Giang Hạo đã thử qua, dùng đến hậu chu thân thể có một tầng mờ mịt tường quang bao phủ, phòng ngự hiệu quả rất không tệ. Giang Hạo đem như ý đưa cho Bạch Tố Trinh, cái này kim như ý là trung cấp phòng ngự linh khí, cho ngươi dùng phòng thân. Như thế trọng bảo, vẫn là tướng công chính mình giữ lại phòng thân đi. Giang Hạo cười cười, phòng thân ta còn không cần đến nó. Hắn có kim cương hộ thể thần công, phòng ngự lực so kim như ý còn mạnh hơn, hắn kiếm dược dùng đến, có thể kiện hàng toàn thân, mạnh hơn kim cương bất hoại thần công. Thực cái này cũng không tính là Giang Hạo trung cực thủ đoạn, hắn mạnh nhất phòng hộ năng lực là hắn bất tử chi thân. Đừng nói bị người đâm một kiếm chặt nhất đao, coi như tháo thành tám khối nổ thành phấn vụn cũng có thể khôi phục lại, đây mới là nghịch thiên nhất phòng ngự năng lực. Bạch Tố Trinh vui vẻ đón lấy, sờ lấy kim như ý yêu thích không buông tay, lớn như vậy một khối vàng, phía trên còn khảm nạm lấy chân quý bảo thạch, coi như không phải pháp bảo cũng rất lợi hại nhận người ưa thích. Giang Hạo lại vung tay lên, gọi ra hộp kiếm. Bạch Tố Trinh hiếu kỳ nhìn lấy hộp gỗ, phát hiện này trên hộp gỗ còn có càn khôn hai chữ, hộp gỗ mở ra. Bên trong trưng bày mấy cái mini tiểu kiếm, thanh sắc, ngân sắc, hồng sắc rất là đẹp mắt. Giang Hạo đối phi kiếm màu xanh một điểm, thanh vân kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, bay đến giữa không trung biến thành bình thường phi kiếm, sau cùng bay đến Giang Hạo trong tay. Lần trước Giang Hạo đạt được tiên khí toái phiến, để càn khôn kiếm hộp cho pháp bảo thăng cấp, bây giờ mấy thanh phi kiếm tất cả đều đầy bạn, kiếm dược, thuần quân, chạm lô, thanh vân, hiện tại tất cả đều đạt tới cực phẩm linh khí cấp bậc. Tố Trinh, đây là ta phi kiếm một trong, tên là Thanh Vân, cực phẩm linh khí, kiếm này uy lực không tầm thường, càng tốc độ phi hành cực nhanh, có thể làm ngươi ngự kiếm chi dụng. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn lấy Thanh Vân kiếm, cực phẩm linh khí. Như thế trọng bảo vẫn là tướng công chính mình dùng để ngăn địch dùng để phòng thân đi. Giang Hạo cười cười, ha ha, ngươi nhìn kiếm này trong hộp mấy thanh phi kiếm, tất cả đều là cực phẩm linh khí cấp bậc, ta phòng thân đầy đủ, Thanh Vân kiếm chú trọng tốc độ, nguyên bản vì ta ngự kiếm đi đường chi dụng. Bây giờ ta dùng nhiều kiếm dược phi hành, Thanh Vân kiếm đã rất ít sử dụng. Tiếp xuống ta chuẩn bị dạy ngươi ngự kiếm thuật, ngươi cần phải có nhất bả sấn thủ phi kiếm, Thanh Vân kiếm vừa vặn cho ngươi dùng. Bạch Tố Trinh nhìn xem trong hộp gỗ mấy cái thanh tiểu kiếm, tâm lý khiếp sợ không thôi, linh khí đã khó được, cực phẩm linh khí càng là bản giới tối cường pháp bảo, tướng công một lần liền lấy ra mấy kiện. Chính mình cái này tướng công đến tột cùng lai lịch ra sao à, hắn nói theo một cái gọi Đỉnh Dương lão đạo học đạo pháp. Vị kia thần bí Đỉnh Dương đạo trưởng lại là bậc nào dạng tồn tại đây? Giang Hạo ngón tay tại Thanh Vân kiếm bên trên một vòng, xóa đi Thanh Vân kiếm bên trên chính mình thần thức, đưa tới Bạch Tố Trinh trước mặt. Bạch Tố Trinh mừng rỡ tiếp nhận. Thiếp thân nhiều tạ tướng công tặng kiếm. Giang Hạo tiến đến Bạch Tố Trinh bên hai, nhỏ giọng nói, "Này tướng công cũng phải cảm tạ ngươi, đêm qua đem chân tàng 1800 năm bảo bối tặng cùng tướng công." Bạch Tố Trinh học Giang Hạo xong tu pháp môn, tự nhiên biết Giang Hạo thuyết bảo bối là cái gì, nóng mặt run sợ. Mang thai đều đỏ. Tố Trinh, ta muốn dạy ngươi ngự kiếm thuật, chính là thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân chân truyền Thiên Độn kiếm pháp, Thiên Độn kiếm pháp cùng Thục Sơn ngự kiếm thuật đặt song song vì thế gian hai đại ngự kiếm pháp môn, càng thiện chiến đấu hết sức lợi hại. Chờ Thiên Độn kiếm pháp sau khi nhập môn, ta sẽ dạy ngươi Thần Tiêu ngự lôi thuật, Tát Đậu thành binh thuật, Thổ Độn thuật các loại pháp môn, nếu có thời gian, ngươi có thể học tập Đạo Gia đại pháp phù triển thuật. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt mang theo sùng bái, tướng công thật lợi hại, biết pháp thuật nhiều như vậy. Tố Trinh, Thiên Độn kiếm pháp chính là thuần dương tổ sư sáng tạo, tức là ngự kiếm pháp môn, cũng là tu tâm pháp môn, tu này kiếm thuật diệu dụng vô cùng. Linh kiếm trong hộp dấu, tụ nguyên nhân ngậm đạo tình, kiếm tâm không thể hơi thở, thần duyên vô vi dơ cao. Giang Hạo truyền thụ thiên độn kiếm pháp, Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian tập trung ý chí dụng tâm nghe. Giang Hạo tu luyện thiên độn kiếm pháp có thành tựu, tuyệt đối coi là một cái danh sư, giảng giải kỹ càng lại rõ ràng, Bạch Tố Trinh nghe được rất lợi hại dễ hiểu. Nói qua một lần về sau, Giang Hạo hỏi, có thể đi lại. Cưỡng ép nhớ kỹ. Bạch Tố Trinh đạo, không nóng nảy, chính ngươi trước lý giải một phen, bên trong có không hiểu tại đến hỏi ta, ta giải đáp cho ngươi. Giang Hạo đạo, Bạch Tố Trinh gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh nhắm mắt suy tư. Giang Hạo nhìn xem giờ phút này đoàn trang như liên Bạch Tố Trinh, trong lòng tự nhủ, hiện tại nàng đã là chính mình nương tử, coi như không có hệ thống nhiệm vụ, chính mình cũng muốn bảo vệ tốt nàng. Hắn chuẩn bị đem chính mình chỗ có tất cả pháp thuật toàn bộ dạy cho Bạch Tố Trinh, để bạt nàng thực lực, cũng tốt ứng đối về sau có thể sẽ gặp được gian nan hiểm trở. Giang Hạo cũng khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, hôm qua đạt được lượng lớn nguyên âm chi khí, Giang Hạo còn chưa kịp luyện hóa. Lần này đạt được tốt đẹp như vậy chỗ, Giang Hạo cảm giác mình chỉ sợ muốn đột phá kim đan, đạt tới nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ đây chính là trên internet nói, nữ năm thứ ba đại học trăm đưa kim đan, nữ đại tam thiên đứng hàng tiên ban ba. Ha ha ha ha ha. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1695, đại đạo thành vậy. Giang Hạo vận chuyển công pháp. Nguyên âm chi khí ở trong kinh mạch nhanh chóng chuyển biến thành linh lực, sôi trào mãnh liệt xông vào kim đan, loại tu luyện này tốc độ, để Giang Hạo cảm giác trước đó chưa từng có thoải mái. Bởi vì nguyên âm chi khí quá nhiều, Giang Hạo đoán chừng chính mình cần tiêu hóa chừng một tháng tài năng hoàn toàn hấp thu. Hắn mở to mắt, chỉ thấy Bạch Tố Trinh chính cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn, "Tướng công, đã lúc trạng vạng tối, thiếp thân làm cho người cơm tối. Người ta tu sĩ không ăn cũng được, làm gì phiền phức?" Giang Hạo đạo, "Không phiền phức. Thiếp thân yêu cho ngài nấu cơm." Thời gian không dài làm ra mấy cái thức ăn chay, Bạch Tố Trinh cho Giang Hạo châm thượng tiểu, hai người vừa uống vừa trò chuyện lên thiên độn kiếm pháp, bên trong có không hiểu chỗ cẩn thận hỏi thăm, Giang Hạo kiên nhẫn giảng giải, có như thế tiến áp sát người hảo lão sư giáo sư, lo gì học không được. Sau khi ăn xong, Bạch Tố Trinh bắt đầu luyện tập ngự kiếm thuật, nàng pháp lực cao thâm, lại hiểu khống vật thuật, thanh vân kiếm sơ bộ tế luyện về sau đã có thể vận dụng, chỉ gặp trong viện thanh vân kiếm thượng hạ tung bay, giống như một đầu dao long linh hoạt. Bên cạnh Giang Hạo mở miệng nói, thần long buồn nhất vật, khí loại cảm giác làm theo mình, thần vị nguyên thần long vị pháp kiếm, muốn đạt tới y kiếm tương hợp hòa hợp một vật cảnh giới, thần hồn tế luyện, vận chuyển tiên thiên nhất khí, chỉ huy pháp kiếm như chỉ huy thân thể của mình mở dạng, đạo kiếm như thần, pháp kiếm như thân thể, tiên thiên nhất khí làm theo làm huyết nhục gân cốt, dùng cái này kiếm như chính mình khu. Một mực luyện hai canh giờ, Bạch Tố Trinh đã nhập môn, không thể không nói Bạch Tố Trinh cực kỳ thông minh. Nộ tính cực cao, thiên tư cũng là nhất lưu, ngắn như vậy thời gian liền đã nhập môn. Bất quá một trận luyện tập, cũng có chút đổ mồ hôi lâm ly. Giang Hạo tiến lên, dắt Bạch Tố Trinh tay hướng phòng tắm đi, ta nấu nước nóng, Tố Trinh một thân mồ hôi, tắm rửa sạch sẽ một hạ thân. Tướng công, có thể dùng giữ sự trong sạch thuật. Bạch Tố Trinh nói khẽ. Vậy làm sao có thể làm, không sạch sẽ, đường phòng tắm ta cho người kỳ lưng. Giang Hạo đạo. Tướng công, thiếp thân trên thân không có cát bụi. Bạch Tố Trinh đạo, ta nhất trà sát liền có. Giang Hạo không cho giải thích lôi kéo Bạch Tố Trinh vào nhà, Bạch Tố Trinh chỗ nào không biết hắn muốn làm gì, gian phòng này là chuyên môn phòng tắm, ở giữa là một cái bao quát đại thủy trì, bên trong thủy khí mờ mịt, phía trên còn nổi một tầng cánh hoa. Tướng công thật dụng tâm. Bạch Tố Trinh cười nói, đến, chúng ta cùng một chỗ xuống nước. Giang Hạo nói vung tay lên, trên thân hai người quần áo diệt hết. A, Bạch Nương Tử khép kêu một tiếng. Sau một khắc liền bị Giang Hạo ôm lấy, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy vào trong ao, ao nước ấm áp hơi nóng, chính là ngâm trong bồn tắm thoải mái nhất nhiệt độ, hai người ôm cùng một chỗ, nói không nên lời tình ý kéo dài. Hôm sau, Giang Hạo mang theo Bạch Tố Trinh đến tỷ tỷ Hứa Kiều Dung nhà, Hứa Kiều Dung sớm liền chuẩn bị tốt, Lý Công Phủ cũng không đi làm ban, cố ý xin phép nghỉ, hai nhà bốn chiếc nhạc vui hòa ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Hứa Kiều Dung lôi kéo Bạch Tố Trinh tay đến một bên qua, dạy nàng như thế nào muốn hài tử. Xấu hổ Bạch Tố Trinh mặt đều đỏ, vụng trộm nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện nhà mình tướng công khỏe môi nết lên mỉm cười, liền biết mình cùng tỷ tỷ đối thoại hắn nhất định nghe qua. Buổi chiều, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh cáo từ Hứa Kiều Dung, hai người chưa có trở về Hứa gia, mà chính là đi vào thành ba môn liên hoa ngõ hẻm Bạch Phủ. Giang Hạo lần thứ nhất mở thiên nhãn nhìn sang, nơi nào còn có khí phái Bạch phủ, chỉ có tùn cỏ hoang, rách nát đình viện, sụp đổ phong ốc. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, nguyên bản nơi này là một mảnh rách dưới đại trạch, không biết là nhà ai lưu lại, ta lại tới đây không có chỗ nương thân, liền đem nơi này mua lại, rất rẻ, cùng hoang giá một dạng, sau đó dùng pháp lực huyễn hóa ra trạch viện. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, biến ảo trung quy là giả, pháp lực cao thâm người liếc một chút liền có thể nhìn ra manh mối. Nay phải bỏ qua à, thiếp thân ở chỗ này nửa năm lâu, rất lợi hại ưa thích nơi này đâu, nơi này bố cục đều là ta thiết kế. Bạch Tố Trinh có chút đáng tiếc nói ra. Thực ta cũng rất lợi hại thích ngươi bố cục thiết kế, ta có một ý tưởng, không bằng thật đắp một chỗ ngươi thiết kế đình viện. Giang Hạo đạo. Vậy cần phải không ít tiền đâu. Ha ha, tướng công của ngươi cũng là không thiếu tiền. Giang Hạo nói xong, lấy ra một tờ đạo phù đối Bạch phủ ném một cái. Cả tòa Bạch phủ trong nháy mắt bốc cháy lên, đại hỏa đầy trời khói đặc cuồn cuộn. Trước tiên đem nơi này dấu vết thanh lý mất. Giang Hạo đạo. Sau đó hai người biến mất thân hình. Bạch phủ đại hỏa kinh động chung quanh hàng xóm, rất nhiều người chạy tới cứu hỏa, có thể hỏa thế quá lớn, mọi người căn bản là không có cách gần phía trước. Mọi người nhìn lấy biển lửa nghị luận. Đây là Bạch gia nương tử trạch viện đi, làm gì lớn như vậy hỏa a, lần này toàn đốt. Bên trong có người hay không a, cái này đại hỏa sợ là trốn không thoát đến a. Bạch gia nương tử gả cho Hứa Tiên rất lớn phù, bây giờ không ở chỗ này, bên trong hẳn là không người. Đại hỏa thiêu một đêm, ngày thứ hai toàn bộ Bạch phủ biến thành một vùng phế tích. Giang Hạo mang theo Bạch Tố Trinh tới, mọi người nhao nhao tiến lên an ủi. Bạch Tố Trinh một mặt đau lòng bộ dáng, Giang Hạo ở bên cạnh khuyên nhủ, nương tử không phải thương tâm, tiền tài vật ngoài thân, tòa nhà đốt mình một lần nữa xây. Người bên cạnh cũng đi theo khuyên, đúng đúng, chỉ cần người không có việc gì cũng là may mắn. Xế chiều hôm đó Giang Hạo tìm đến công tượng, Bạch Tố Trinh ra bản thiết kế, Giang Hạo để công tượng chiếu vào Bạch Tố Trinh bản vẽ một lần nữa lên một bộ tòa nhà. Bạch phủ sự tình xử lý xong, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh qua lên bình thường thời gian, mỗi ngày hai người cùng đi y quán ngồi xem bệnh, chạm vạng tối cùng nhau về nhà, ban đêm hoặc là tu luyện pháp thuật, hoặc là cùng một chỗ song tu, thời gian qua nhạc vui hòa phong nguyệt vô biên. Cách mỗi nửa tháng, Giang Hạo bền lòng vững dạ sẽ đi bảo thanh phường xem bệnh, bất quá chuyện này hắn vẫn như cũ gạt Bạch Tố Trinh, Giang Hạo cái thân phận này hắn còn hữu dụng. Thời gian nhoáng một cái hơn một tháng quá khứ, ngày hôm đó Giang Hạo đem thể nội nguyên âm chi khí hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Hắn Kim Đan đã sớm đạt đến đại viên mãn cảnh giới, trong khoảng thời gian này càng là rèn luyện dị thường kiên cố phong phú. Giang Hạo tâm lý đã có cảm giác, hắn hiện tại đã đến đột phá biên giới. Tố Trinh, ta chuẩn bị độ kiếp. Ngày hôm đó Giang Hạo đối Bạch Tố Trinh đạo. Bạch Tố Trinh giật mình, độ kiếp, tướng công muốn đột phá nguyên anh cảnh giới à, có thể hay không cảm giác ra là cái gì cướp. Lôi kiếp. Tu sĩ cũng tốt yêu quái cũng được, độ kiếp đa số lôi kiếp, là thượng thiên đối tu sĩ một loại khảo nghiệm. Bạch Tố Trinh lần trước đại kiếp cũng là lôi kiếp, cũng nhìn qua hắn yêu tu độ lôi kiếp, tự nhiên biết lôi kiếp đáng sợ. Thiên lôi đánh xuống, bao nhiêu yêu quái trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tướng công có thể chuẩn bị kỹ càng. Bạch Tố Trinh một mặt lo lắng hỏi. Vẫn còn có chút nắm chắc. Bạch Tố Trinh ngắm lại, từ trên thân thả ra kim như ý. Tướng công, ngươi đem kim như ý đáy bên trên, cũng có thể nhiều một tầng phòng ngự. Giang Hạo cười đẩy trở về, cái này chính ngươi giữ đi, cùng ta vô dụng. Ta hiện tại có mấy câu cùng ngươi bằng giao. Tướng công cần Tố Trinh làm cái gì? Bạch Tố Trinh hỏi. Ta độ kiếp, mặc kệ gặp được cái gì ngươi đều không nên nhúng tay, ta tử có biện pháp ứng phó, dù là ta bị tạc thành than bụi, chỉ cần kiếp vân không rời nói rõ ta còn sống, ta có bí thuật, có thể khởi tử hoàn sinh. Khởi tử hoàn sinh. Nàng còn là lần đầu tiên nghe Giang Hạo nói có bản sự này. Tốt, ta nghe tướng công. Bạch Nương Tử nghe gật gật đầu. Nếu như về sau gặp được nguy cơ sự tình, ngươi nhớ kỹ một đầu, không nên hoảng loạn, phải tin tưởng nhà ngươi tướng công năng lực, bảo mệnh bài ta có mấy mở đầu, ngươi thấy chưa chắc là thật, cho nên vạn sự không nên vọng động. Giang Hạo sớm phòng hờ. Bạch Tố Trinh nháy mắt mấy cái, tướng công là dự cảm đến cái gì không? Tương lai là không biết, ai muốn nói không chính xác, ta chỉ hy vọng ngươi tin tưởng nhà mình tướng công. Giang Hạo trịnh trọng nói. Bạch Tố Trinh dùng sức chút đầu, Tố Trinh ghi lại. Trên biển Đông. Một tòa không người đá ngầm đảo. Giang Hạo khoanh chân ngồi tại đỉnh núi. Vài dặm bên ngoài, Bạch Tố Trinh đứng ở thanh vân kiếm bên trên, nhìn xa xa Giang Hạo một mặt lo lắng, nàng nguyên bản cũng nghĩ qua, có thể tướng công không cho, chỉ làm cho ở ngoại vi hộ pháp, nếu có trước tới quấy rối chiếm tiện nghi tu sĩ yêu quái, Bạch Tố Trinh cũng là đạo thứ nhất phòng tuyến. Chợt, bầu trời trở nên âm trầm, mây đen rất nhanh bao phủ phương viên vài dặm tiểu đảo. Trên biển nổi lên cuồng phong, cự lãng thao thiên, luồn lên chừng cao mười mấy mét, Trên trời mây đen quay cuồng, rất nhiều mây đen áp thành thành muốn phá vỡ chi thế, bực này khí thế cũng đủ để cho người rung động trong lòng hoảng sợ. Ầm ầm. Trong mây đen vang lên trận trận tiếng sấm. Mấy đạo ngân long tại trong mây đen xuyên toa mà qua, thiên địa vì bừng sáng. Giang Hạo mở to mắt nhìn bầu trời một chút, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Oeng. Đạo kiếp lôi thứ nhất bổ xuống, dương nhanh múa vuốt dị thường dữ tợn, chừng cỡ thùng nước, cái này còn vẹn vẹn đạo thứ nhất mà thôi. Giang Hạo không biết mình cần trải qua mấy cái đạo kiếp lôi, nếu như là 12 đạo lôi kiếp, này sau cùng lôi kiếp muốn nhiều thô. Loại này thiên uy phía dưới, khó trách tuyệt đại bộ phận tu sĩ tất cả đều hóa thành cho tàn đây. Mặc dù là đạo kiếp lôi thứ nhất, Giang Hạo lại không dám chút nào chủ quan. Xoát. Kiếm dược xuất hiện ở sau lưng, đồng thời chống lên kim cương bất hoại thần công, quanh thân sáng lên một tầng kim quang. Cùng lúc đó, thuần quân kiếm xuất hiện trên tay, nhìn lấy hung hăng bổ xuống lôi kiếp. Giang Hạo không có do dự chốc lát, dùng kiếm đối lôi kiếp một điểm, sau đó dùng lực mở dẫn. Thần tiêu ngự lôi thuật, dẫn. Theo Giang Hạo thi triển pháp thuật, chỉ gặp cái kia đạo nguyên bản đối Giang Hạo bổ tới lôi kiếp, nửa đường nhận một cỗ cường đại lực kéo, nửa đường rẽ ngoặt hướng về bên cạnh đập tới. Lôi kiếp hung hăng đập trúng Giang Hạo mấy chục mét bên ngoài trên đá ngầm. Oeng. Đá ngầm trong nháy mắt nổ tung bắn bay, nguyên bản một khối kinh lịch vô số năm cọ rửa kiên cố chấp, cứ như vậy bị cướp lôi nổ vỡ nát. Đạo kiếp lôi thứ nhất nhẹ nhõm quá khứ, không đợi Giang Hạo nghỉ ngơi, đạo kiếp lôi thứ hai liền theo sát lấy xuống tới, uy lực so trước đó càng hơn một bậc. Giang Hạo lại lấy thần tiêu ngự lôi thuật dẫn chi. Đạo thứ ba lôi, tiếp tục dẫn. Bất quá lần này Giang Hạo đã cảm giác không bình thường cố hết sức, đạo thứ ba lôi khoảng cách Giang Hạo chỉ có 3 mét địa phương nổ tung, Giang Hạo biết, thần tiêu ngự lôi thuật đến cực hạn. Đạo kiếp lôi thứ 4 xuống tới, Giang Hạo trực tiếp dùng thuần quân kiếm ngăn kháng, thuần quân hóa thành thiên kiếm cự kiếm. Cùng lôi kiếp hung hăng đụng vào nhau. Thuần quân kiếm cứ thế mà chịu một đạo lôi, thân kiếm ngân mang lập lòe. Thuần quân kiếm lại kiên trì hai đạo, đạo thứ bảy lôi rốt cục không kiên trì nổi, bị thiên lôi hung hăng đập bay, chờ Giang Hạo thu hồi thuần quân kiếm, phát hiện hắn đã thụ thương. Vất vả, tranh thủ thời gian về hộp kiếm tu dưỡng. Có kiếm hộp tại, bảo kiếm nặng hơn nữa thương tổn cũng có thể trị tốt. Đạo kiếp lôi thứ 8 nện xuống đến, lần này Giang Hạo trực tiếp dùng kiếm dược cùng kim cương bất hoại thần công nghênh kháng. 3 Kiếm dược trực tiếp xù lông bắn bay, lôi kiếp một đạo so một đạo lợi hại, kiếm dược kháng trụ một đạo đã là may mắn. Mau đem kiếm dược thu sạch về, đưa vào hộp kiếm tu dưỡng. Đạo kiếp lôi thứ 9 móc ra chạm lô kiếm. Đều là người một nhà, muốn cùng hưởng ân huệ. Nếu như chạm lô kiếm biết nói chuyện, nhất định sẽ chửi đồng, vì sao lão tử muốn kháng đại cái, thật hồ a. Oeng. Thiên lôi rơi xuống, chạm lô kiếm nở rộ toàn bộ lực lượng, 40 mét đại kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Đáng thương đệ nhất chạm lô thần kiếm, đã lần thứ hai biến thành toái phiến. Lôi kiếp biến mất về sau, Giang Hạo tranh thủ thời gian thu sở hữu toái phiến, để chạm lô về hộp kiếm hảo hảo khôi phục. Chỉ còn sau cùng hai đạo, Giang Hạo chuẩn bị dùng thân thể ngạnh kháng. Vâng! Hộ thể kim quang bị hoanh bạo, Giang Hạo bị hung hăng nện vào trong viên đá, trên thân cũng bị thương nặng, cũng may đều là ngoại thương, thiên lôi biến mất về sau, vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thứ 12 đạo kiếp lôi. Rốt cục đến sau cùng một đạo, Giang Hạo vẫn như cũ lựa chọn ngạnh kháng, lần này, kim quang sụp đổ về sau, Giang Hạo cũng thụ bị thương cực kỳ nặng, toàn thân bị điện giật một mảnh khét lẹn, có một cỗ mùi thịt bay ra. Lôi kiếp rốt cục tán đi, Bạch Tố Trinh lập tức bay tới xem xét, phát hiện hố cái kia khét lẹn nhân thể, lập tức đập xuống tới. Tướng công ngươi làm sao? Bạch Tố Trinh mang theo tiếng khóc nức nở hô. Đem Giang Hạo lật quay tới về sau, Bạch Tố Trinh cũng là sững sờ. Bởi vì nàng nhìn thấy một mặt than đen dạng Giang Hạo chính nhếch miệng đối nàng cười, hắc hắc, nương tử, ta độ kiếp thành công, mang ta về nhà luyện hóa nguyên anh. Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian ôm lấy khét lẹt Giang Hạo, một đường bay thật nhanh trở lại Hàng Châu trong nhà, đem Giang Hạo đặt ở trước đó bố trí tụ linh trận bên trong. Giang Hạo nói, nương tử, ngươi ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta, ta muốn luyện hóa nguyên anh. Lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Được. Bạch Tố Trinh ra ngoài đóng cửa thật kỹ, ở trong viện chờ đợi. Giang Hạo thôi động kim đan thoát ly đan điền, dọc theo kinh mạch trên đường đi đi tới trong cung thiên trung huyệt vị trí, Giang Hạo thể nội chân dương chân âm thử trượt một chút tiến vào kim đan, bắt đầu ở bên trong thanh nén. Tục ngữ nói, kim đan, lấy tiên thiên nhất khí làm thuốc, chỗ tích lũy mà liền, chân dương chính là nhân thể nguyên tinh, chân âm chính là nguyên thần, lấy kim đan điểm hóa âm dương mà trở lại thái cực, luyện hóa nguyên anh, làm theo đại đạo thành vậy. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1696, áo đỏ pháp hải. Tiểu Thanh từ bên ngoài trở về, nhìn Bạch Tố Trinh ngồi ở trong viện, hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, ngươi ngồi tại ngoài phòng làm cái gì? Tướng công đang đọc sách, ta vừa vặn đi ra phơi phơi nắng. Bạch Tố Trinh đạo, Hứa Tiên là tu sĩ sự tình, Giang Hạo để Bạch Tố Trinh giữ bí mật, Bạch Tố Trinh liền Tiểu Thanh cô muội muội này cũng không nói cho, hiện tại Tiểu Thanh còn không biết Giang Hạo là tu sĩ, chỉ cho là hắn là người phàm phu tục tử. Còn có một nguyên nhân cũng là trong khoảng thời gian này Tiểu Thanh thường xuyên không ở nhà, qua Bạch Phủ giám sát xây tòa nhà. Ngươi làm sao trở về? Bạch Tố Trinh đổi chủ đề hỏi. Tòa nhà bên kia tiến độ không tệ, đã đánh tốt nền tảng, những công tượng đó hỏi ta thạch tọa, bậc thang, thạch lan cán dùng tài liệu gì, đá xanh tài liệu vẫn là cẩm thạch tài liệu khẳng định càng đẹp mắt, bất quá muốn so đá xanh tài liệu mắc hơn gấp 5 lần giá cả, nếu như dùng cẩm thạch tài liệu, phí tổn lập tức liền đứng lên. Tiểu Thanh đạo, nếu là lúc trước, Bạch Tố Trinh khẳng định sẽ dùng đá xanh tài liệu, có thể từ khi nàng biết nhà mình tướng công nhà về sau, đối vật liệu đá lựa chọn không bất kỳ cố kỵ nào, trước đó cũng từng thương lượng với Giang Hạo qua vấn đề này, Giang Hạo thậm chí nói không bằng toàn bộ dùng thanh ngọc. Bạch Tố Trinh nói đều dùng thanh ngọc này bao nhiêu tiền a, quá đắt. Nàng không biết Giang Hạo có một cái bán ngọc thạch bằng hữu, coi như nền tảng toàn bộ dùng ngọc thạch cũng là chuyện nhỏ. Liên dung cẩm thạch đi, cẩm thạch xinh đẹp. Bạch Tố Trinh đạo. Tiểu Thanh cười nói, thực ta cũng cảm thấy dùng cẩm thạch xinh đẹp, về sau Bạch phủ thật có thể gọi Bạch phủ. Tiểu Thanh lĩnh mệnh, quay người lại trở về giám sát. Gian phòng bên trong. Chân Dương chân âm tại Giang Hạo trong kim đan thai nghén, nguyên bản tu sĩ trọng yếu nhất kim đan, hiện tại mang thai dục nguyên anh dục âm. Tu sĩ mỗi một bước đều phi thường trọng yếu, một khỏa cường tráng kim đan, tự nhiên sẽ dựng dục ra càng khỏe mạnh bảo bảo. Giang Hạo giờ phút này lòng tràn đầy chờ mong. Không biết qua bao lâu. Oanh. Giang Hạo chỉ cảm thấy bên thai vang lên một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Kim đan nát, một đứa con nít từ bên trong nhảy ra, sau đó đem kim đan năng lượng toàn bộ hấp thu, bắt đầu một chút xíu lớn lên. Sau cùng thành hình biến thành một cái ước chừng 2-3 tuổi bảo bảo. Nguyên Anh bảo bảo thành hình về sau, xoát một chút lẻn đến Giang Hạo thượng đan điền ấn đường huyệt vị trí, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Giang Hạo trong lòng cuồng hỉ. Nguyên Anh thành. Giang Hạo có thể cảm giác ra, cái này cái Nguyên Anh rất cường tráng, chính là ngưng kết toàn thân mình chân nguyên biến thành, là một cái thuần năng lượng thể phiên bản thu nhỏ chính mình. Trong lòng của hắn hiện lên công pháp thượng quan tại Nguyên Anh giới thiệu, Nguyên Anh thành, tu sĩ thọ nguyên gấp bội. Bước vào một cái cảnh giới cao hơn, uy lực pháp thuật phóng đại. Nguyên Anh có thể câu thông thiên địa, thôi diễn vạn vật chi thủy chuyển cuối cùng, xếp lên liên đài, hư dưỡng mệnh thai, thần du thái hư, mịt mờ đại la ở trong tầm tay. Nguyên Anh là mình, nhưng lại cùng tu sĩ thần hồn có chỗ phân biệt, cùng loại thân ngoại thân, lại so thân ngoại thân cùng bản thể kết hợp càng chặt chẽ hơn. Ngày thường thần hồn có thể tiến vào chiếm giữ Nguyên Anh cùng một chỗ trưởng thành, Nguyên Anh vì tu sĩ cung cấp pháp lực nơi phát ra, Nguyên Anh không ngừng trưởng thành. Sau cùng trưởng thành cùng bản thể một kích cỡ tương đương, khi đó tu vi đạt tới hợp thể kỳ tiếp tục tu luyện, liền có thể nên đón độ kiếp. Độ kiếp thành công đạt được đạo quả, có thể tự phi thăng tiên giới. Nếu như tại tu luyện trên đường, một khi gặp được nguy hiểm hoặc tu sĩ mất mạng, Nguyên Anh có thể mang theo tu sĩ thần hồn cùng một chỗ đào tẩu. Nguyên Anh là năng lượng thể, ẩn chứa cực đại năng lượng, thần hồn có thể mượn nhờ Nguyên Anh thời gian dài còn sống, thậm chí Nguyên Anh có thể đơn độc tu luyện thành tu sĩ. Tóm lại tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, tu sĩ không cấm pháp lực đại tăng, thực lực tăng cường một mảng lớn, có thể tu luyện cao siêu hơn pháp thuật, cũng thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Két két. Cửa phòng mở ra, Giang Hạo từ bên trong đi tới. Tuy nhiên giờ phút này hắn quần áo trên người rách rưới, nhưng hắn thành tựu Nguyên Anh, cả người nhìn qua lộ ra tinh thần sáng láng. Gặp Giang Hạo đi ra, Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian đứng lên, hỏi: "Tướng công, thành công sao?" "Đương nhiên, đã luyện thành Nguyên Anh." Giang Hạo đạo: Bạch Tố Trinh đại hỉ, chúc mừng tướng công tại trên con đường tu hành lại rảo bước tiến lên một bước dài, từ nay về sau thọ nguyên ngàn năm. Giang Hạo dắt Bạch Tố Trinh tay, cười nói, dạng này ta liền có thể cùng nương tử gần nhau càng lâu. Tinh thoại há mồm liền đến, Bạch Tố Trinh lòng tràn đầy ngọt ngào. Nương tử, trên người của ta một thân khét lẹn, cần tắm rửa thay quần áo. Ta giúp tướng công. Giang Hạo thành tựu Nguyên Anh, tu vi rảo bước tiến lên một bước dài, cùng Bạch Tố Trinh qua như keo như sơn ngọt ngào mỹ mãn. Nói không hết triển miên ân ái. Kim Sơn Tự. Ở vào trấn Giang Tây Bắc Dương Tử Giang bên trong một hòn đảo. Kim Sơn Tự miếu dựa vào núi mà tạo, cung điện thính đường lay động tướng hàm, đình đài lâu các tầng tầng đụng vào nhau. Từ thọ tháp đứng vững tại Kim Sơn chi đỉnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột ngột vân thiên, từ chân núi đến đỉnh núi, từng tầng điện các, từng tòa ban công, dày đặc Phật đà pho tượng, đem Kim Sơn dày đặc bao vây lại, núi cùng chùa liền thành một khối. Kim Sơn tự có tăng lữ hơn ngàn, du khách càng là núi liền không dứt, đến Kim Sơn tự tụng kinh ăn chay, lễ Phật đọc kinh sám hối, truy tiến vong linh. Phía trước núi náo nhiệt, hậu sơn lại là cấm khu. Hậu sơn trong đại điện trống rỗng, Pháp Hải ngồi ở giữa bồ đoàn bên trên, nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ở trước mặt hắn là nhất tôn Kim Sơn Như Lai Phật tượng, chừng cao mười mấy mét, dáng vẻ trang nghiêm. Không biết qua bao lâu, bồ đoàn bên trên Pháp Hải bỗng nhiên nhíu mày, miệng bên trong niệm lên Kim Cương Kinh, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ứng như là sinh thanh tịnh tâm, không đáp ở sắc sinh tâm, không đáp ở âm thanh mùi thơm tiếp xúc pháp sinh tâm, ứng không chỗ ở mà sinh tâm. Thanh âm ngay từ đầu rất nhẹ, có thể theo thời gian chuyển rời, Pháp Hải niệm kinh tốc độ càng lúc càng nhanh, cái trán thái dương toát ra tinh mịn mồ hôi, có thể nhìn ra được, hắn chính đang cực lực nhẫn lại. Giờ khắc này ở hắn trong ý thức, một đám trần chuồng lộ thể thân thể yêu nhiều mị hoặc cùng cực nữ tử, không ngừng vây quanh hắn làm ra các loại dẫn dụ động tác, Pháp Hải ngồi tại bồ đoàn bên trên không ngừng niệm kinh, không để cho mình chịu ảnh hưởng, có thể nhưng căn bản làm không được. Đồng nhiên, Pháp Hải không kiên trì nổi, từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên, mở to mắt nhìn hằm hằm chung quanh xích quả nữ tử, lớn tiếng nói, các ngươi những này vượt ngoại thiên ma, nghỉ dưỡng hỏng ta tu hành, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược ba mà khoảng không lôi điện phong hỏa, giết. Dạ xoa ác quỷ, giết. Ma tôn yêu nghiệt, giết. Địa ngục quỷ sứ, giết. Pháp Hải vung ra phất trần, quét ngang hết thể yêu ma quỷ quái. Thế nhưng là những cái kia bị hắn đánh nát các nữ nhân, cũng rất nhanh lại cố hình cùng một chỗ. Từng cái phiêu phù ở giữa không trung, đối Pháp Hải chơi đùa mị tiếu, tiếp tục làm ra các loại phong tao động tác cầu dẫn hắn. Pháp Hải, đến à, chúng ta biết ngươi rất nhớ nếm thử, tại sao phải áp chế chính mình đâu, chúng ta cùng ngươi à, đến à. Từng tiếng mị hoặc thanh âm tại Pháp Hải náo hải quanh quẩn. Pháp Hải cảm giác một trận tâm trì thần diêu, lại có loại cầm giữ không được cảm giác, hắn đuổi cắn chặt lấy hàm răng, xoát đem áo cà sa quăng bay ra qua, lộ ra phía sau lưng qua vai kim long hình xăm. Pháp Hải, ngươi vẫn nâng cao gấp, cái này cởi quần áo, đến a. Trên trời các nữ nhân cười hì hì hô. Pháp Hải một tay chống đỡ ở trước ngực, kết động đại quang minh chú, miệng bên trong quát, ta có kim long hộ thể, các ngươi những yêu ma này mơ tưởng đụng đến ta Phật tâm, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba tê dại hống. Đại la pháp chú, phi long tại thiên. Ngang. Một tiếng long âm. Một đầu kim long từ Pháp Hải phía sau lưng trôi ra, giữa không trung phi vũ xoay quanh. Càng biến càng lớn, sau cùng trở nên trường dài mấy chục mét. Các ngươi những này yêu nghiệt, chịu chết đi. Pháp Hải đối những xích quả đó nữ tử một điểm, kim long ngang kêu một tiếng, hướng về bọn nữ tử đánh tới, cự đại long khẩu dùng lực khẽ hấp, nhất thời đem sở hữu nữ nhân toàn bộ hút vào miệng bên trong. Kim long xoay quanh một vòng lại trở lại Pháp Hải phía sau lưng, một lần nữa hóa thành qua vai kim long hình xăm. Hô hô hô. Khoanh chân ngồi tại trong đại điện Pháp Hải rốt cục mở to mắt, từng ngụm thở dốc. Mồ hôi tí tách rơi đi xuống. Chính mình tâm ma, càng ngày càng lợi hại. Vừa mới hắn dùng tới sở hữu thủ đoạn, thậm chí dùng ra kim long mới cuối cùng xua tan tâm ma, để hắn lòng còn sợ hãi. Chính mình tâm ma càng ngày càng nặng, hắn sợ có một ngày chính mình thật vô pháp đi tới. Nếu như một khi bị tâm ma khống chế, vậy hắn vẫn là pháp hải sao? Chính mình bế quan tĩnh tu nửa năm, không có loại trừ tâm ma, ngược lại để tâm ma càng ngày càng nặng, khả năng chính mình đường đi sai, tĩnh tu căn bản không có tác dụng. Vậy mình muốn làm sao vượt qua tâm ma đâu? Mặc vào pháp bào màu trắng, Pháp Hải đi ra đại điện, một đường đi từ từ đi vào hậu sơn, đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa nước sông cuồn cuộn, tâm lý suy tư sau này phải làm như thế nào? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Pháp Hải thủy chung đứng tại đỉnh núi, bất động như núi nhìn lấy phương xa, tựa như một khối không có sinh mệnh thạch đầu. Ầm ầm, khí trời đột biến, mây đen cuồn cuộn mà đến, một tiếng sấm rền vang lên, không bao lâu dưới lên mưa to. Dưới núi khách hành hương nhao nhao kêu là tránh mưa. Cùng gió thổi cây liễu điên cuồng lắc lư, bình tĩnh mặt sông sóng nước xoay tròn, một số chưa kịp tránh né tàu thuyền tại sóng gió bên trong kịch liệt lay động. Giang giác. Một đạo cự đại thiểm điện vẽ qua bầu trời, phảng phất muốn đem cái này thương khung xé rách. Pháp Hải đứng tại trong mưa, tuy nhiên giờ phút này phong cuồng vũ đột nhiên, nhưng hắn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, đã sớm luyện thành kim cương pháp thân, nước mưa cuồng phong căn bản đánh không đến hắn mảy may. Trận này mưa tới cũng nhanh qua cũng nhanh. Không bao lâu mây đen tan đi, mặt trời mọc, mặt sông khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy cũng đều trở nên ôn nhu bình thản. Pháp Hải bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Thiên địa thiện, cùng phong hút ngày, thiên địa giận, cùng phong bạo vũ. Bồ Tát bộ dạng phục tùng, từ bi lục đạo, kim cương trấn mắt, hàng phục tứ ma. Đã tính tu vô pháp loại trừ tâm ma, vậy ta liền lấy đại pháp lực trấn áp những này tà ma. Nói xong câu đó, Pháp Hải trên mặt hiện lên vô cùng kiên định thần sắc. Hắn đã nghĩ đến sau này đường làm như thế nào đi, giờ phút này trong lòng của hắn đã có quyết định, hắn muốn nhập thế hành tẩu, diệt trừ yêu ma quỷ quái si mị vong lượng, còn có thể mượn trảm yêu trừ ma góp nhặt công đức, tiêu trừ nghiệp chướng. Pháp Hải trở lại đại điện, để trực nhật tăng gõ vang đồng trung, triệu tập trong chùa tăng nhân đại điện tập hợp. Không bao lâu to to nhỏ nhỏ hòa thượng đến hơn ngàn miệng, Pháp Hải là Kim Sơn tự chủ trì, đứng trên đài quét mắt một vòng chúng tăng người, cất cao giọng nói, bổn tọa muốn ra ngoài du lịch, thể nghiệm lịch luyện, chẳng yêu trừ ma, không biết khi nào mới có thể trở về, sau này trong chùa sự vụ lớn nhỏ từ Pháp Minh chủ trì, như gặp đến liên quan đến Kim Sơn tự sinh tử đại sự, có thể truyền tin cùng ta. Chúng tăng người cùng một chỗ chắp tay trước ngực không người, cung tiễn chủ trì. Xoát. Pháp Hải lắc một cái áo bào, trên thân áo bào trắng đổi thành một thân đỏ thâm tăng bào, trước ngực treo một chuỗi xá lợi Phật châu, tay cầm một cây thiền trượng đi xuống Kim Sơn tự. Trên đường gặp được rất nhiều cư sĩ cùng khách hành hương, rất nhiều người nhận biết Pháp Hải, nhao nhao hành lễ, Pháp Hải một đường đi đến Dương Tử Giang một bên. Nước sông dậy sóng, sóng nước lấp loáng. Pháp Hải không có một lát dừng lại, trực tiếp đi đến trên mặt sông, dẫm lên mặt sông như dẫm trên đất bằng đi về phía trước, chung quanh khách hành hương, trên thuyền du khách thấy cảnh này, nhao nhao kinh hô lên. Là Pháp Hải Thiền Sư, vậy mà có thể tại mặt nước hành tẩu, thật thần kỳ. Pháp Hải Thiền Sư đây là đã tu luyện thành Phật sao? Rất nhiều người đối Pháp Hải thân ảnh quỳ xuống đất dập đầu, như gặp Bồ Tát Như Lai, Pháp Hải nhìn cũng không nhìn những người này, đi qua rộng thùng thình mặt sông, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1697, điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lô ban. Pháp Hải vượt sông về sau cũng không phi hành, nhất lộ hướng đông đi bộ, xuyên sơn qua sông, đi khất thực niệm kinh, tựa như một cái khổ hành tăng. Ngày hôm đó sắc trời sắp muộn, Pháp Hải nhìn thấy phía trước có ánh đèn, đến gần một chút phát hiện bên cạnh ngọn núi có một tòa rất lợi hại đại khách sạn hết thể có 3 tầng một lâu, chiếm diện tích không nhỏ, trang trí rất xinh đẹp, trên cột cờ treo một chuỗi đèn lồng, trên đó viết rượu đến quán rượu vài cái chữ to. Pháp Hải giật mình, có yêu khí. Trong mắt tinh quang lóe lên, mở ra thiên mục, chỉ gặp quán rượu này bên trong trừ nhân khí, còn có nồng đậm yêu khí, rất lợi hại hiển nhiên có yêu nghiệt chiếm cứ ở đây. Hừ, bổn tọa liền tiến ngươi cái này yêu huyệt tìm hiểu ngọn ngành. Pháp Hải sải bước đi tới, đẩy ra cửa tiệm, chỉ gặp khách sạn trong đại đường đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc trận trận, nhân sinh ồn ào, dị thường náo nhiệt. Trong đại sảnh mười mấy bàn khách nhân, top 5 top 3 ngồi vây quanh cùng một chỗ, trước đại sảnh nhất phương tòa đài cao. Trên đài hơn 10 người dáng người yêu nhiêu ăn mặc cực bại lộ mỹ mạo vũ cơ đang nguyện chuyển nhảy múa, dưới đài người không ngừng bình luận cái nào vũ nương xinh đẹp, thương lượng ban đêm điểm cái nào ngủ. Một cái tặc mi thử nhãn tiểu nhị cười tới, ai nha, nguyên lai là vị đại sư ngài là muốn ở trọ, uống rượu vẫn là tìm cô nương A. Bần tăng đi khất thực. Pháp Hải thản nhiên nói, tiểu nhị biến sắc, giận tái mặt không nhịn được nói, đi khất thực, qua, chúng ta nơi này chỉ chiêu đãi khách nhân. Không phải hòa thượng đi khất thực địa phương. Thế nhân bị tiền tài che đậy hai mắt, lòng tham không đáy, cần biết rõ hành thiện tích đức mới có phúc báo. Pháp Hải nói khẽ. Tiểu nhị cười lạnh, hòa thượng, ngươi nói những đạo lý lớn này vô dụng, thế đạo này, vàng bạc mới tốt xứ, đừng đem không có tiền nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, ta chính là bị tiền tài che đậy hai mắt, thì thế nào, ta liền thích xem vàng, dù sao cũng so nhìn ngươi một cái xú hòa thượng tốt gấp một vạn lần. Pháp Hải nhàn nhạt nhìn lấy tiểu nhị. Tay hướng trong tay háo ruôi ra, cầm ra một khối đá, giang hai tay lúc tảng đá kia đã biến thành một khối vàng. Điểm thạch thành kim thuật. Tiểu nhị nhìn thấy Pháp Hải trong tay hoàng kim, vừa mới chán ghét bỏ sắc mặt đống nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy cười hì hì nhìn lấy Pháp Hải, eo cũng chỗ ngoặt bà phần. Đại sư, mời bên trong làm, ta an bài cho ngài. Tiểu nhị cho Pháp Hải an bài một trương đơn độc cái bàn, rất nhanh thịt rượu lên bàn. Pháp Hải cũng không ăn, liền ngồi ở chỗ đó, trong thai nghe nhạc khúc. Con mắt nhìn lấy trên đài vũ nương, những vũ nương đó dáng người uyển chuyển, lụa mỏng lộ ra rốn cùng đôi chân dài, loang thoáng, so lộ ra trọn vẹn còn muốn câu dẫn người. Pháp Hải hòa thượng này tiến đến, tự nhiên gây nên chúng quanh tiểu khách chú ý, gặp Pháp Hải muốn một bàn thịt rượu, con mắt trực câu câu nhìn lấy trên đài vũ nương, rất nhiều người treo chọc đứng lên. Đầu năm nay, hòa thượng cũng lên phàm tâm, chạy tới rượu đến quán rượu nhìn ca múa chơi vũ nương. Không hiếm lạ, hòa thượng cũng là người. Không thành Phật trước đều có phàm tâm. Các ngươi biết cái gì, cái này gọi hồng trần lịch luyện, ha ha ha. Ta biết Phật kinh bên trong có một câu, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc, cho nên đại sư là tới tu luyện. Pháp Hải tự nhiên nghe đến mấy cái này người trêu chọc, hắn không có để ý cũng không có phản bác, hắn nhìn lấy trên đài yêu nhiều vũ nương, cũng không phải là sinh lòng dâm huế, mà là tại suy tư chính mình tâm ma. Tâm ma, hết thể ngạo mạn chi tâm vì ma. Đắp lòng mang tiêu căng, thường sinh tiêu chậm, che chắn chính đạo, liền mất trí tuệ chi mệnh, là tên tâm ma. Tâm ma người, phiền não ma. Phiền não chi ác ma, có thể tặc hại thế xuất thế chi thiện pháp, đồn rằng tâm ma tặc. Phật Pháp nói, khoác giới định khải tội tâm ma tặc. Phật gia cho rằng, tu hành địch nhân lớn nhất cũng là tâm ma, tu hành quá trình, cơ hồ cũng là cùng tâm ma làm đấu tranh quá trình. Phật nói, dù chưa biến thành hành động, trong lòng động đậy tà niệm, cũng là phạm giới. Phật nói, phàm phu sở dĩ lên tâm động niệm, đều là nguyên nhân không rõ, không có trí tuệ, chỉ cần ngươi có thể phát tâm tu được cũng là tiến bộ bắt đầu. Nhất đăng có thể trừ ngàn năm tối, một trí năng diệt vạn năm ngu. Cứu tế đối trị khan tham, nhẫn nhục đối trị giận tâm, cầm giới đối trị hủy phạm, tinh tiến đối trị lười biếng, thiền định đối trị tán loạn, bàn nhược đối trị dạ kèn. Pháp Hải trong lòng có một số minh ngộ, miệng bên trong niệm lên kinh văn. Vì cầu thanh văn giả thuyết ứng tứ đế pháp, độ sinh lão bệnh tử, đến tột cùng niết bàn. Vì cầu tích chi Phật giả nói ứng thập nhị nhân duyên pháp, vì chư Bồ Tát nói ứng lục ba la mật, lệnh đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, thành hết thể loại trí. Kinh văn từ Pháp Hải trong miệng truyền ra, mang theo pháp lực chấn động, trong tiểu điếm người chỉ cảm thấy Phật âm rót lọt vào trong tai, đâu còn nghe được nhạc khúc. Trên khán đài những khiêu vũ đó yêu nhiều nữ tử, nghe được Pháp Hải Phật âm về sau, từng cái sắc mặt đại biến, kêu thảm hướng về sau chạy qua, có hai cái chạy trốn không kịp, đi tới cửa thân thể phanh một tiếng tuôn ra một đoàn khói bụi, biến thành màu sắc sặc sỡ cự đại chi chu. Chi chu nhanh chóng bỏ chui ra môn, thấy cảnh này những tiểu khách đó tất cả đều dọa sợ. Hòa thượng, A Không đại sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Có người run giọng hỏi. Pháp Hải mở mắt ra, bọn ngươi phàm phu tục tử, tiến ma quật còn không tự biết, vừa mới những cô gái kia tất cả đều là yêu tinh biến thành, các ngươi đang thảo luận ban đêm ngủ cái nào, ha ha, các nàng lại đang chờ ban đêm hút các ngươi chân tinh chân dương. Các thực khách giật mình, thét chói tai vang lên ra bên ngoài chạy, trong hành lang trong nháy mắt vì không còn một ngống. Pháp Hải không nhúc nhích, đứng tại trong khách sạn ở giữa, bất động như núi. Đúng lúc này, một nữ tử thanh âm tại trong khách sạn quanh quẩn, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Hòa thượng, ta mở cửa kinh doanh, kiếm lời chút phí qua đường cùng dương khí, không có ý định hại tính mạng người, ngươi làm gì tới đây quấy rối, còn cần Phật âm đem thủ hạ ta chấn thương. Pháp Hải lạnh lùng nói, người chi tinh khí chính là sinh mệnh bản nguyên, bị đoạt tinh khí người nhẹ thì bị bệnh, nặng thì mất mạng, ngươi dám nói không phải hại người. Hòa thượng, ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người à, ta coi như làm ngươi lại như thế nào. Thanh âm cô gái tức giận kêu lên. Vậy bản tọa liền diệt ngươi yêu nghiệt này. Xú hòa thượng, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Trong khách sạn nguyên bản đèn đuốc sáng trưng, giờ khắc này ánh nến biến thành u u lục hỏa, lộ ra đến kinh khủng dị thường, chung quanh vang lên trận trận gào khóc thảm thiết thanh âm. Pháp Hải biết đối phương mở ra trận pháp, cười lạnh, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lô bàn. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật. Bàn nhược ba mà khoảng không kim cương hỏa diễm. Pháp Hải quanh thân dâng lên một đám lửa, cái này đoàn hỏa diễm không có thực chất, chính là Phật Pháp biến thành. Sau một khắc, hỏa diễm lấy Pháp Hải làm trung tâm, đông nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung. Vâng! Nguyên bản quỷ hỏa ung tùn khách sạn, khoảng cách bị kim cương hỏa diễm thanh trừ, đây là lần này, liền phá đối phương ma vực huyễn trận. Siêu siêu siêu! Siêu siêu siêu! Mười mấy con hình mũi khoan phi tiêu pháp bảo từ bốn phương tám hướng bắn về phía Pháp Hải. Những này phi tiêu xem xét cũng là một bộ, đã đạt tới linh khí cấp bậc, mang theo cực đại uy lực phong tới. Pháp Hải lại nhìn cũng không nhìn những cái kia phong tới pháp bảo, yên tinh đứng ở nơi đó. Phốc phốc phốc phốc. Mười mấy mai toàn tâm truy toàn bộ bắn tại Pháp Hải trên thân, nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, những này pháp bảo cũng không có chạm đến Pháp Hải thân thể, toàn bộ bị hắn dùng kim cương bất hoại thần công định tại quanh thân, lấy pháp lực bắt. Toàn tâm truy không ngừng rung động, đối phương ý đồ khống chế thu hồi pháp bảo. Pháp Hải phất ống tay háo một cái, đem mười mấy mai toàn tâm truy thu sạch nhập trong tay háo, ở phía trên nhẹ nhàng một vòng, bôi lên bên trên luyện chế thần thức. A! Trong lâu hét thảm một tiếng, pháp bảo bị đoạn, cứ thế mà xóa đi thần thức, làm cho đối phương tinh thần bị thương không nhẹ. Lần này chủ cửa hàng biết hòa thượng này quá mức lợi hại, chính mình không phải là đối thủ, căn bản không dám lộ diện trực tiếp đào tẩu. Ngươi cho rằng trốn được à? Hừ! Pháp Hải lạnh hừ một tiếng, thân thể nhất động phá tan vách tường đuổi theo, bay đến giữa không trung. Pháp Hải cảm nhận được khách sạn chung quanh có mười mấy cỗ yêu khí, chính hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, hẳn là những cái kia hóa thành cô gái xinh đẹp nện năm màu tinh. Bên trong có một cỗ mạnh nhất yêu khí, đang hướng phía nam cực tốc bay đi. Vân Long áo cà sa. Pháp Hải cởi xuống trên thân hồng sắc tăng bào, đối trên khách sạn khoảng không ném một cái, tăng bào cấp tốc biến lớn, bao phủ chung quanh hơn 10 dặm, những con nhện kia tiểu yêu một cái cũng chạy không thoát. Về phần trốn nhanh nhất cái kia, hẳn là dùng toàn tâm truy tập kích chính mình yêu quái, Pháp Hải đã sớm biết tình huống của hắn, là một cái ba kiếp yêu tu. Pháp Hải dùng ra pháp chú, thân thể vạch ra một vệt kim quang đuổi theo. Nữ tử cái nhìn biển đuổi theo, biết chỉ sợ chạy không thoát, từ không trung hướng phía dưới rơi xuống, tới mặt đất về sau, thân hình dừng lại chui xuống dưới đất, chuẩn bị thi triển thổ độn đào tẩu. Pháp Hải cũng đuổi sát theo, hắn không biết độn thổ, có thể cái này lại khó không được hắn, xuề tay ra, một cây kim cương thiền trượng tới trong tay, đối mặt đất hung hăng đâm một cái. Còn muốn chạy, đi ra cho ta. Hồng đại pháp lực rót xuống dưới đất. Vâng. Một đạo nữ tử thân ảnh từ dưới đất bị pháp lực phun ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, nữ tử này một thân áo xanh, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, sinh mỹ mạo yêu nhiều, phong tư hiểu điệu, co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt oán hận nhìn lấy Pháp Hải. Hòa thượng, người ta không oán không cửu, ta lại không có làm quá mức thương thiên hại lý sự tình, cũng là lời ít tiền mà thôi, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nữ tử ngữ khí oán hận nói ra, yêu nghiệt tắc quái toàn không tự biết, ngươi hút nhân tinh dương, hai họa thế gian, độc hại sinh linh. Đã là tội nghiệt ngập trời, đọa nhập ma đạo. Pháp Hải trầm mặt đạo. Xú hòa thượng, trong thành kỹ viện nhiều, những cô gái kia đều hút dương khí, ngươi tại sao không đi quản? Nữ tử lớn tiếng nói. Bần tăng một mực yêu, mặc kệ người. Pháp Hải nói, trong tay tế ra tử kim bình bát, đối nữ tử kia che đậy quá khứ, yêu quái kia sao chịu ngồi chờ chết, thân thể trên mặt đất lăn một vòng, biến thành một cái thanh sắc điêu nhi, chạy như bay, cấp tốc hướng về nơi xa chạy trốn. Pháp Hải thế mới biết yêu quái này bản thể là cái gì. Lại là một cái phong ly, khó trách vừa mới ta dùng pháp lực không có đem hắn chấn thương. Phong ly lại tên phong sinh thú, tướng mạo giống như trồn, toàn thân thanh sắc, loại này yêu thú bản thân tự mang thần thông, thân thể cứng cỏi không sợ đao chặt hỏa tiêu, đánh chi như đánh tối ra, mà lại có thể ngự phong, chạy trốn tốc độ cực nhanh, phong ly thiện săn mồi chi chu, hạt tử, khó trách hắn thủ hạ tiểu yêu đều là chút chi chu tinh. Nghe nói hắn còn có một cái đặc điểm. Nghe đồn phong ly não cùng cúc hoa mãn tang 10 cân có thể thọ 500, tu chân giới rất nhiều tu sĩ vì tăng thọ, cho nên trắng trợn bắt phong ly, để loại này yêu thú hiện tại đã cực hiếm thấy. Phong ly tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng hắn vẫn như cũ không phải Pháp Hải đối thủ, trốn qua hai cái đỉnh núi về sau, Pháp Hải ném ra xá lợi Phật Châu, xá lợi Phật Châu nổi lên kim quang, trên không trung biến lớn, một chút canh chừng ly vòng ở chính giữa, dùng pháp lực canh chừng ly nhốt ở bên trong. Phong ly biết mình không thể chạy trốn. Lúc này biến thành hình người quỳ trên mặt đất, đối Pháp Hải đau khổ cầu khẩn. Pháp sư, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết sai, còn mời Pháp sư tha ta mạng, ta ngàn năm tu hành không dễ, từ trước tới giờ không dám phạm sai lầm lớn, thương tổn tên người, ngài liền tha ta đi. Nghe được mấy câu nói đó, Pháp Hải có chút hoảng hốt, nhớ tới ngày đó này biến ảo thành hòa thượng chi chu tinh cũng là như thế hướng mình cầu xin tha thứ. Chính mình không có thả hắn, phế hắn 200 năm tu vi, đem hắn đánh về nguyên hình. Về sau mới phát hiện hắn xác thực thâm thụ Phật ấm, là một cái tâm địa thiện lương tốt yêu quái. Pháp Hải nhìn về phía trước mắt quỷ phong ly yêu, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Không đúng. Chính mình lần này đi ra, chính là vì trảm yêu trừ ma, này yêu hút nhân tinh hoa dương khí, hai họa thế gian nghiệp chướng nặng nghề, hẳn là diệt trừ. Không thể để cho yêu nghiệt này ảnh hưởng chính mình Phật tâm. Pháp Hải biến sắc, yêu nghiệt, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng chạy không thoát trừng phạt, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng. Đại La Kim Bát, thu. Pháp Hải lần nữa tế ra kim bát đến phong ly đỉnh đầu, thả ra vạn đạo kim quang. A, không muốn a. Siêu. Phong ly bị hút vào kim bát bên trong. Đại La Kim Bát bên trong có độc lập không gian, có thể đem yêu quái vây ở bên trong. Pháp Hải thu hồi kim bát, đặt vào trong tay áo, phi thân chạy về khách sạn, còn có một đám tiểu yêu chi chu tinh bị vây ở hắn thiên long áo cả xa bên trong. Pháp Hải đưa tay vẫy một cái, áo cả xa bay trở về. 10 cái chi chu yêu bị cuốn ở chính giữa, những này yêu quái cũng là những khiêu vũ đó yêu nhiều nữ tử, Pháp Hải cũng thu sạch nhập Đại La Kim Bát bên trong tù buồn ngủ. Lúc này những cái kia nhân loại thương gia đã sớm trốn không thấy, Pháp Hải mặc vào hồng sắc áo cà sa, nhìn xem trống rông khách sạn tiểu lâu. Kim cương hỏa diễm. Vâng. Tiểu lâu kịch liệt bốc cháy lên, không bao lâu toàn bộ hóa thành cho tàn. Pháp Hải quay người rời đi. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1698, Tiểu Hồ Ly cầu cứu. Ngày nào? Pháp Hải đang đi đường, chợt nghe giả mạ nạ cả vượn âm thanh trận trận lang khiếu liên tục. Có pháp lực chấn động, là yêu. Pháp Hải bay lên không trung thượng thiên. Tại trong quần sơn một chỗ cự đại khe núi bên trong, chỉ gặp một đám lang yêu cùng một đám viên yêu chính đang chém giết lẫn nhau, song phương không biết có quan hệ gì, giết rất là thảm liệt. Pháp Hải đứng tại đỉnh núi, cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy phía dưới, không có muốn ngăn cản ý tứ. Một đám yêu quái, mặc kệ đều sẽ chết với hắn mà nói cũng không đáng kể. Rốt cục, song phương chém giết kết thúc. Pháp Hải nhìn ra được, bọn họ không có muốn đồng quy vu tận ý nghĩ, song phương các có thụ thương chuẩn bị dừng tay. Đúng lúc này, Pháp Hải từ đỉnh núi bay xuống, đứng tại chỗ cao một gốc trên cây tùng. Song phương yêu quái tất cả đều đề phòng nhìn về phía Pháp Hải, không biết hòa thượng này ý muốn như thế nào. Pháp Hải nhìn xem hai bầy yêu quái, lạnh lùng nói, các ngươi những này nghiệt chướng, cả ngày chém giết trong lòng bạo lệ, về sau tất nhiên trở thành tai họa, hôm nay bản tọa liền thu các ngươi. Nói tế ra áo cà sa, thiên long áo cà sa bỗng nhiên biến lớn, bao phủ cả cái sơn cốc, khiến cái này yêu quái không thể trốn đi đâu được. Đám yêu quái biết hôm nay gặp được đại năng tu sĩ, dọa cho phát sợ, viên hầu đại vương đối Pháp Hải hô, vị pháp sư này, ta đợi chỉ trong núi tu luyện, chưa bao giờ ra ngoài gây chuyện. Pháp sư nói chúng ta ngày sau tất thành tai họa, là muốn gán tội cho người khác. Các ngươi lại như thế nào có thể bảo chứng ngày sau không làm ác sự tình, cho nên bổn tọa sớm thu các ngươi. Pháp Hải đạo. Hòa thượng, ngươi không phải liền là ỷ vào pháp lực cao thâm khi dễ chúng ta à, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Lang yêu đầu lĩnh bầu không khí hô. Hừ, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, đại uy thiên long, đại la pháp chú, la hán tuân giả, chu tả phục ma, cho ta thu. Pháp Hải không tha cho bọn họ phân trần, trực tiếp vừa thu lại áo cà sa, đem mấy chục cái yêu quái cùng một chỗ cuốn qua đến, lại tế ra Đại La Kim Bát, đem những này yêu quái thu sạch nhập bên trong. Đại La Kim Bát, tu di nạp giới tử, nội ẩn cự đại không gian, có thể chấn áp yêu ma. Từ nay trở đi tử. Pháp Hải không ngừng rời rạc tứ phương, trừng phạt yêu trừ ma. Ăn người hổ yêu, thu. Làm ác thụ yêu, thu. Mê hoặc thế nhân hổ yêu, thu. Độc hại thế nhân xả yêu, thu. Cùng nhau đi tới. Pháp Hải thu yêu quái không biết có bao nhiêu, hắn chỉ cảm thấy chính mình Phật tâm càng ngày càng kiên cố. Ngày hôm đó, tại một con sông thượng Pháp biển gặp được một cái cự quy, muốn thu chi, này cự quy đối Pháp Hải đau khổ cầu khẩn. Pháp sư, ta tính tình ôn hòa, thường xuyên trợ giúp nơi đây bách tính, mấy trăm năm ở giữa, trong con sông này liền lên tới qua mười mấy cái rơi xuống nước người gặp nạn, thôn dân cũng cho ta xây miếu thờ, mặc dù ta không có đạt được thiên đỉnh sắc phong, thế nhưng hưởng thụ hương hỏa. Vài thập niên trước ta được đến một vị cao nhân tu sĩ điểm hóa, nói ta chỉ cần hành thiện tích đức, công đức với thượng thiên hội phong ta hà thần, đại sư ngươi không thể bắt ta à? Pháp Hải nghe xong trần chờ một chút, bất quá chỉ là một cái hoàng hốt, thần sắc lần nữa trở nên kiên định. Chớ có dùng những lời này lừa gạt ta, không có đạt được thượng thiên sắc phong, cái kia chính là dâm tự tà thần, về phần này miếu thờ, sợ không phải ngươi báo ngộng mê hoặc người nhóm giúp ngươi xây đi, đừng muốn phí lời, bổn tọa hôm nay tất yếu thu ngươi. Cự quy nghe hòa thượng này nói chuyện thật không thể nói đạo lý, tâm trung khí vẫn không thôi, mắt thấy sự tình không có chuyển cơ, nhịn không được đối Pháp Hải chửi ầm lên đứng lên. Hòa thượng, ngươi ủy vào pháp lực mình cao thâm, đánh lấy hàng yêu phục ma lá cờ, gặp yêu liền giết gặp yêu liền đánh, hoàn toàn không để ý tốt xấu thiện ác, không rõ thị phi, ngươi cái này kêu cái gì tu hành, ngươi tính là gì cao tăng đại đức. Thượng thiên có đức hiếu sinh, Phật tổ giảng chúng sinh bình đẳng, Phật gia cũng có yêu quái thành Phật thành Bồ Tát người. Làm sao đến ngươi nơi này liền muốn đối sở hữu yêu tộc đuổi tận giết tuyệt đâu? Hòa thượng, ngươi loại tâm tính này, đã rơi vào ma đạo, ngươi không phải Phật, ngươi chính là ma, ngươi vĩnh viễn cũng thành không Phật. Pháp Hải bị cự quy mắng sững sờ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau cùng thẹn quá hóa giận, hừ, sắp chết đến nơi không biết hối cải, đại uy thiên long, cho ta thu. Xoát. Kim bát thả ra kim quang, đem cự quy hút vào bên trong. Đứng trên mặt sông, Pháp Hải nhìn lấy dần dần bình tĩnh nước sông, trầm giọng nói: Ta tên Pháp Hải, pháp lực như biển, tu Phật môn đại uy thiên long công pháp, lĩnh ngộ rất nhiều Phật môn thần thông, luyện thành kim cương bất hoại chi thân, có Phật bảo thiên long áo cà sa, kim cương thiền trượng, đại la kim bát bảo vệ, còn có đại uy kim long phá hết thể tà pháp. Hừ, ta làm sao có thể là ma? Ta tất thành Phật. Pháp Hải tiếp tục một đường trảm yêu trừ ma, dùng cái này góp nhặt công đức, chấn áp tâm ma, chỉ là không biết có thể hay không đạt tới hắn muốn kết quả. Lại nói Giang Hạo, từ khi sau khi kết hôn, cuộc sống tạm bỡ trôi qua mỹ mãn ngọt ngào, cùng Bạch Nương Tử hai người như keo như sơn, ừ yêu yêu. Ban ngày cùng đi y quán chăm sóc người bị thương. ban đêm song tu. Tu luyện pháp thuật, ban đêm song tu. Cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành ngắm hoa ngắm cảnh. Trên thuyền song tu. Đọc sách nói chuyện thiếm. Thư phòng song tu. Mỹ diệu ở trong lòng. Ngày hôm đó Giang Hạo đang y quán giúp người xem bệnh, đồng nhiên bên hông ngọc bội chấn động, có người truyền tin, Giang Hạo cầm lên thần thức dò vào. Tin tức là tiểu hồ ly Tô Thiền, cũng chính là tiểu thập một phát tới. Tiểu thập một tại sao có thể có Giang Hạo truyền tấn ngọc phù? Nói thế nào cũng là cùng người ta song tu qua, làm người không thể quá kẻ đổi bại. Ngày nào Giang Hạo qua Bảo Thanh Phường, nhìn xem có cái gì đáng giá mua đồ, ngẫu nhiên gặp tiểu hồ ly. Dấu ngoặc. Có phải là thật hay không ngẫu nhiên gặp, liền không được biết. Bởi vì tại hắn vào cửa về sau, hắn liền mơ hồ nghe được có người hướng ra phía ngoài báo cáo hắn tới tin tức. Tiểu hồ ly tới đối Giang Hạo không ngừng châm chọc khiêu khích, Giang Hạo chỉ là mỉm cười mà chống đỡ, tựa như đại thúc đối phó thanh xuân tiểu nữ, mặc cho ngươi gấp đến độ giơ chân, ta tử nguy nhưng bất động. Sau cùng làm cho tiểu nha đầu cũng cảm thấy không có ý nghĩa, bất quá vẫn là không rời đi, liền ở bên cạnh chuẩn bị trêu chọc. Giang Hạo xuất ra một quả ngọc phù đưa cho tiểu hồ ly, 11, về sau có việc có thể liên hệ ta. Tỷ như cần trị liệu cái gì? Nghe được trị liệu hai chữ, nhớ tới ngày đó đủ loại, 11 bánh bao mặt trong nháy mắt đỏ, oán hận trừng Giang Hạo liếc một chút, quay người muốn đi, bất quá không đi ra ngoài hai bước, lại quay người trở về, đoạt lấy Giang Hạo trong tay ngọc phù. Giang Hạo nhìn lấy tiểu hồ ly chạy đi bóng lưng, cười lắc đầu, thật sự là tiểu cô nương. Để bệnh nhân rời đi, Giang Hạo mở ra truyền tin lắng nghe, bên trong truyền đến tiểu thập một lo lắng thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Ngươi ở đâu? Ngươi mau lại đây à, mộ mộ bị thương nặng, ô ô ô, hiện tại mộ mộ bế quan, thế nhưng là nhìn qua mộ mộ tình huống thật không tốt, nàng đi vào trước nói với ta, nếu như ra không được, để cho ta tiếp quản Bảo Thanh Phường, ô ô ô, ngươi không phải thầy thuốc à, giúp ta mau cứu mộ mộ à, nếu như ngươi cai trị tốt mộ mộ ta liền rốt cuộc không trách ngươi. Giang Hạo khẽ cho mày, Bảo Thanh Phường người là tứ kiếp yêu tu, so Bạch Tố Trinh thời gian tu hành còn rất dài, thực lực cường đại, làm sao lại trọng thương đến loại trình độ kia. Đến tột cùng là gặp được cái dạng gì địch nhân. Đi vào Bạch Tố Trinh gian phòng, Bạch Tố Trinh đang cho một vị phụ nhân bắt mạch, Giang Hạo nói, Tố Trinh, Tô Châu bên kia dược phương truyền đến tin tức, gần nhất có mấy cái loại dược liệu vô cùng gấp gáp, bọn họ nơi đó còn có một số hàng tồn, cần phải nhanh qua hóa đơn nhận hàng, muộn sợ năm nay không có thuốc có thể dùng, ta hiện tại muốn đi một chuyến Tô Châu. Bạch Tố Trinh không nghi ngờ gì, tướng công một đường cẩn thận. Tốt, vậy ta đi, ngươi chiếu cố tốt bảo đảm cùng đường. Tướng công yên tâm, bảo đảm cùng đường có ta. Giang Hạo không có trì hoãn, ra bảo đảm cùng đường ẩn thân đằng không bay lên, hướng về Bảo Thanh Phường phương hướng bay đi, hơn một canh giờ sau Giang Hạo đuổi tới Bảo Thanh Phường. Giang Hạo phát hiện giờ phút này Bảo Thanh Phường phòng ngự đại trận đã mở ra, hắn căn bản vào không được, chỉ có thể truyền tin tiểu hồ ly Tô Thiền. Lại cho Hiệu Ngọc Giao, Bách Hợp cùng Kim Trúc gửi thư tín, nói cho các nàng biết chính mình tới. Thời gian không dài, tiểu thập một dãy lương tên hộ vệ tới. Giang Hạo còn chứng kiến Hiệu Ngộng Giao chúng nữ cũng tại trong đội ngũ, tiểu thập vừa nhìn thấy Giang Hạo về sau, xuất ra một cái phù bài mở ra trận pháp, thả Giang Hạo đi vào. Ngươi có biện pháp cứu mô mô sao? Không đợi Giang Hạo nói chuyện, Tô Thiền con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Ta còn không biết tình huống. Anh! Tô Thiền lập tức khóc lên. Ngươi có thể cứu mô mô đúng hay không? Ngươi nói a. Tiểu nữ hải, khó làm a. Ta chỉ cố gắng lớn nhất. Ngươi nhất định phải cứu trở về mô mô, nàng là ta lại trên đời này thân nhân duy nhất, lần này mô mô thụ thương cũng là vì ta, ô ô ô. Tiểu thập một khóc lên. Vì ngươi. Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Lần trước ta bị quốc sư trọng thương, mô mô liền nói cho ta qua đòi một lời giải thích, trước đó vài ngày mô mô kêu lên lưỡng vị bằng hữu, cùng đi kinh thành tìm quốc sư, này nghĩ đến người quốc sư kia ác độc rất lợi hại, tại chính mình phủ thượng bố trí trận pháp, mô mô cùng mấy cái người bằng hữu bị đáng giận quốc sư vây khốn. Về sau lại trong trận một trận ác chiến, mộ mộ vì bảo vệ bằng hữu, chính mình bị thương nặng, sau cùng thật vất vả đột phá trận pháp cùng một chỗ trốn về đến. Tiểu thập một khóc nói. Đi, trước đi xem một chút Bảo Thanh Phường người tình huống như thế nào. Giang Hạo đạo. Mọi người cùng đi đến Bảo Thanh Phường, đi vào mật thất trước, lúc này mật thất đóng chặt, tiểu thập vừa gõ gõ cửa, nhỏ giọng nói. Mộ mộ, ta đi Giang bác sĩ gọi tới, hắn nói có biện pháp trị liệu ngươi thương thế. Giang Hạo trong lòng tự nhủ. Ta lúc nào nói qua lời này? Két két. Mật thất cửa mở, bên trong truyền tới một thanh âm khàn khàn, bất quá Giang Hạo còn có thể nghe ra cũng là Bảo Thanh Phường người bản thân, ngay cả nói chuyện cũng biến âm, hiển nhiên đối phương thương thế thật rất nặng. 11, ngươi để Giang tiên sinh chính mình vào đi. Nguyên bản tiểu thập một còn muốn đi vào, nghe mộ mộ nói như thế, chỉ có thể cứ thế mà dừng chân, nhìn trước Giang Hạo, mang theo cầu khẩn ngự khi nói, ngươi nhất định phải trị tốt mộ mộ à, nhất định sẽ chữa cho tốt đúng hay không? Giang Hạo gật gật đầu, đi vào mật thất. Ẩm. Mật thất cửa đóng bế, trận pháp một lần nữa khởi động. Trong mật thất không hề tăm tối, trang trí xa hoa cổ điển đại khí, Giang Hạo đi đến buồng trong, nhìn thấy Bảo Thanh Phượng người ngồi tại một cái giường bên trên, bất quá nàng hiện tại bộ dáng lại làm cho Giang Hạo giật mình. Nguyên bản Bảo Thanh Phượng người là một cái nhìn qua thành thục mỹ nữ, tuy nhiên sinh hoạt 2000 năm, hình dạng vẫn như cũ tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng bây giờ ngồi tại trên giường Bảo Thanh Phượng người, tóc trắng xóa, tuy nhiên da thịt vẫn như cũ trơn bóng, có thể thấy thế nào làm sao như cái lao nhân. Bảo Thanh Phượng người mở to mắt nhìn về phía Giang Hạo, thanh âm trầm giọng nói, Giang tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta thần hồn lực lượng chính đang nhanh chóng biến mất, không biết ngươi gặp chưa thấy qua loại tình huống này. Giang Hạo cũng là sững sờ, ta giúp ngươi bắt mạch nhìn xem. Bảo Thanh Phượng người vươn tay cánh tay. Giang Hạo thần thức dò vào, phát hiện Bảo Thanh Phượng người không chỉ có nội đan bị thương, quan trọng hơn là, giờ phút này nàng hồn phách đang cấp tốc héo rút bên trong, nếu như không phải Bảo Thanh Phượng người thực lực cường đại thần hồn ngưng thực, chỉ sợ giờ phút này sớm đã bị rút đi thần hồn. Giang Hạo trong lòng có một số ý nghĩ, nói ra, phường chủ đây là chúng chú thuật. Chú thuật? Bảo Thanh Phượng người kinh ngạc, ta biết chú thuật, hạng gì chú thuật vậy mà có thể lợi hại như thế, có thể thu lấy ta thần hồn lực lượng. Giang Hạo ngẫm lại nói, thế gian pháp thuật nhiều vô số kể, ta liền từng nghe mấy loại có thể thu lấy thần hồn pháp thuật, bên trong có một loại tội lợi hại tên là đinh đầu thất tiến thư, thi pháp giả chỉ cần gặp qua bản thân, liền có thể châm nhất thảo người, có trên thân người viết lên tên, trên đầu điểm tam chẳng đăng, túc hạ điểm bảy chẳng đăng, bên trên tam chẳng tên là thôi hồn đèn, dưới bảy ngọn tên là gấp rút phách đăng, thi pháp giả bước cương nhậm chú, tại trước sân khấu phát phủ, đóng dấu ở không trung, một ngày bái ba lần. Cùng bái 7 ngày, ngày đầu tiên tiện bắn người nộm đầu, hỏng qua linh tính, 2-3 ngày đình tay trái tay phải, đoạn càn khôn nhị mạch, 4-5 ngày đình khoảng trường chân, đoạn qua địa chi tức giận, 6 ngày đình tể, hỏng qua nội phủ, 7 ngày đình tâm, lấy tính mạng người ta. Phương pháp này đừng nói tu sĩ, coi như đại la kim tiên đều có thể đóng đinh. Bảo Thanh Phượng người nghe Giang Hạo nói kia cái gì đinh đầu thất tiến thư chú thuật, liền đại la kim tiên đều có thể đóng đinh, lúc này giật mình. Giang Hạo tiếp tục nói, ta xem phường chủ tình huống. Xuất thủ người kia tự nhiên không có khả năng có đinh đầu thất tiến thuật chú thuật bản lĩnh, bất quá người bên trong cái này chú thuật cũng thời gian đắc động, chuyên môn thu lấy thần hồn, lấy phường chủ tình huống bây giờ, chỉ sợ kiên trì không mấy ngày thần hồn liền sẽ bị hút đi. Người có thể có biện pháp. Bảo Thanh Phượng người chờ mong nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Có. Giang Hạo đạo. Đỉnh điểm. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Trước 1699, Thiền Nhi giao phó cho ngươi. Đối chú thuật, đạo gia cũng có rất nghiên cứu sâu cứu. Giang Hạo tại Liêu Trai Thế Giới, ngay tại một số môn phái trong điện tịch thấy qua liên quan tới chú thuật kỹ càng giới thiệu. Chính hắn cũng học một số chú thuật, tự nhiên cũng biết một ít phản chú chi pháp. Trước đó Giang Hạo nói hai loại phương pháp, cũng là phản chú thuật phương pháp một trong, ngăn chặn đối phương tiếp tục thi pháp phá hư, thường thường là bước đầu tiên, phản sát địch nhân là phản chế thủ đoạn, nếu như đối thủ thực lực không cường, có thể theo pháp lực thông đạo đuổi theo, cho đối phương tạo thành phản vệ. Bất quá lời Giang Hạo pháp lực, muốn đối phó quốc sư cái kia chính là nói đùa. Bảo Thanh Phượng người nghe Giang Hạo nói có biện pháp, tâm lý buông lỏng lộ ra vẻ mặt vui cười, có biện pháp nào? Giang Hạo nhưng không có Bảo Thanh Phượng người lạc quan, nói ra phường chủ trước khắc rất cao hứng, ta nói phương pháp chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Như thế nào trị phần ngọn, như thế nào trị tận gốc? Bảo Thanh Phượng người hỏi. Ta hội lập một cái trận pháp, ngăn chặn người kia chú thuật tiếp tục hấp thu ngươi thần hồn, có thể ngươi tại trong lúc này lại không cách nào bước ra trận pháp một bước, sau 7 ngày chú thuật vừa đứt, phường chủ có thể xuất trận, thế nhưng là người kia có thể lần nữa chú ngươi, như thế lặp đi lặp lại, chỉ sợ phường chủ muốn tại trong trận pháp mỏi mòn chờ đợi. Bảo Thanh Phượng người hơi nhíu nhíu mày. Cái này biện pháp xác thực chỉ là trị phần ngọn. Này như thế nào trị tận gốc? Đơn giản, giết thi pháp người kia, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Giang Hạo rất lợi hại nói thẳng. Bảo Thanh Phượng người trong mắt lóe lên cừu hận quan mang, đối ta thi pháp người kia, khẳng định là quốc sư pháp lực cao thâm, kém chút giết chết ta tiểu thập một, ta gọi hai cái bằng hữu qua tìm hắn lý luận, vốn chỉ muốn cho hắn một cái cảnh cáo, để hắn về sau không dám đối ta hồ tộc xuất thủ, này nghĩ đến hắn vậy mà bố trí xuống trận pháp. Ta liều mạng trọng thương mới lấy thoát thân. Bây giờ muốn đến, chỉ sợ quốc sư sớm có dự mưu, bao quát đả thương tiểu thập một, lấy quốc sư tu vi, muốn đuổi kịp tiểu thập cùng nhau giết chết nàng dễ như trở bàn tay, lại làm cho tiểu thập một trốn về đến, ta hoài nghi hắn mục tiêu cuối cùng nhất là ta. Giang Hạo nhìn xem Bảo Thanh Phượng người, hắn vì sao ra tay với ngươi, giữa các ngươi có thể có quan hệ gì? Bảo Thanh Phượng người cười lạnh hai tiếng, ha ha, quan hệ không, năm xưa thủ cũ đến là có chút, bất quá ta suy đoán, hắn cuối cùng mục đích vẫn là ta cái này Bảo Thanh Phượng bảo vật, sát yêu đoạt bảo không phải là tu sĩ thích nhất làm sự tình à. Giang Hạo cảm thấy rất có thể, Bảo Thanh Phượng tài phú, tu sĩ làm sao có thể không động tâm, quốc sư cũng không ngoại lệ, không có lý do gì vậy liền sáng tạo một cái. Bố trí trận pháp ta cần một cái có thể tiếp xúc linh mạch chi địa, đối ngươi khôi phục thương thế có chỗ tốt, còn cần không ít luyện khí tài liệu. Không có vấn đề, Bảo Thanh Phượng hết thảy tùy ngươi lấy dùng, nếu như không có để bọn hắn qua nghĩ biện pháp mua được. Bảo Thanh Phượng chủ đạo. Mật thất môn lần nữa mở ra, Phượng chủ để tiểu thập đi vào. Tiểu thập vừa vào đến mật thất, nhìn thấy Mộ Mộ bộ dáng lúc này kinh ngạc đến ngây người, nước mắt ào ào hướng xuống trôi. Mộ Mộ vừa mới tiến mật thất lúc mặc dù sắc mặt khó coi, vẫn như trước là bộ dáng ban đầu. Bây giờ lại biến thành một cái lao thái thái, tiểu thập một chỗ nào tiếp nhận. Mô mô, ngươi làm sao đây là, ô ô ô. Tiểu thập đau xót khóc nhào vào Bảo Thanh Phượng người trong ngực. Bảo Thanh Phượng người ôn nhu vuốt ve tiểu thập một đầu, nói khẽ, thiền nhi đừng khóc, mô mô không có việc gì. Ô ô ô, đều là ta hại mô mô, thiền nhi sai, về sau nhất định ai ra, mô mô ngươi ngàn vạn không nên rời bỏ ta a. Tiểu thập vừa khóc nói đạo. Mô mô một lát còn không chết, chỉ là thụ thương mà thôi, ngươi đừng khóc. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, Giang tiên sinh muốn chữa thương cho ta, bố trí trận pháp, cần rất nhiều tài liệu, ngươi cùng Giang tiên sinh cùng đi chuẩn bị. Bảo Thanh Phượng chủ đạo. Ân ân ân, ta cái này đi chuẩn bị ngay, mô mô nhất định không có việc gì. Tô Thiền ngẩng đầu con mắt đỏ ngầu nói ra. Giang Hạo cùng 10 vừa ra khỏi phòng, 11 lập tức mang Giang Hạo đi vào Bảo Thanh Phượng lòng đất tu luyện thất, nơi này liên thông địa mạch, linh khí dư giả, Giang Hạo cảm thấy địa điểm hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại ta cần hoàng đồng 1 vạn cân, tử kim 1 vạn cân, xích kim 500 cân, một phương đại ngọc thạch 8 khối, tài liệu càng tốt hiệu quả càng tốt. Những này luyện khí tài liệu giá trị đắt đỏ, ngày thường dùng để chế tạo pháp bảo. Mấy cân mười mấy cân đều muốn mấy ngàn mấy vạn lượng hoàng kim, tỉ như xích kim, cũng là hoàng kim để luyện ra, vạn bên trong lấy 1,500 cân xích kim thì tương đương với 500 vạn lượng hoàng kim. Tô Thiền cũng không chút do dự, lúc này dẫn người đi lấy tài liệu. Trong khố phòng không có cũng là người ta qua trên đường cửa hàng đi sưu tập, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm đủ tài liệu. Bảo Thanh Phượng nhân thủ đông đảo tốc độ rất nhanh, đồ, vật rất nhanh vận đến, Giang Hạo phát hiện những ngọc thạch kia cơ tọa bên trên ấn chương, là gà trống lớn hùng mình trong tiệm tiêu chí, trong lúc vô tình lại chiếu cố bằng hữu sinh ý một thanh. Giang Hạo động. Tám khối ngọc thạch cơ tọa bay đến chung quanh, dựa theo bát quái phương vị phân bố, thuần quân kiếm bay ra, tại ngọc thạch cơ tọa bên trên điêu khắc trận pháp. Mỗi một cái cơ tọa đều có mười mấy mai phụ triện, rất là rườm rà, Giang Hạo dùng hơn 2 canh giờ mới chuẩn bị cho tốt. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, đằng sau càng ngày càng phức tạp. Pháp lực thôi động hoàng đồng bay lên, lấy pháp lực hòa tan, chia cắt thành 8 đám, sau đó lấy khống vật thuật định hình, rất lợi hại sắp biến thành 8 cái đồng trụ. Xoát xoát xoát, 8 cái đồng trụ bay vào ngọc thạch cơ tọa, một mực cắm ở bên trong, cùng lúc trước điêu khắc trống rông không sai chút nào. Giang Hạo hơi mệt chút. Ngồi dưới đất tính tọa khôi phục, bên cạnh Tô Thiền nhìn lấy hắn, Giang Hạo cười cười, ngươi đây là đang giám sát à, sợ ta trộm các ngươi Bảo Thanh Phượng tài liệu. 11 biết Giang Hạo là đang trêu chọc chính mình, có thể nàng cũng không có cười, rất là chân thành nói, chỉ cần có thể cứu mô mô, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, bao quát Bảo Thanh Phượng sở hữu, như thế nào lại quan tâm những thứ này. Giang Hạo nhìn xem tiểu hồ ly, nói, yên tâm, ta hội cứu Bảo Thanh Phượng người. Linh lực khôi phục, Giang Hạo lại thôi động tử kim. Bay đến giữa không trung biến thành một cái cực đại trậu, đường kính ước chừng chừng 3 thước, rơi vào trong trận pháp ở giữa. Sau cùng hòa tan xích kim không phải dùng để làm hình dáng, trong tay hắn là vẽ bùa nhiên liệu, hắn lấy ý niệm khống chế, dùng xích kim tại 8 cái đồng trụ bên trên khắc vẽ ra vô số huyền ảo phù triện hoa văn, sau cùng tại mặt đất tử kim mâm tròn bên trên, cũng khắc họa ra rất nhiều hoa văn, bên trong bắt mắt nhất cũng là mâm tròn trung gian có một cái thái cực đồ. Nghiêm chỉnh mà nói, là một cái phản thái cực đồ. Giang Hạo buông lỏng một hơi, rốt cục chuẩn bị cho tốt, tiếp xuống liền nhìn hiệu quả như thế nào. Bảo Thanh Phượng chủ qua đến, vì ngăn ngừa bị người nhìn thấy bây giờ trạng thái trọng thương, mặc một thân áo choàng, Phượng chủ ngồi ở trung tâm thái cực đồ bên trên. Bảo Thanh Phượng người làm theo, khoanh chân ngồi ở phía trên. Giang Hạo trong miệng niệm chú bấm pháp quyết, đối tam cái đồng trụ liên tục đánh ra. Ông chỉ gặp trên ngọc thạch bát quái phù văn cùng đồng trụ bên trên phù triện sáng lên, trung tâm trận pháp dâng lên một cái phản thái cực hư ảnh, lấy phương hướng ngược xoay tròn không nghỉ. Trận. Bảo Thanh Phường người trên mặt hiện lên một trận kinh hỉ, Giang tiên sinh, hấp thu thần hồn đình chỉ. Nguyên bản còn có chút khẩn trương Bảo Thanh Phường người, giờ khác này rốt cục yên lòng, ngăn chặn thần hồn trôi qua, nàng mệnh cũng liền bảo trụ. Giang Hạo tâm lý vui mừng, trận pháp có tác dụng. Giang tiên sinh, xin hỏi đây là cái gì trận pháp? Bảo Thanh Phường người hỏi. Giang Hạo nói, trận pháp này tên là Âm Dương Điên Đảo Bát Quái Trận, trận này tác dụng cũng là ngăn cách ngoại giới hết thể pháp thuật, bao quát nguyên liền rùa. Quá tốt, mô mô rốt cục có thể cứu. Bên cạnh 11 vui đến phát khóc, giữ lại nước mắt đạo. Bảo Thanh Phường người vừa buông lỏng một hơi, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, nhíu mày trầm giọng nói, người quốc sư kia muốn giết ta, bây giờ nguyên rùa đỉnh chỉ hắn tất nhiên cảm ứng được, ta sợ sẽ sinh ra hắn biến cố, không chừng hắn sẽ đích thân đánh tới cửa. Ta bây giờ bị vây ở chỗ này, ta hai cái bằng hữu cũng thụ thương trở về liệu thương, nếu như hắn đi vào Bảo Thanh Phường, chỉ dựa vào phòng ngự trận pháp chưa hẳn có thể ngăn cản dưới quốc sư, đến lúc đó, Bảo Thanh Phường cũng tốt, tiểu thập một cũng được, chỉ sợ lại khó lưu lại. Vừa mới cao hứng không đã nhỏ 11, sắc mặt một chút lại trở nên khó coi, nghĩ đến quốc sư hoán hận nói ra, ta, này ác quốc sư muốn đuổi đến ta liền cùng hắn liều mạng. Ngốc hài tử, mỗ mỗ đều không phải là người quốc sư kia đối thủ, ngươi mới nhị kiếp thực lực lấy cái gì cùng hắn liều, chỉ sợ đều gánh không được hắn một đạo phủ. Vậy làm sao bây giờ? 11 cắn răng hỏi. Bảo Thanh Phường người nhìn xem 11, vừa nhìn về phía Giang Hạo, nói, Giang tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, hy vọng ngươi đáp ứng. Phường chủ thỉnh giảng. Bảo Thanh Phường người trầm mặc vài giây đồng hồ, nói, ta hội lưu tại Bảo Thanh Phường chủ trì đại trận, nếu như người quốc sư kia dám đến, ta chuẩn bị cùng hắn liều mạng một lần, không trận pháp gia trì, hắn chưa hẳn có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Lão hồ ly đây mới là muốn liều mạng đây. Mô mô. Tô Thiền kêu một tiếng. Bảo Thanh Phường người đưa tay ngăn cản nàng không cần nói. Ta lớn nhất không yên lòng cũng là Thiền Nhi, nàng là ta tại thế gian này thân nhân duy nhất, ta không thể để cho nàng lưu lại gặp nạn. Ta định đem nàng giao phó cho Giang tiên sinh, về phần Bảo Thanh Phường nhà, phân ngươi một nửa khác cho tiểu thập nhất lưu làm đồ cưới, không biết Giang tiên sinh có nguyện ý hay không đáp ứng. Bảo Thanh Phường người nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo rất là kinh ngạc. Phương chủ vì sao như thế tín nhiệm ta có thể bảo hộ Tô Thiền, Bảo Thanh Phường tài phú giá trị không thể đo lường, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta lòng tham nổi lên thấy hơi tiền nổi máu tham, ngài không phải có mấy cái vị đại năng bằng hữu à, vì cái gì không giao phó cho bọn họ. Bảo Thanh Phường chủ đạo, không ngại nói cho ngươi một cái bí mật, ta có một hạng thiên phú thần thông, cũng là có thể cảm ứng một người bản tính, ta cảm thụ qua Giang tiên sinh bản tính, là một cái đáng tin người. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, thế gian này pháp thuật thật đúng là vô cùng kỳ quặc, dạng này thần thông đều có. Cái kia còn cảm nhận được cái gì không, chỉ có thể tin. Bảo Thanh Phường người nhẹ nhàng cười cười, còn có một cái bản tính, so đáng tin còn mạnh hơn. Hào sắc. Khu khu khu. Giang Hạo nhịn không được kịch liệt ho khan, kém chút bị chính mình nước bọt sặc chết. Bên cạnh Tô Thiền nhìn Giang Hạo liếc một chút, đưa cho Giang Hạo một cái liếc mắt, nàng cũng coi như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bảo Thanh Phường người tiếp tục nói, ta tuy nhiên có mấy cái chi giao hảo hữu, có thể mỗi người đều có tâm tư, ta cũng không dám nói bọn họ liền có thể hoàn toàn phó thác. Giang tiên sinh là một vị kỳ nhân, ta ngược lại càng muốn tin tưởng ngươi, tin tưởng mình phán đoán, Thiền Nhi đi theo ngươi sẽ không sai. Bảo Thanh Phường người nhìn về phía Tô Thiền, trong mắt tràn đầy chịu mến, Thiền Nhi, mộ mộ không tại, Bảo Thanh Phường sự vụ lớn nhỏ toàn từ ngươi quyết định, cầm lên bảo vật đi theo Giang tiên sinh, ta tin tưởng ngươi hội tránh thoát kiếp nạn này. Mộ mộ, 11 khóc rơi lệ hô một câu, đi thôi, mộ mộ còn muốn tu luyện khôi phục thương thế. Nói xong nhắm mắt lại, Tô Thiền chỉ có thể đi theo Giang Hạo rời đi mật thất dưới đất, nhìn xem quan bế mật thất đại môn, Tô Thiền nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ trân châu đổ rào rào rơi xuống. Đi vào Bảo Thanh Phường trên lầu, Tô Thiền còn tại khóc, khóc khóc, Tô Thiền quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ngươi có thể cứu mộ mộ à, ta nói là đối phó vậy quốc sư, ta không muốn mộ mộ chết. Giang Hạo nhíu mày, lắc đầu, rất khó khăn, quốc sư pháp lực cao cường, khẳng định còn có một đám thủ hạ, muốn ngăn cản hắn liền xuống Bảo Thanh Phường người, đơn giản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ a. Khó, cái kia chính là còn có biện pháp. Tô Thiền gấp giọng hỏi, rất khó khăn, rất khó khăn. Giang Hạo nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Đỉnh điểm. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1700, địch nhân đến. Thật quá khó khăn. Giang Hạo không được lắc đầu. Tô Thiền nhìn lấy Giang Hạo, tựa hồ dưới quyết định gì, ngựa khí vô cùng kiên định nói, chỉ cần ngươi có thể cứu Mộ Mộ, ta nguyện ý đem Bảo Thanh Phường một nửa khác tài sản cũng tất cả đều cho ngươi, thậm chí ta cũng có thể gả cho ngươi. Giang Hạo ngẩn người, không nghĩ tới cô nàng này vậy mà làm ra quyết định như vậy. Không tốt. Giang Hạo lắc đầu nói. Tô Thiền tức hổn hển nhìn lấy Giang Hạo, hoán hận nói, đừng tưởng rằng ngươi khi đó đối ta làm sự tình ta không hiểu, mặc dù là cho ta liệu thương, có thể thần hồn song tu là chỉ có đạo lữ mới có thể làm sự tình, ngươi tuy nhiên không xâm phạm ta thân thể, có thể làm so xâm phạm thân thể ghê tởm hơn sự tình, làm bẩn ta linh hồn, Mộ Mộ còn nói ngươi là một cái đáng tin người chịu trách nhiệm, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là. Giang Hạo cau mày nói, ta không phải không nguyện ý phụ trách nhiệm, chủ yếu là, ta là có gia thất người. Tô Thiền nhìn về phía Giang Hạo, cảm thấy Giang Hạo càng thêm đáng hận. Ngươi không muốn thật sự cho rằng ta là 3 tuổi tiểu nữ tử, ta cũng sinh hoạt mấy trăm năm, có thể đoán được ngươi tâm tư xấu xa, sớm nói ra bản thân có lao bà chuyện này, buộc ta tiếp nhận, sau đó tài sắc kiêm thu, thật sự là giỏi tính toán. Mỗ mồ nói không sai, ngươi lớn nhất bản tính cũng là háo sắc, có lẽ còn muốn tăng thêm vô sỉ. Giang Hạo rất bất đắc dĩ, ta không ý nghĩ này a. Thực, ta đồng ý. Tô Thiền đạo. Giang Hạo sững sờ ngay tại chỗ. Bên trên một giây còn mắng hắn vô sỉ, một giây sau sẽ đồng ý, cái này chỗ ngoặc chuyển với gấp. Chỉ cần ngươi cứu Mộ Mộ, ta liền đáp ứng gả cho ngươi, Bảo Thanh Phường cũng về ngươi. Tô Thiền ngữ khí kiên định đạo. Giang Hạo rất nhớ hiểu biết thả một câu, chính mình căn bản không có ngươi muốn xấu xa như vậy có được hay không. Ta hội ham toàn bộ Bảo Thanh Phường bảo vật sao? Ta hội ham 11 sắc đẹp sao? Ta là vì ham cứu trợ đáng giá sao? Nếu như cứu Bảo Thanh Phường, nhất định có thể đạt được không ít cứu trợ giá trị, không chừng cái này một đợt liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đối loại này một công ba việc sự tình, thực Giang Hạo đều không để ý, hắn chỉ là dựa vào bản tâm muốn trợ giúp đối phương mà thôi, nhưng lại bị thật sâu hiểu lầm. Tiếp xúc giao sắc, bước lên tên lạc, nghĩa không quay lại nhìn, kế không trở tay kịp. Giang Hạo đạo, ký kết thệ ước.